Thân cấp đại ma đầu chương 627 tới chương 657. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đông đảo ký giả cũng không biết nói gì, bọn họ nhìn tên gia hỏa nói năng bậy bạ trước mặt mọi người thế nhưng cũng không thể vạch Trần Hạ Bình ngay trước mặt mọi người. Lúc này, trận đấu của Tứ Cường cũng đã phân thắng bại. Hai người Bạch Thanh và Phượng Cầu Đạo đại chiến kịch liệt, sử dụng hết bản lĩnh của bản thân, dù Bạch Thanh có hao tổn hết toàn lực cũng không thể chiến thắng Phượng Cầu Đạo, cuối cùng bị một quyền của Phượng Cầu Đạo đánh cho hôn mê, trọng thương bị loại. Nói cách khác, người kết thúc thi đấu đã xuất hiện, quán quân sắp ra đời giữa Phượng Cầu Đạo và Hạ Bình. Hạ tiên sinh, hiện tại người đi tới lần chung kết là Phượng Cầu Đạo tiên sinh, không biết hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Có ký giả lập tức đem tin tức này nói cho Hạ Bình biết. Hạ Bình bày ra dáng vẻ trời sụp xuống, xong rồi, lần tranh tài này chắc kết thúc rồi. Xong đời cũng tức là Hạ tiên sinh không có bao nhiêu lòng tin đối với thắng trận chung kết sao? Có phóng viên hỏi. Khóe miệng của các ký giả giật giật, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy gia hỏa tiến vào trận chung kết mà không có tự tin như vậy, bình thường đều sẽ phát ra lời hung ác, nói mình tất thắng không thể nghi ngờ, thể hiện lòng tin vô địch. Nhưng tiểu tử này ngược lại rất tốt, trực tiếp nói mình thua chắc rồi. Một chút lòng tin cũng không có. Hạ Bình vô cùng thẳng thắn, dù sao người tiến vào trận chung kết đều là tiền bối, tu luyện nhiều hơn ta mấy năm, nội công tu vi, còn có võ kỹ, tinh thần ý chí đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Đối phó với một người trọng thương như ta, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ta đề nghị, để Phượng Cầu Đạo kiềm chế tu vi của mình đến võ sư thất trọng, cũng không được phép sử dụng bảo khí, cuối cùng còn để cho mình một tay một cước, như vậy mới gọi là công bằng. Công bằng cái rắm. Một đám người xem khóe miệng giật giật, tiểu tử này ngược lại đánh một cái như ý tính, nếu như Phượng Cầu Đạo thật sự làm như vậy, chỉ sợ thật sự là muốn chết, rõ ràng chính là chắp tay nhường chiếc quán quân. Bọn họ đã sớm biết tiểu tử này da mặt cực dày, không nghĩ tới lại dày đến mức độ này, còn bảo người ta tặng cho một tay một cước, tại sao không trực tiếp đầu hàng, để ngươi đạt được quán quân tốt rồi, còn đánh rắm. Không ít ký giả cũng bó tay, tên này thật sự là toàn nói phét, không có một câu nào là thật. Được rồi, đợi lát nữa tuyển thủ sẽ nghỉ ngơi, các ngươi không cần quấy rầy nữa, đã kết thúc phỏng vấn. Lúc này nhân viên công tác đi lên, lập tức đuổi đám phóng viên đi, bởi vì thời gian phỏng vấn đã kết thúc. Mà Hạ Bình cũng rời khỏi thông qua thông đạo tuyển thủ. Lúc này, trên khán đài, khu vực học sinh hạch tâm ở lúc này, trên toàn bộ ghế đều là u vân thảm đạm, bầu không khí thập phần áp lực, thật giống như lão bà của mình cùng nam nhân khác chạy trốn, đừng nói bầu không khí hắc ám cỡ nào, cũng không ai muốn nhiều lời một câu. Không được rồi, các vị. Một học sinh trung tâm thực sự không chịu nổi bầu không khí như vậy, lập tức hét lớn, nếu thực sự bị tiểu tử kia giành được quán quân, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, biết tổn thất nặng nề là gì không? Vì cực thằng nhãi kia thua trận mà ta cho ngân hàng vay 300 triệu, tối đa 300 triệu. Nếu thật sự thua, ta phải dốc hết gia sản, đời này đều làm công cho người khác. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến tương lai như vậy, hắn liền cảm thấy vô cùng đen tối. Đường đường cường giả tông sư cảnh, tiền đồ vô lượng, quyền cao chức trọng, lại bị ép đi làm công, đây là chuyện sỉ nhục cỡ nào. Những học sinh trung tâm khác cũng như thế, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mượn không ít tiền, nếu như thua cuộc các cược mà nói, chỉ sợ mấy năm tới bọn họ đều sẽ rơi vào khốn đốn. Đặc biệt là đánh cuộc với Thu Tuyết, tổn thất bảo vật trên người, không biết đã trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử mới có thể đạt được, quả thực là gánh nặng không thể chấp nhận nổi. Nghĩ đến những tổn thất này, trong lòng hai người ngay cả việc giết Hạ Bình cũng có. Không phải lỗi của chúng ta, là tiểu tử kia quá hèn hạ. Hắn không nên làm võ giả, hẳn là đi làm diễn viên, vẫn là loại người có thể nhận được thưởng. Hèn hạ tới cực điểm, chỉ vì lừa gạt tiền của chúng ta mà diễn trò như thế này, ta và hắn không đội trời chung. Nếu hắn thật sự dám thắng cuộc thi đấu, ngày hôm sau liền treo cổ ở cửa nhà hắn. Chết con mẹ nó, tiểu tử kia lòng lang dạ sói, cũng sẽ không có cảm giác hổ thẹn, nói không chừng còn có thể cười ra được. Rất nhiều học sinh trung tâm đều vô cùng tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Cũng chưa chắc sẽ thua trận thua, không phải còn một trận đấu cuối cùng hay sao, hơn nữa hắn cũng bị thương nặng. Một học sinh hạch tâm ý đồ hoạt động, miễn cưỡng vui vẻ. Thương cái rắm, đến bây giờ ngươi còn bị hắn lừa gạt, đừng có ngốc, nhìn dáng vẻ hắn như sinh long hoạt hổ, quả thực còn mạnh mẽ hơn những người khỏe mạnh như chúng ta. Một học sinh hạch tâm khác che mặt mắng, ai còn dám nói hắn bị thương, ta sẽ lập tức diệt hắn. Có học sinh hạch tâm cắn răng nói, không bằng chúng ta phái sát thủ tiêu diệt hắn, như vậy xong hết mọi chuyện. Hắn cực kỳ hung hãn, đằng đằng sát khí, muốn trảm thảo trừ căn, diệt trừ Hạ Bình, như vậy chiếc quán quân đương nhiên là của Phượng Cầu Đạo. Giết vài quả trứng, đừng có ở chỗ này nghĩ mấy chuyện thâu đêm nữa. Có người nhìn đối phương giống như nhìn ngu ngốc nói, nơi này là Nhật Nguyệt Thành, khắp nơi đều ở trong vòng giám sát, căn bản không có góc chết. Cho dù là vương giả muốn xông vào đây đều phải chết. Đặc biệt là tuyển thủ dự thi, bọn họ càng là nhận được trọng điểm chú ý, thời thời khắc đều tại theo dõi. Ta cam đoan với ngươi, sát thủ vẫn chưa đến được phòng nghỉ của hắn, hắn sẽ bị bắt lại ngay, thậm chí còn biết tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy bọn ta, lập tức nổi trận lôi đình. Một đám học sinh trung tâm lập tức tuyệt vọng, ám sát cũng không được, như vậy bây giờ bọn họ còn bó tay không có cách nào. Hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào Phượng cầu đạo thôi, hắn cũng là một yêu nghiệt không xuất thế, muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hoắc Cương nghiến răng, gửi gắm hy vọng lên người Phượng cầu đạo. Những học sinh hạch tâm khác cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, có người nỗ lực nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng ngày mai Hạ Bình sẽ tiêu chảy, kéo đến bây giờ mới thôi, như vậy bọn họ nhất định sẽ thắng. Một nơi khác trên khán đài. Ha ha, nhìn đám người Hoắc Cương xem, mặt mày tái nhợt. Đệ tử hạch tâm bị bức tới mức này lúc nào cũng tuyệt vọng rồi nhỉ. Không ngờ chuyện này vẫn là do một học sinh tinh anh làm ra. Nhìn thấy vẻ mặt đám người Hoắc Cương, Tô Mị lập tức bật cười ha hả, dường như thấy cảnh tượng thú vị nhất thế giới, nàng cười rất giống ác ma. Tự gây nghiệt không thể sống. Thu Tuyết không có chút ý tứ đồng tình với đối phương, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Thu Tuyết, rốt cuộc muội phán định tiểu tử kia có thể đạt được quán quân chẳng lẽ muội lại có lòng tin với tiểu bạn trai quyển trai kia như vậy sao? Tô Mị vô cùng tò mò, bởi vì trước khi thi đấu bắt đầu, nàng làm sao cũng nhìn không ra Hạ Bình có hy vọng đoạt quán quân. Nhưng hiện tại đã đến trận chung kết, tranh đấu với Phượng Cầu Đạo, chỉ cần ngày mai có thể thắng được trận đấu, liền là quán quân. Hắn không phải tiểu bạn yêu của ngươi. Thu Tuyết tức giận nhìn nữ nhân miệng đầy lửa xấu này, nói, hơn nữa cũng chưa chắc đạt được quán quân, dù sao Phượng Cầu Đạo kia cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, có thể nói hắn mới là quái vật có tính áp đảo cường đại trong cuộc chiến thiên tài lần này. Ánh mắt nàng rất ngưng trọng, không chút buông lỏng. Ban đêm, Hạ Bình ở trong phòng nghỉ, hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, chân nguyên chậm rãi xoay tròn. Ầm ầm ầm. Lập tức, thân thể của hắn hơi chấn động, chân nguyên tựa như là hồng thủy vỡ đê, liên tục phá tan hai kinh mạch này, thực lực trên người hắn lại tăng thêm một đoạn dài. Chiến đấu với Tạ An Thủ cũng kích phát tiềm năng của Hạ Bình, năng lượng trong cơ thể điên cuồng được luyện hóa. Đến bây giờ, hắn đã quán thông 12 đầu kinh mạch, tấn thăng đến võ sư thất trọng đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá đến võ sư bát trọng thiên. Bất quá tiêu hao thủy nguyệt thảo vẫn còn nhiều lắm, thế mà tiêu hao hết 6 thành, còn 4 thành thủy nguyệt thảo sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, vô cùng cảm khái. Bởi vì hắn ở trong động phủ của Ngân Giao Vương đã nhận được rất nhiều thủy nguyệt thảo, vốn cho rằng có thể chống đỡ đến tông sư cảnh nhưng hiện tại lại tiêu hao 6 thành. Đoán chừng số thủy nguyệt thảo còn lại cũng chỉ có thể tăng hắn lên võ sư cửu trọng cảnh giới. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi lần hắn tiến hóa, thực lực sẽ mạnh hơn những võ giả bình thường khác. Tiềm lực cũng cực kỳ khủng bố, đương nhiên phải tiêu hao cũng không chỉ gấp 10 lần những võ giả khác. Nếu là võ giả bình thường thì căn bản không chống chọi nổi mức tiêu hao này. Cũng may Hạ Bình phát ra rất nhiều tiền của, nhưng tạm thời không cần lo lắng về chuyện tài nguyên tu luyện của mình, có thể tùy ý tiêu xài. Ngày mai nhất định sẽ giành được quán quân. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tu hành chính là như vậy, bước đầu tiên, mình đi trước, người khác sẽ vượt qua mình, đây là một thế giới cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Một khi đạt được quán quân, hắn không chỉ có thể đạt được lượng lớn phần thưởng, đồng thời cũng sẽ được các tổ chức võ đạo lớn coi trọng, như vậy hắn cũng có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Cho dù khiến người khác căm hận cũng không sao, có thể tấn thăng lên tông sư, thậm chí lên đến cảnh vương giả, nhưng cái gọi là hận thù, ghen ghét, chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. Cho nên, lần này hắn nhất định phải đoạt được chức quán quân, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản. Một đêm trôi qua, rốt cuộc đến trận chung kết thiên tài chiến, vạn chúng chú mục, cơ hồ toàn bộ Vân Tiêu giới người đều ở quan sát trận đấu, muốn biết đến cùng ai đạt được quán quân. Đặc biệt là những học sinh hạch tâm kia, đã là một đêm không ngủ, mọc ra một đôi mắt gấu gấu trúc, bởi vì lần này tỷ thí thắng bại có quan hệ quá lớn, nếu thua trận thì bọn họ chịu không nổi. Một vài học sinh hạch tâm âm thầm nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình hôm nay phải đỡ bụng, không thể ra ngoài thi đấu. Đáng tiếc Hạ Bình không nhìn thấy mấy lời nguyền rủa này, vẫn là sinh long hoạt hổ, ông ấy từ phòng nghỉ đi ra, tới hành lang. Lập tức, một đám học sinh hạch tâm đi thẳng tới trước mặt, đám người Hách Cương cùng Tào Chính Bân cầm đầu. Hạ Bình, lần này vòng chung kết dù thế nào ngươi đều phải thua, tuyệt đối không thể chiến thắng, nếu không ngươi sau này chính là địch nhân của Hoắc Cương ta, là địch nhân của đám đệ tử hạch tâm chúng ta. Giọng Hoắc Cương truyền tới, nhưng đây là tinh thần truyền âm, cho dù là thiết bị lạp xưởng cũng không cách nào ghi lại, phỏng chừng hắn đã nếm qua đại thiệt về Hạ Bình, lần này vô cùng cẩn thận. Ngươi phải rõ ràng, sau lưng học sinh trung tâm chúng ta đều là gia tộc khổng lồ, thế lực như vậy không phải một dân chúng bình thường như ngươi có thể so sánh, nếu chúng ta toàn lực đả kích ngươi, còn có bằng hữu, thân nhân của ngươi, hậu quả này ngươi suy nghĩ cẩn thận một phen. Lời hắn nói cũng không phải là phô trương thanh thế. Sau lưng mỗi một học sinh hạch tâm đều có một quái vật khổng lồ, càng đừng nói bản thân bọn họ chính là tông sư, nắm trong tay lực lượng đáng sợ, cho dù là hậu duệ của vô địch vương giả cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Đều đến lúc này rồi còn ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Hạ Bình không hề cử động, tinh thần cũng dao động truyền qua, khiến cho nhiều học sinh hạch tâm nghe được rõ ràng, các ngươi chẳng qua chỉ là một đám phế vật mà thôi, còn muốn ỷ vào thế lực sau lưng ức hiếp ta. Các ngươi tự biết bản thân có bao nhiêu cân lượng đi chăng? Chờ ta thành vương, đám người các ngươi chẳng qua là gà đất chó sành, một hơi là có thể diệt các ngươi. Nói cho biết điều thì nhanh đầu hàng đi, sau này làm nô bộc, nghe ta hiệu lệnh, như vậy còn có nước canh các ngươi uống, nếu không về sau các ngươi cũng chỉ có thể ăn cứt, hiểu chưa? Đối với uy hiếp như vậy, ông ta hoàn toàn không bị lay động, sau lưng cự nhân công chống lưng lại một con quái vật khổng lồ như vậy há có thể là thứ mà những học sinh hạch tâm như bọn họ có thể uy hiếp được. Nếu như hắn có thể đạt được quán quân thiên tài chiến, địa vị tất nhiên sẽ được thay đổi nhanh chóng ở công ty cự nhân, căn bản không thể so sánh cùng lúc trước được, có lẽ gần bằng với người thừa kế vương giả của gia tộc. Có lẽ những học sinh hạch tâm này có thể bày chút âm mưu quỷ kế, nhưng một khi hắn tấn chức vương giả, không, coi như là tông sư cảnh, đám học sinh hạch tâm này sẽ là cái rắm, hắn căn bản không để vào mắt. Muốn chơi tâm lý chiến với y, thật sự là quá non. Đồ khốn nạn, đúng là đồ vô liêm sỉ. Nghe nói như thế, Hoắc Cương đám người tức điên lên, hận không thể lập tức làm thịt cái thằng nhóc càng quấy này, bọn nó chưa từng thấy học sinh tinh anh như vậy, thế mà căn bản không xem bọn nó ra gì. Nếu không phải nơi này là Nhật Nguyệt Thành, bọn họ đã động thủ chém tiểu tử này thành muôn mảnh. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy soái ca phải không? Đừng tưởng rằng giao chút hồ bằng cẩu hữu là ghê gớm lắm, một đám phế vật không có chuyện gì thì cút cho ta, ta còn muốn tham gia thi đấu nữa đó, nếu như còn dám ở đây lải nhải lung tung, ta nhất định báo cáo với thành chủ Nhật Nguyệt Thành, để hắn trừng phạt các ngươi thật nặng. Hạ Bình muốn cáo trạng. Tiện nhân. Đám người Hoắc Cương hai mắt sáng quắc, nói ai là cáo bằng cẩu hữu thì sao, đến cùng là người nào cũng không nói chuyện, bọn họ quả thực hận không thể đem miệng tiểu tử này dùng keo trùng phong kín lại, để hắn cũng không thể nói chuyện nữa. Nhưng khi nghe được sự uy hiếp của Hạ Bình, bọn họ không thể không cân nhắc cẩn thận, nếu như Hạ Bình thật sự mách lẻo, nói không chừng khả năng thành chủ Nhật Nguyệt Thành sẽ bị đuổi ra ngoài. Dù sao trước đó đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu còn gây ra sóng gió gì, có lẽ thành chủ của Nhật Nguyệt Thành sẽ không tha cho bọn họ. Hạ Bình, ta xem ngươi còn có thể phách lối đến bao giờ, sau này lúc đi đường đêm cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để xe đụng chết. Đám người Hoắc Cương hung hăng nguyền rủa, đằng đằng sát khí. Kêu cái rắm, có tin ta thành tông sư sẽ giết ngươi không? Hạ Bình chắp tay đứng đó, liếc xéo hắn một cái. Người đám người Hoắc Cương bị chọc tức điên lên nhưng cũng hết cách, bọn họ đành phải trừng mắt nhìn Hạ Bình với vẻ hung tợn một cái rồi lập tức bỏ chạy. Bọn họ biết buổi đàm phán cuối cùng này đã vỡ tan, căn bản không có đường xoay chuyển. Nhìn thấy đám Hoắc Cương rời đi, Hạ Bình cũng chẳng quan tâm, hắn trực tiếp thông qua thông đạo của người dự thi, đi lên lôi đài. Mà lúc này, Phượng Cầu Đạo đã đứng đợi trên lôi đài từ sớm, hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Lúc này, khán đài bốn phía đều ngồi đầy, toàn bộ phương vị lan tới 360 độ, cơ hồ nhân loại toàn bộ vân tiêu giới đều có thể tiếp nhận được trận đấu này, vạn chúng chú mục, nhìn thẳng vào bảng biểu hiện. Tất cả mọi người đều chú ý tới con ngựa ô mã lớn nhất Hạ Bình, còn có kẻ có phong phạm vương giả nhất là Phượng Cầu Đạo. Rốt cuộc hai người này ai mới là người mạnh nhất, ai sẽ đoạt được quán quân của trận thiên tài này? Trên lôi đài, Hạ Bình và Phượng Cầu Đạo đứng đối diện, giằng co lẫn nhau. Hạ Bình. Phượng Cầu Đạo nhìn Hạ Bình, hắn mặc bạch y, phong thần như ngọc, thản nhiên nói, sao ngươi không nghe đám học sinh hạch tâm kia khuyên bảo, ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua, như vậy tốt với tất cả mọi người. Bằng không hôm nay ngươi thua cuộc, lại đắc tội đám học sinh hạch tâm kia, chỗ tốt gì đều không có, ngươi đây là tự tìm đường chết, chết không có chỗ chôn. Nghe được những lời này, Hạ Bình nhíu mày, ngươi cũng trở thành chó săn cho đám học sinh hạch tâm kia. Chó săn Phượng Cầu Đạo lập tức cười, thiên hạ này không ai có thể sai ta làm chó săn, nhưng bọn chúng đích thật tới tìm ta, hứa với ta rất nhiều chỗ tốt, muốn ta đánh bại ngươi ở trận chung kết. Bất quá đây vốn là chuyện ta cần làm, cho dù không có bọn họ, ta cũng sẽ không nhường. Ánh mắt y vô cùng cao ngạo, căn bản không để người trong thiên hạ vào mắt. Bỏ nước xuống, Tạ An cũng muốn nhường, nhưng kết cục của hắn ngươi sau cũng nhìn ra được. Hạ Bình đối chọi gay gắt. Tạ An thủ kia bất quá chỉ là được chút kỳ ngộ, tự cho là hạng người cuồng vọng vô địch thiên hạ mà thôi, cái gọi là tiểu nhân vật chính là như vậy, nhất thời đắc chí, nói năng lộn xộn. Phượng Cầu Đạo cười lạnh nói, tiểu nhân như ngươi sao xứng với Phượng Cầu Đạo ta đây, bất luận ra sao ngươi cũng chưa thấy qua huyết mạch vương giả cường đại tới mức nào, tuyệt đối không phải ngươi có thể sánh được. Bất quá ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy ta tự tay tiễn ngươi về Tây. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Trong khoảnh khắc này, chân nguyên sau lưng Phượng Cầu Đạo chấn động, không khí vặn vẹo, như huyễn hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ, ngọn lửa màu đỏ khủng khiếp bùng lên, nhiệt độ của toàn bộ lôi đài lập tức tăng lên mấy trăm độ. Từng sợi hỏa diễm nhỏ xuống, lập tức khiến mặt đất rung chuyển nóng rực lên như lửa. Lúc này, con phượng hoàng lửa phát ra tiếng kêu to, kinh thiên động địa, đôi cánh của nó đập mạnh về phía Hạ Bình, có uy năng khí thôn vũ chấn nhiếp hoàng vũ. Tuyệt phẩm võ kỹ vương cấp phượng hoàng chính kích võ kỹ này, chính là công pháp tuyệt thế của phượng gia, đủ để uy chấn bát phương, trấn áp cửu hoang, một đòn đánh ra, phượng hoàng hót vang, chỉ trong chớp mắt đã có thể đánh chết tươi kẻ địch. Thậm chí nó còn kích động huyết mạch bất tử phượng hoàng trên người phượng gia, kích phát ra hỏa diễm phượng hoàng. Ngay cả hiện tại, phượng cầu đạo chỉ có thể tạo ra một tia uy năng, nhưng cũng đủ để hòa tan hợp kim kim kim loại ti. Tan ra thành chất lỏng. Trước đó Bạch Thanh đã không địch lại phượng hoàng hỏa diễm như vậy, ngọn lửa khủng bố xâm lấn phế phủ, đốt cháy ngũ tạng, không thể đuổi ra ngoài, kết quả đầu hàng nhận thua. Cự tượng phủ. Hạ Bình đấm ra một quyền, lúc này cả người tự như hóa thân thành cự tượng thái cổ, chân nguyên chấn động, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một thanh búa lớn, ẩn chứa uy lực khai thiên tích địa. Thậm chí hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong thể nội, hỏa diễm điên cuồng tràn ra, truyền đến trên thân cự phủ, cũng ngưng tụ thành hỏa diễm cự phủ, trong nháy mắt làm hơi nước bốn phía bốc hơi lên. Một búa bổ xuống, dường như chém toàn bộ thiên địa thành hai nửa, hình thành chân không. Buồn cười, chỉ là voi lớn thì sao có thể ngăn cản được uy thế bất tử của phượng hoàng. Phượng cầu hét lớn một tiếng, tiếp tục nghiền ép, một đòn của phượng hoàng, kinh thiên động địa, dường như muốn xé rách tất cả. Bịch bịch. Trong nháy mắt, cự tượng phủ do Hạ Bình đánh ra lập tức sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, khí kình tràn ra bốn phương tám hướng, chấn đại địa thành vô số vết nứt, đá vụn văng khắp nơi. Lúc này lồng năng lượng lôi đài lập tức dâng lên, ngăn cản những khí kình này, phát ra tiếng ầm ầm phanh, từ đầu đến cuối không thể đột phá. Đây là cơ chế phòng ngự bảo hộ người xem, bất kỳ lực lượng gì cũng không thể tiết ra ngoài lôi đài được. Nhưng lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, hiện lên một vòng khí tráo, ngăn cản lực lượng một đòn của Phượng Hoàng, mặc cho sức mạnh của Phượng Cầu Đạo lợi hại như thế nào cũng không thể tổn thương được hắn. Không hổ là Phượng Cầu Đạo, không ngờ về mặt lực lượng có thể áp chế con quái vật này. Một học sinh hạch tâm lập tức vui mừng. Nói đùa, Phượng Cầu Đạo là thiên kiêu có được huyết mạch bất tử Phượng Hoàng, từ nhỏ đã giới thiệu giáo dục tinh anh nhất, thậm chí vừa sinh ra đã đắm chìm trong bất tử Phượng Hoàng huyết, đồng thời giao thủ với rất nhiều vương giả, tầm mắt của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Hoắc Cương cười lạnh, tiểu tử kia muốn đánh bại Phượng Cầu Đạo, còn không biết thua kém bao nhiêu. Tắm rửa bất tử Phượng Hoàng huyết. Một học sinh trung tâm cũng vô cùng giật mình, không hổ là Phượng gia, được xưng là một trong những gia tộc vô địch, quả thật là tài đại khí thô a, bảo vật trân quý như thế mà cũng lấy ra được, con người thực sự là tức chết người, đây mới là quý tộc chân chính, trời sinh vương giả. Ha ha, cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì được bao nhiêu hiệp nữa. Có thể có bao nhiêu hiệp, ba hiệp thì hắn phải ngừng bữa ăn. Trước đó còn ở đây trang bức, chúng ta bảo hắn nhận thua không nhận thua. Hiện tại tốt rồi, dù có nhận thua cũng đã muộn rồi. Nếu như nhận thua, hắn còn có thể được một chút lợi ích, thậm chí có thể được nhận được tình hữu nghị của học sinh hạch tâm chúng ta, nhưng bây giờ hắn bồi thường phu nhân lại chết lính, không biết hiện tại hắn có hối hận đến ruột cũng xanh hay không. Đợi tranh tài kết thúc, ta muốn nhìn mặt tiểu tử này một chút. Hừ, đến lúc đó dù hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Rất nhiều học sinh hạch tâm đều nghiến răng nghiến lợi, Hạ Bình nghiến lợi, cũng không biết căm hận cỡ nào, bọn họ đều nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật khi thấy Hạ Bình đầu hàng nhận thua. Ầm ầm ầm ầm. Trên võ đài, Hạ Bình và Phượng Cầu Đạo không ngừng giao thủ, chân nguyên nổ tung, hai luồng năng lượng không ngừng va chạm, phát ra tiếng vang kinh người, giống như chất nổ một tấn nổ tung. Nếu như không phải có hệ thống phòng ngự bảo hộ lôi đài, đoán chừng toàn bộ lôi đài đã sớm sụp đổ, thậm chí để cho hai người này ở ngoài giả ngoại giao chiến, phạm vi vài dặm địa phương đều sẽ bị san thành bình địa. Đây không còn là hai võ sư giao thủ nữa, mà giống như hai vị tông sư đang giao thủ. Mà công kích của Phượng Cầu Đạo càng ngày càng khủng khiếp, Phượng Hoàng với cửu kích tuyệt phẩm vũ kỹ vương cấp, lực lượng cương mãnh vô cùng, giống như diễn dịch ra hai con Phượng Hoàng đang rít gào trong hư không. Hắn câu thông thiên địa nguyên khí, dẫn động thiên địa dị tượng, tự hồ hòa là một thể với thiên địa, có thể điều động thiên địa lực lượng, mỗi một lần oanh kích, liền bộc phát ra cuồng phong khủng bố. Lúc này, Hạ Bình không phải đang đối kháng với Phượng Cầu Đạo, giống như đang đối kháng lại thiên địa vậy. Nhận thua đi, Phượng Cầu Đạo quát lớn một tiếng, Phượng Hoàng cửu kích của ta là công pháp tuyệt thế đương thời. Lão tổ Phượng gia của ta đã từng sử dụng môn công pháp tuyệt thế này để giết mấy chục yêu vương, chém yêu vô số. Một khi tu luyện thành công, lập tức có thể điều động bất tử Phượng Hoàng chi lực trong cơ thể, thậm chí hợp nhất cùng thiên địa, vận chuyển lực lượng thiên địa nguyên khí, khi đó ta chính là trời, ta chính là đại địa. Nguyên khí như vậy, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Ngươi không ngăn được ta đâu. Hắn vừa nói xong, cũng có dao động tinh thần, không ngừng đã kích lên lòng tin của Hạ Bình, dường như muốn đánh tan tâm tình võ đạo vô địch của Hạ Bình. không ngăn được ngươi cho rằng Hạ Bình là người nào. Ầm một tiếng, Hạ Bình lập tức lấy ra thanh trường mâu địa ngục từ trên người, khí thế trên người bộc phát ra. Oanh oanh. Trong nháy mắt khi Hạ Bình lấy địa ngục chi mâu ra, lấy thân thể của y làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế địa ngục, quỷ khóc sói tru, bốn phía tràn ngập khí tức địa ngục màu đen. Một mâu của hắn đâm thẳng tới Phượng Cầu Đạo, trong hư không xẹt qua một đạo quỷ tích, hệt như linh dương móc sừng không có dấu vết để tìm, cũng như sao băng xẹt qua tìm ra sơ hở của Phượng Hoàng Cửu Kích. Thình thịch thình thịch. Nguồn lực lượng này xuyên thấu tất cả, khí lưu xoay tròn quanh mũi mâu, hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai con phượng hoàng, nguyên khí sụp đổ từng tấc, thậm chí tạo thành sụp đổ. Một cỗ lực lượng sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua hư không, muốn xuyên thấu trái tim của Phượng Cầu Đạo. Đây chính là uy lực của bảo khí, vừa ra tay liền xoay chuyển càn khôn, khiến cho sức chiến đấu của Hạ Bình tăng lên không chỉ mấy lần, cả người giống như là một con ác ma địa ngục, trấn áp tất cả. Hèn hạ ý vào mình có bảo khí, sẽ hoành hành bá đạo. Có ai quản không thế, lại lấy bảo khí ra, đây là hành vi phạm quy tắc. Đúng, lập tức thủ tiêu tư cách tranh tài của hắn, quá khi dễ người. Đám học sinh hạch tâm như Hoắc Cương trái tim đều đang run rẩy, trợn mắt muốn nứt ra, quả thực hận không thể cướp đi bảo khí của Hạ Bình, lại ý vào uy lực của bảo khí, quả thực là bắt nạt người ta. Vốn dĩ tu vi của Phượng Cầu Đạo mạnh hơn Hạ Bình một đoạn, nhưng bởi vì là bảo khí, nên đã sang bằng sự chênh lệch giữa hai bên, thậm chí làm cho Hạ Bình chiếm thượng phong. Nhưng dù bọn họ có kêu to cũng không ai để ý, bởi bản thân thiên tài chiến đấu không quy định không được phép mang theo bảo khí, trên thực tế vũ khí cũng là một phần thực lực, nếu có bản lãnh tự nhiên có thể mang theo chiến đấu. Hạ Bình, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có bảo khí, Phượng Cầu Đạo ta không có lực lượng như của Phượng gia chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng đâu. Ầm một tiếng, ngay thời khắc nguy cấp này, Phượng Cầu Đạo lập tức lấy từ trên người ra một cây quạt màu vàng tím. Đó là vô thượng bảo khí vô thượng tử kim phiến của Phượng gia. Trên cây quạt này tự hồ miêu tả từng dãy núi cực lớn, thế nhưng đây không phải dãy núi bình thường, mà ngọn lửa ngưng tụ thành núi lớn tên là Hỏa Diễm Sơn. Bốn phía cây quạt tự hồ cũng chạm khắc rất nhiều phù văn thần bí. Những phù văn này tự hồ do hỏa diễm ngưng tụ thành, chính là kỳ văn thiên địa, phản phất có lực lượng hỏa diễm khó tin. Oanh oanh. Trong chớp mắt này, Phượng Cầu Đạo nắm chặt tử kim phiến trong tay, quán thâu chân nguyên toàn thân vào trong, lập tức toàn bộ cây quạt tản mát ra ngọn lửa màu tím vàng cực lớn. Gã nhìn Hạ Bình, thấy nó bỗng nhiên quạt xuống một cái. Loạt xoạt từ trong cây quạt màu tử kim này, lập tức toát ra ngọn lửa màu tím cực lớn, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu bất tử phượng hoàng, tản mát ra khí tức cao quý. Tựa hồ cao không thể với tới, tựa như thần kinh vậy. Cho dù là khán giả trên khán đài, cách không biết bao xa, nhưng rất nhiều người đã cảm nhận được con bất tử phượng hoàng này ẩn chứa vô thượng uy áp, đủ để áp bách linh hồn. Đôi mắt cũng là do hỏa diễm ngưng tụ thành, tựa hồ ẩn chứa uy năng đáng sợ, hơi nhìn chằm chằm một địa phương, lập tức sẽ bốc cháy, vật gì cũng ngăn cản không nổi. Vết sát khí trên người Phượng Cầu Đạo bùng lên, kinh thiên động địa, tinh thần lực dồn hết lên người con bất tử phượng hoàng này, cứ như con bất tử phượng hoàng này vừa sống dậy, ánh mắt vừa động. Vèo hư con bất tử phượng hoàng này chấn động cánh, vọt về phía mâu địa ngục do Hạ Bình đâm tới, hỏa diễm kinh khủng bộc phát, bao trùm tất cả, giống như một ngọn núi lửa siêu cấp đang nổ tung. Thình thịch thình thịch. Lập tức, sức mạnh do địa ngục chi mâu bộc phát ra, trong nháy mắt bị chấn động đến mức sụp đổ xuống, thậm chí sức mạnh đáng sợ cũng chạy dọc theo địa ngục chi mâu truyền đến trên người Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình lập tức cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ truyền tới, chấn động tới mức hổ khẩu của hắn rung lên. Thậm chí luồng sức mạnh này truyền tới thân thể tứ chi bách hài, như muốn chấn hắn thành phấn vụn. Bất quá may mắn Bắc Minh hộ thể công của hắn vận chuyển, hình thành lồng khí, nhanh chóng hóa giải lực chấn động như vậy, dọc theo mặt đất truyền ra ngoài, trong nháy mắt làm địa chấn phát ra hố sâu to lớn, răng rắc rung động. Mà cả người hắn ta cũng lùi lại mấy chục mét, hai tay đều đang tê dại, gần như nắm không vững địa ngục chi mâu. Mặc kệ trên người ngươi có ác chủ bài gì, cũng không bằng Phượng Cầu Đạo của ta, Phượng Cầu Đạo ta đã thế không tha người. Trong tay hắn nắm bảo khí tử kim phiến, trên người toát ra ngọn lửa khủng bố, dường như là một con phượng hoàng vậy. Tuyệt phẩm võ kỹ vương cấp phượng hoàng chính kích, trong khoảnh khắc này, từ trên quạt tử kim toát ra ngọn lửa màu tím kim to lớn, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đầu bất tử phượng hoàng, chỉ mấy hơi thở đã ngưng tụ thành 9 đầu. Những bất tử phượng hoàng này lần lượt xuất hiện ở những nơi khác nhau, tư thế không đồng nhất, có con ngửa mặt lên trời thét dài, có con đứng trên mặt đất, có con phi hành giữa không trung, có yêu nhã, có cuồng bạo, có cương mãnh, có âm nhu. Chúng nó đều là bao vây Hạ Bình. Những bất tử phượng hoàng này dường như đều là thần điểu được sinh ra từ hỏa diễm, mỗi một con xuất hiện ở trên lôi đài đều ngưng tụ thành vòng xoáy hỏa diễm kinh người, điên cuồng xoay tròn, sinh ra lực xé rách. Mà Hạ Bình bị cổ lực lượng này không ngừng xé rách ngay trung tâm vòng xoáy lửa, giống như chỉ cần mấy hơi thở, toàn bộ cơ thể hắn sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đồng thời những ngọn lửa này cũng cực kỳ khủng bố, tựa hồ có một tia uy năng chân hỏa phượng hoàng dính vào trên người, cơ hồ không thể dập tắt, không thiêu đốt vật thể hầu như không còn, thề không bỏ qua. Nhưng thuần dương bất diệt quyết mà Hạ Bình tu hành chính là công pháp chí dương chí cương, ngày thường đều hấp thu tinh hoa thái dương làm năng lượng, cho dù những phượng hoàng chân hỏa này cực kỳ khủng bố, cũng không gây thương tổn được hắn. Thậm chí những ngọn lửa này tiến vào thân thể của hắn, còn trở thành vật đại bổ, liên tục không ngừng bổ sung năng lượng trên người hắn. Nhưng những lực lượng của vòng xoáy này cực kỳ đáng sợ, vẫn gắt gao chế trụ thân thể hắn, gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nhờ vào công pháp hộ thể của Bắc Minh. Ngọn lửa thật đáng sợ, đây là lửa thật của Phượng Hoàng, cho dù tông sư dính vào, cũng sẽ dẫn đến phiền phức cực lớn. Một học sinh trung tâm sắc mặt ngưng trọng, nếu như đặt mình trên mặt đất, đoán chừng hắn cũng không chống nổi công kích của Phượng Cầu Đạo. Chỉ cần hỏa diễm này vừa tới đã có thể thiêu chết hắn chỉ trong nháy mắt. Không hổ là truyền nhân đích hệ của Phượng gia, không ngờ ngay cả pháp khí như Tử Kim Phiến cũng có, lại thêm Phượng Hoàng chân kinh trên người hắn nữa, thực sự cứ như hổ thêm cánh vậy. Thắng bại đã định, tiểu tử này thua. Đám người Hoắc Cương tâm tình đều rất tốt, cho rằng Phượng Cầu Đạo lấy ra bảo khí Tử Kim Phiến chính là thời khắc phân ra thắng bại, Hạ Bình này đã không thể xoay chuyển tình thế. Nhận thua đi, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ngươi thì không cách nào chiến thắng Phượng Cầu Đạo ta. Phượng Cầu Đạo hét lớn một tiếng, nếu ngươi không muốn, vậy ta sẽ ép ngươi bằng lòng mới thôi. Ánh mắt hắn lộ ra hàn ý đáng sợ, vỗ một chưởng vào hư không. Lúc này, cửu đầu bất tử Phượng Hoàng cất tiếng kêu to, hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, chín vòng xoáy lửa vận chuyển, nguyên khí thiên địa đều tạo thành gió lốc đáng sợ. Một cổ lực lượng không hiểu từ trên trời giáng xuống, nghiền ép xuống, dường như làm tăng thêm mấy chục lần trọng lực, trong nháy mắt liền trấn áp trên người Hạ Bình, lúc này áp bách làm thân thể của gã kêu lên răng rắc, dường như ngay cả đầu gối cũng không chịu nổi, sắp quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống cho ta. Phượng Cầu Đạo lại đánh xuống một chưởng, chân nguyên trên người bộc phát, hắn muốn khiến Hạ Bình phải quỳ trên mặt đất, hoàn toàn đầu hàng. Ngã độc. Một người xem nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm khái, Hạ Bình kia bị ép quỳ trên mặt đất, vẫn quỳ xuống trước Phượng Cầu Đạo, phỏng chừng đây là sỉ nhục cả đời cũng không thể phai mờ. Hắn nhìn chiến đấu trên lôi đài. Phượng Cầu Đạo là hậu duệ của vương giả vô địch, là vương giả trời sinh, xưa nay không một ai dám ngỗ nghịch hắn ta, có lẽ tên ngông cuồng Hạ Bình này đã hoàn toàn chọc giận hắn ta nên mới hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Có người suy đoán. Thế nhưng lập tức có người cười nhạt, sai rồi, 10 phần sai, đoán chừng Phượng Cầu Đạo cảm nhận được uy hiếp của Hạ Bình, cho nên mới muốn nhân cơ hội này phá vỡ tâm cảnh võ đạo vô địch của hắn. Dù sao hắn cũng chỉ mới võ sư thất trọng thiên, hơn nữa còn là một thanh niên mới tiến vào đại học không bao lâu, bây giờ đã đáng sợ như thế, có thể đứng trên lôi đài trận chung kết, còn phải chờ thêm thời gian nữa. Nói không chừng tương lai ngay cả Phượng Cầu Đạo cũng không phải đối thủ. Hắn đã nhìn thấu nội tâm của Phượng Cầu Đạo. Đúng vậy, nhân cơ hội này để lại cho Hạ Bình một cái bóng thất bại, như vậy tương lai cho dù đối mặt với Phượng Cầu Đạo, đoán chừng Hạ Bình cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho dù Hạ Bình tấn chức làm vương giả, có lẽ cũng sẽ không bị chuyện phát sinh ngày hôm nay làm mòn được. Không thể đột phá bóng ma tâm lý hôm nay, vậy vĩnh viễn không cách nào tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với Phượng Cầu Đạo. Quả nhiên độc ác, đây là muốn sớm diệt trừ đại địch a. Không ít người đều gật gật đầu, cũng tán đồng suy đoán người xem bên cạnh. Cũng giống như những người này đoán, trong lòng Phượng Cầu Đạo thật sự sinh ra kiên kỵ đối với Hạ Bình. Nghĩ lại Phượng Cầu Đạo hắn là truyền nhân của dòng chính Phượng gia, vừa ra đời đã đắm chìm trong bất tử Phượng Hoàng huyết, tư chất có thể xưng là đỉnh cao của nhân loại, từ nhỏ đến lớn đã vô địch quen thuộc, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ. Đối thủ của hắn chưa bao giờ là người trong cùng thế hệ, mà là thế hệ trước, mà là vương giả. Đời này hắn cũng không biết cái gì là tư vị thất bại. Nhưng khi gặp được Hạ Bình, hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, tiềm lực của tên tiểu tử này tự hồ còn kinh người hơn cả mình, mới võ sư thất trọng đã quét ngang võ sư không địch thủ. Cho dù là Phượng Cầu Đạo, nếu không sử dụng bảo khí, hắn cũng không thể triệt để đánh tan thằng nhãi này. Nghĩ đến chuyện như vậy, hắn liền cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác thất bại tự nhiên mà sinh, nếu như chờ tiểu tử này tiếp tục thăng cấp, thậm chí thăng cấp đến võ sư cửu trọng cảnh giới. Khi đó, có phải mình đã không còn là đối thủ của tiểu tử này hay không? Tuy Phượng Cầu Đạo có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, nhưng sau khi đánh nhau với Hạ Bình, hắn cũng không thể không nghi ngờ điều này. Bởi vậy, lần này hắn phải hoàn toàn áp đảo Hạ Bình, đánh tan tâm cảnh võ đạo của kẻ địch, đặt vững uy danh vô địch của Phượng Cầu Đạo cho y. Cả thế giới nhân loại chỉ có một người mới có thể vô địch trên đời, đó chính là Phượng Cầu Đạo của hắn. Quỳ xuống. Nghĩ tới đây, khí thế trên người Phượng Cầu Đạo càng thêm khủng bố, huyết mạch bất tử Phượng Hoàng cũng sôi trào, lưng, hai tay, hai chân hắn, thậm chí làn da mặt lúc này cũng xuất hiện minh văn dày đặc. Đây chính là minh văn đặc biệt của bộ tộc bất tử Phượng Hoàng, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, điên cuồng chập chờn, phản phất ẩn chứa chân lý của hỏa diễm, ẩn chứa sức mạnh dục hỏa trọng sinh ẩn chứa bên trong. Mà cổ huyết mạch này tuôn ra, chính còn bất tử Phượng Hoàng trên lôi đài tự hồ trở nên càng thêm linh động, hỏa diễm ngưng tụ, phản phất như bất tử phượng hoàng nhất tộc trùng sinh. Uy áp trên người Hạ Bình càng thêm khủng bố, như một ngọn núi đè ép xuống cả người Hạ Bình. Dường như mặt đất trên lôi đài đều bị lực lượng này ép sập vài ly. Một ít nham thạch bị nghiền thành phấn vụn. Muốn cho ta quỳ xuống, phượng cầu đạo ngươi đủ tư cách sao? Sắc mặt Hạ Bình đỏ bừng, huyết dịch xông lên đỉnh đầu, gần xanh cơ hồ đều bạo phát, xương cốt keo răng rắc, giống như bất cứ lúc nào toàn thân hắn cũng có thể nổ tung vậy. Trong nháy mắt khi cổ lực lượng này đạt tới đỉnh điểm, chân nguyên trong cơ thể Hạ Bình vận chuyển đến cực hạn, không ngừng thu nạp lực lượng của Phượng Hoàng chân hỏa, lớn mạnh lực lượng trong cơ thể hắn. Bịch bịch. Trong nháy mắt một đầu kinh mạch được quán thông, phản phất đập mở ra một tòa đại môn lớn, chân nguyên bàn bạc lập tức điên cuồng tăng trưởng, tràn vào trong kinh mạch mới mở này. Võ sư Bát Trọng Thiên Hạ Bình cảm nhận được thời khắc này rốt cuộc mình cũng tấn thăng tới võ sư Bát Trọng Thiên, trong cơ thể đã thông trọn vẹn 84 kinh mạch, giống như 84 dòng sông đang phun trào. Trong nháy mắt, lực lượng, thân thể, chân nguyên trên người hắn đều gia tăng nhanh chóng, áp lực lên người hắn cũng giảm bớt hơn phân nửa. Vào lúc này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nếu so sánh với lúc trước, căn bản không giống nhau được. Ừ, đây là vật gì? Hạ Bình cầm thanh địa ngục chi mâu trong tay, khi hắn lên võ sư Bát Trọng Thiên, tinh thần lực đồng thời tăng trưởng, cây địa ngục chi mâu này lập tức chấn động, phát ra nhiệt lượng nóng bỏng. Minh văn trên đó chấn động, dường như tất cả ma quỷ bị trấn áp dưới địa ngục chi mâu đều được phóng thích ra ngoài, lực địa ngục kinh khủng tràn ngập bốn phía, tạo thành một không khí cực lớn. Đồng thời một cổ tin tức mạnh mẽ tràn vào trong đầu Hạ Bình, đây là mấy bức hình vẽ địa ngục, từng bức văn tự địa ngục tản mát ra hỗn loạn, thần thánh, khí tức hỗn độn. Hắn đứng tại chỗ, phản phất nhìn thấy một tôn thần ma cầm lấy địa ngục chi mâu lên, đang thi triển một bộ tuyệt thế võ học, nó đâm ra một mâu, vô số tà ma xung quanh đều bị đâm chết, trấn áp tại chỗ. Một mâu nối tiếp một mâu, tự hồ ở trong hư không tạo thành khí tràng, chiêu thức như vậy tinh diệu tuyệt luân, phản phất là võ học địa ngục, phản phất là phương pháp chiến đấu chỉ để chiến đấu sinh ra. Võ học như vậy tự hồ đã vượt qua vương giả cảnh, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. À, lập tức, ánh mắt, miệng, lỗ tai của Hạ Bình đều chảy ra một ít máu tươi, bởi vì những thông tin về đồ văn này thật sự quá nhiều, dựa vào linh hồn của y hiện giờ, căn bản không tiếp nhận được. Nếu miễn cưỡng tiếp nhận, toàn bộ linh hồn hắn đều tan vỡ. Nhưng mà địa ngục chi mâu tự hồ mặc kệ những thứ này, bởi vì Hạ Bình kích hoạt truyền thừa phía trên, nó liền truyền xuống một mạch, đây cũng chính là sự tàn khốc của địa ngục chi mâu chọn lựa truyền nhân. Nhất định phải đủ mạnh, không đủ mạnh thì phải chết. Từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu võ giả bởi vì không chịu nổi quán thâu võ học như vậy, do đó liền tự bạo bỏ mình. Từng giọt bỗng nhiên, thanh âm của hệ thống truyền đến, kiểm tra được một bộ võ học địa ngục 18 mâu, phẩm cấp không lường được, xin hỏi ký chủ có tốn 1.000 vạn thù hận, tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh quán thâu hoàn chỉnh. Tiêu Phí Hạ Bình lập tức nói, nếu không tốn thì cả đầu hắn đã nổ tung rồi, tuyệt đối không thể không bỏ được. Hơn nữa trên người hắn có 5.000 vạn thù hận đáng giá, tiêu tốn 1.000 vạn cũng không tính là gì. Ngay lập tức, những tin tức bàn bạc này vốn là, lập tức bị một đoàn năng lượng bao vây, tiếp theo liền phong ấn số lượng lớn tin tức, phong ấn ở chỗ sâu nhất trong đầu óc. Mà một ít tin tức đơn giản thì ở lại trong đầu Hạ Bình, để cho gã quan sát, thể ngộ quán đỉnh. Thì ra là thế, đây chính là 18 mâu trong tuyệt thế võ học của Thanh Trường Mâu Địa Ngục. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy dường như mình vừa đạt được một môn võ công ghê gớm. Ma Mâu Địa Ngục Trấn Ma Mâu, đây là một môn võ học tuyệt thế đến từ địa ngục, tự hồ là mâu pháp cái thế mà người trong cửa của địa ngục dùng để trấn áp ma thần, uy lực của từng chiêu từng thức xuyên thủng ma thần. Có thể nói, môn mâu pháp này được sinh ra vì sát phạt, phối hợp với thanh địa ngục chi mâu này, quả thực giống như hổ thêm cánh, uy lực không chỉ đơn giản cộng thêm một chút, căn bản là tăng lên cấp bậc bao nhiêu. Vốn dĩ dựa theo tu vi hiện tại của Hạ Bình thì không thể tiếp nhận truyền thừa như vậy, nhưng có sự trợ giúp của hệ thống, liền phong ấn phần lớn võ học áo nghĩa. Chờ tu vi của hắn cường đại rồi, lại từ từ giải phong, không ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa của cái thế mâu pháp này, tiến hành tuần tự từng chút một. Nhưng cho dù hiện tại chỉ là lấy được chút ít công phu gia long, Hạ Bình cũng cảm thấy thực lực bây giờ của mình dường như tăng lên nhiều, nắm chặt địa ngục chi mâu, hình như hắn là lính canh ngục đến từ địa ngục, đủ để trấn giết ma thần. Cái gì lúc này, Phượng Cầu Đạo cảm nhận được khí thế đáng sợ gia tăng kịch liệt trên người Hạ Bình, lập tức giật nảy mình, trong lòng chấn động, hắn nhận thấy rõ ràng tu vi võ đạo của thằng nhóc này đã đột phá, thăng cấp đến cảnh giới võ sư Bát Trọng Thiên. Ta nguyền rủa, đồ biến thái, tiểu tử này đúng là biến thái. Một người xem lập tức kêu to lên, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, đùa giỡn sao? Lại đột phá, lại lâm trận đột phá, hắn đây là muốn nghịch thiên hay sao? Hắn nhớ rất rõ, thằng nhãi Hạ Bình từng làm kiểu này khi tỷ thí sinh sống vòng thứ nhất, và chiến thuật vượt xa lúc chiến đấu, thoáng cái đã thăng cấp tới võ sư thất trọng thiên. Vốn cho rằng cái kia căn bản chính là kỳ tích, không thể nào lại xảy ra, không nghĩ tới hiện tại lại tới một lần, hơn nữa còn là đột phá đến võ sư bát trọng thiên. Tiểu tử này. Trên khán đài, Lộ Siêu vẻ mặt không nói gì nhìn Hạ Bình trên lôi đài, hắn đã từng chiến đấu với tiểu tử này, đối với thực lực của hắn cũng rất rõ ràng, tiềm lực trên người quả thực vô cùng. Tuy rằng Phượng Cầu Đạo rất lợi hại, nhưng vẫn còn thiếu một chút xíu so sánh với quái vật như vậy. Nếu đã nhất định phải ví von thì Phượng Cầu Đạo là yêu nghiệt, nắm giữ thiên tư cái thế, nhưng Hạ Bình kia lại chết rồi. Đây là đang gian lận, căn bản không cùng một cấp bậc. Đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác đúng không? Huyễn giác cái rắm, khí thế như vậy không lừa được người ta, hắn lâm trận đột phá, tấn thăng đến võ sư bát trọng. Mẹ kiếp, lúc trước hắn vẫn là võ sư thất trọng đi, sao tu hành nhanh như vậy, uống thuốc cũng không thể nhanh đến mức này. Không có thiên lý, chẳng lẽ hắn không có bình cảnh sao, có biết bình cảnh là cái gì hay không? Cả ngày đột phá nhanh như vậy, đây là muốn hù chết người sao? Phần đông người xem đều ngẩn ra, cho dù bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều thiên kiêu, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua loại người như Hạ Bình, đột phá và uống nước đơn giản như vậy. Cái gọi là bình cảnh võ đạo, tựa hồ căn bản không tồn tại. Cái này. Đám người Hoắc Cương đều tuyệt vọng, lúc trước còn tưởng rằng Phượng Cầu Đạo thắng chắc rồi, bọn họ còn dự định mở kèo lốt chúc mừng, nào nghĩ đến tiểu tử này bỗng nhiên liền trở mình, đột phá đến võ sư bát trọng thiên, thực lực tăng lên rất nhiều. Bọn họ dù cho dùng hết sức tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được chuyện như vậy, quá khoa trương. Ngươi tổ tiên ngươi sao lại như vậy, động một chút là đột phá, còn khiến người khác trợn mắt há hốc mồm, cũng là sợ ngây người với cảnh tượng như vậy, cũng không biết nói cái gì. Thu Tuyết cũng bó tay. Tuy rằng nàng giành được quán quân đối với Hạ Bình, nhưng cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Đây không phải là cách nàng giành chiến thắng trong tưởng tượng. Thu Tuyết, nếu muội không thích huynh ấy có lẽ sẽ khiến huynh ấy trở thành em rể ta, liền hôn với Tô gia ta. Đôi mắt đẹp nhấp nháy của Tô Mị tản ra tia sáng. Loại yêu nghiệt thiên kiêu như vậy, huyết mạch lưu truyền trên người nhất định thập phần kinh người. Nếu có thể kết hợp với nữ nhân ở Tô gia, cũng không biết tư chất sẽ khủng bố thế nào, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy run rẩy. Nếu báo chuyện này cho trưởng lão Tô gia, phỏng chừng trưởng lão cũng sẽ đồng ý, dù sao có thể đạt được con rể như vậy, đối với Tô gia mà nói, quả thực giống như hổ thêm cánh. Nhưng không biết muội muội nàng Tô Cơ có đồng ý hay không? Tùy ngươi. Thu Tuyết tức giận nói, bất quá nàng cũng biết đây là phương thức suy nghĩ của đại gia tộc, dự đoán sau khi trận đấu kết thúc, Hạ Bình sẽ nhận được lời mời của rất nhiều gia tộc. Nói không chừng còn có nữ nhân vì có được di truyền gen của Hạ Bình mà quy hàng, cho nên chuyện như vậy đối với thế giới con người mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao sinh ra một đời sau có được tư chất vương giả không thua gì thượng vạn ức, đây là một bản buôn bán vạn lời, người làm ăn nào cũng hiểu tính toán. Trên lôi đài, phong vân biến ảo, khí thế của Hạ Bình tăng lên, lấy thân thể của hắn làm trung tâm tạo thành một luồng khí trường, lập tức đánh tan ngọn lửa do một con bất tử Phượng Hoàng ngưng tụ thành. Còn muốn xoay người. Phượng Cầu Đạo chợt quát lên một tiếng, đây là chuyện không thể nào, hắn cho rằng lâm trận đột phá rồi thì có thể thăng cấp lên võ sư bát trọng là có thể chống lại Phượng Cầu Đạo của ta ư, cho dù ngươi tấn thăng võ sư cửu trọng cũng sẽ không là đối thủ của Phượng Cầu Đạo ta. Tuyệt phẩm võ kỹ vương cấp Phượng Hoàng chính kích trong khoảnh khắc này, khí thế trên người hắn rõ ràng tăng cường gấp đôi, khí công cơ hồ vận chuyển đến trình độ cực hạn, da trên người tựa hồ vào lúc này đều nứt ra, chảy ra máu tươi. Nhưng đây không phải là máu tươi mà là dung nham màu tím. Dường như vào lúc này, Phượng Cầu Đạo đã biến thành một con Phượng Hoàng bất tử, ngay cả hình thái sinh mệnh cũng thay đổi, phần lưng cũng xuất hiện văn lộ của một con bất tử Phượng Hoàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cả người hắn tỏa ra thần thánh, cao quý, khí tức gần như không thể vượt qua, phản phất như là một sinh vật đứng sừng sững ở đỉnh điểm của vũ trụ. Oanh oanh. Phượng Cầu Đạo đánh ra một đòn, chính con bất tử Phượng Hoàng hợp lại là một thể, năng lượng cao độ ngưng tụ, toàn bộ hỏa diễm hội tụ, dây dưa lẫn nhau, ngưng tụ thành một con Phượng Hoàng cao 10 mét. Rống. Con bất tử Phượng Hoàng kia ưu nhã phe phẩy đôi cánh, toàn thân đều là năng lượng hỏa diễm tạo thành, mỗi một cái lông chim dường như đều là năng lượng hỏa diễm thuần túy đến cực điểm. Hỏa diễm nhỏ xuống, có thể khiến phạm vi trăm dặm, tất cỏ không sinh, hỏa lực liên thiên. Mọi người ở đây đều vô cùng hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới lúc này Phượng Cầu Đạo còn chưa dốc hết toàn lực, ngay cả lúc chiến đấu với Bạch Thanh Thanh cũng chưa từng thể hiện ra hình dáng như vậy. Nhưng chiến đấu với Hạ Bình, hắn lại cảm thấy vô cùng uy hiếp, căn bản không cần nói nhảm, lập tức kích phát toàn bộ lực lượng trên người, cùng Hạ Bình tử đấu. Phượng Cầu Đạo có thể khiêu chiến vượt cấp. Tất cả tông sư có mặt ở đây đều không nhịn được mà dâng lên một tia chấn động, hoảng sợ nhìn công kích của Phượng Cầu Đạo, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì lực lượng một kích này gần như đã đạt đến cảnh giới tông sư, đoán chừng có là cường giả mới vào tông sư cũng không thể ngăn cản, chạm vào hẳn phải chết chắc. Không phải đối thủ ngươi nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ai? Hạ Bình quát lớn một tiếng, trường mâu địa ngục ghim trên người hắn, phịch một tiếng, sản sinh ra khí tràn kinh khủng lan khắp toàn bộ lôi đài, ngay cả không khí cũng ngưng tụ thành thực chất, dạt ra như từng cơn sóng lớn. Khi Hạ Bình vận chuyển khí công, quán thâu chân nguyên vào trên người địa ngục chi mâu, sản sinh khí tràn đủ để rung chuyển núi cao. Bao trùm lên lồng khí xung quanh Phượng Cầu Đạo cũng sinh ra vết rách, răng rắc vang vọng. Phượng Hoàng Cửu Kích của Phượng Cầu Đạo lợi hại không gì sánh được. Dưới một đòn, nháy mắt ngưng tụ thành 9 vòng xoáy lửa, những vòng xoáy này câu thông thiên địa, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, lại quán thâu tiến thân thể Phượng Cầu Đạo, đạt tới trạng thái sinh sôi không ngừng. Chỉ cần thân thể Phượng Cầu Đạo còn có thể kiên trì, là có thể chiến đấu mãi mãi, chuyện này cứ như có thêm 9 đan điền khí hải, liên tục cung cấp năng lượng cho hắn chiến đấu. Bởi vậy cho dù trên người Bạch Thanh có thất khiếu linh lung, có 7 đan điền khí hải, chân nguyên trên người đủ để trấn áp đối thủ cùng thế hệ, nhưng cũng thua dưới tay Phượng Cầu Đạo. Lực lượng như vậy có thể xưng là vô địch. Có thể nói Phượng Cầu Đạo vô địch cùng thế hệ, đây cũng không phải là hư ảo. Có điều đáng tiếc là Hạ Bình đã thăng cấp lên võ sư bát trọng thiên, chỉ riêng tu vi chân nguyên đã vượt qua Phượng Cầu Đạo. Hơn nữa trên người Hạ Bình có huyết mạch địa ngục kim mô, nồng độ huyết mạch của Phượng Cầu Đạo căn bản không phải người chỉ có một tia huyết mạch bất tử Phượng Hoàng là có thể so sánh, sức mạnh có thể so với một con non thần thú. Thậm chí bây giờ còn có được võ học địa ngục mà địa ngục chi mâu truyền thừa lại đây, tri thức võ đạo của hắn gia tăng thật lớn, dưới công trình xây dựng nhà cao, đã không xem Phượng Cầu Đạo là đối thủ nữa. Đến bây giờ, Hạ Bình đã hiểu rõ, cây trường mâu địa ngục này chính là vũ khí của một cai ngục trong địa ngục thần thoại, không biết nguyên nhân vì sao lại rơi xuống thế giới này. Trên đó có truyền thừa của võ học địa ngục, dù chỉ là truyền thừa của lính canh ngục, nhưng đó cũng là võ học có thể tiêu diệt ma thần, không biết đã vượt qua võ học cấp vương. Vừa học được, hắn lập tức cảm nhận được thực lực võ đạo của mình tăng cường như thế nào. Giết Hạ Bình một mâu liền đâm ra ngoài, toàn bộ địa ngục chi mâu đều phát ra khí tức của địa ngục nồng đậm, che khuất cả bầu trời, quỷ khóc sói tru, phản phất như có vô số ma thần đang đau khổ. Phía trên trường mâu, loáng thoáng hiện lên rất nhiều hư ảnh ma thần, đây đều là oan hồn ma thần bị cây mâu trấn áp giết chết, tràn ngập vô tận thống khổ cùng oán hận. Nhưng những lực lượng oán hận này, toàn bộ đều bị trấn áp, dung nhập vào trong trường mâu này, khiến những ma thần oán hận này trở thành năng lượng của địa ngục chi mâu. Có thể nói, cây trường mâu này giết chết càng nhiều ma thần, như vậy sức mạnh cũng càng cường đại. Đây là lực lượng gì? Nhất thời, Phượng Cầu Đạo cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Khi trường mâu của Hạ Bình đâm ra, dường như khí tức của cả thiên địa đều hội tụ bên trên mũi mâu này, ẩn chứa lực lượng trấn áp khủng bố. Một mâu đánh tới, đủ để xuyên thủng tất cả. Thình thịch, thân thể con bất tử Phượng Hoàng kia lập tức bị trường mâu xuyên thủng, toàn bộ thân thể đều xuất hiện lỗ thủng lớn, không có bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả mũi mâu cũng tạo thành chân không. Tiếp theo, nó gào to một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị chia năm xẻ bảy, hỏa diễm bộc phát bốn phía, dồn dập thiêu đốt trên mặt đất, biến cả mặt đất thành dung nham. Tại sao có thể như vậy? Phượng Cầu Đạo không thể tin vào mắt mình, Phượng Hoàng Hoàng Cửu Kích ngưng tụ ra bất tử Phượng Hoàng, dù bị địch nhân đánh nát thân thể nhưng chỉ mấy hơi thở đã có thể ngưng tụ lại. Đây chính là bất tử, sinh sôi không ngừng. Thế nhưng khi thanh trường thương địa ngục đâm tới, lại ẩn chứa sức mạnh trấn áp đáng sợ, tựa hồ có khí tức địa ngục lưu chuyển, chấn nhiếp tâm hồn, lập tức đánh tan thân thể bất tử Phượng Hoàng. Cho dù hắn muốn lần nữa ngưng tụ, cũng phải hao phí gấp 10 lần thời gian trở lên. Nhưng mà Phượng Cầu Đạo nghĩ sao mà nghĩ được, đây không phải võ học ở nhân gian, mà là võ học địa ngục, nó là sát chiêu được truyền thừa từ lính canh ngục địa ngục, chuyên dùng để chém giết ma thần. Có thể tưởng tượng được, những ma thần muốn từ địa ngục bò ra kia kinh khủng cỡ nào, mỗi một con đều có sức mạnh to lớn kinh thiên động địa, nếu như không có vũ lực tuyệt thế, cai ngục tốt làm sao có thể quản lý địa ngục. Đây là võ học gì vậy? Tựa hồ có thể khiến tinh thần bị bóp méo, có sức mạnh trấn áp hoàng vũ. Ta có thể cảm nhận được một sức mạnh của địa ngục mênh mông vô địch. Dưới lực lượng này, ta cảm giác tựa hồ mình vô cùng nhỏ bé, yếu ớt không chịu nổi. Đám vương giả trên ghế khách quý cũng kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cổ tinh thần dao động vặn vẹo trong không gian, địa ngục chi mâu bộc phát ra uy năng chấn nhiếp tâm hồn người. Tựa hồ một mâu này, ngay cả vương giả cũng ngăn cản không nổi. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác về tinh thần, trên thực tế sức mạnh này cũng không thể tổn thương được da lông của vương giả. Có điều, cho dù là vương giả cũng có thể sinh ra ảo giác như vậy thì võ học cũng đủ kinh khủng đến cỡ nào, vượt xa tưởng tượng của người bình thường, không phải là thứ mà võ sư có thể ngăn cản. Bất tử Phượng Hoàng thì đã sao, dù là ma thần trấn giữ ở địa ngục, huyền sát đến chết đi thì linh hồn của ta cũng hoàn toàn bị cắn nuốt, người không ngăn cản được đâu. Trên người Hạ Bình tuôn ra một luồng tinh thần lực khổng lồ, dường như nó nhiễm phải khí tức của địa ngục, có thần uy. Oanh oanh. Lại là một mâu đâm ra ngoài, phá vỡ trời cao, giống như sao băng rơi xuống đại địa, cũng giống như Bắc Cực xuất hiện quang mang, trong nháy mắt có ánh sáng chớp mắt. Đáng giận. Phượng Cầu Đạo lập tức cảm thấy mình như bị mũi nhọn đè trên lưng, như bị minh thần địa ngục đuổi giết, một mâu đâm tới, rõ ràng vẫn chưa đến nhưng khí tức địa ngục đã bao trùm toàn thân hắn. Dường như hắn cảm giác được bản thân hóa thân thành bất tử phượng hoàng, thế nhưng hắn vẫn bị lính canh ngục địa ngục dùng xích sắt hàng vạn năm đúc thành sưởi ấm, dù hắn có giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi những lực lượng này. Dường như lúc này gã đã là tù nhân, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Phượng hoàng bay lên trời. Vào thời khắc này, phượng cầu đạo bộc phát ra lực lượng mạnh nhất trên người mình, hỏa diễm chấn động, trong nháy mắt đã phá vỡ phong tỏa khí cơ, cả người hắn ta như biến thành một con phượng hoàng, chỉ muốn tránh né công kích của mâu này. Thế nhưng địa ngục trấn ma mâu sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy? Nó tự như là một tử thần, nhìn chằm chằm vào người chắc chắn phải chết, tự như vận mệnh vậy. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi tới canh năm chứ? Đây là một mâu tất sát, vạch phá trời cao, tốc độ đột phá gấp 10 lần âm tốc, trong nháy mắt đã tới, dù là tốc độ phản ứng thần kinh của võ sư cảnh đỉnh phong cũng không kịp phản ứng. Võ giả mới vào tông sư đều sẽ ngạc nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào. Bịch bịch. Một mâu này lập tức đâm thủng lồng khí hộ thân của Phượng Cầu Đạo, vỡ vụn như trứng gà, tiêu tán rạc rạc. Lực lượng bén nhọn đáng sợ tiếp tục xuyên thấu, một giây sau đã xuyên thủng phần bụng của gã, toàn bộ trường mâu bay ra, lập tức găm cả người gã vào trên vách tường lôi đài. Huyết dịch từ trong bụng chảy ra, lan tràn dọc theo mâu của địa ngục thế nhưng không hề rơi xuống mà ngược lại còn bị mâu địa ngục hấp thu, chúng tựa như đang tham lam hấp thu máu huyết của những con thú khổng lồ, khí tức không ngừng lớn mạnh. Đúng vậy, thương thuật thật là lợi hại. Phượng Cầu Đạo trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, dường như hắn ta không thể tin được mình lại bị đánh bại như vậy. Oanh oanh. Một giây sau, toàn thân hắn đều bị bạch quang bao vây, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, chỉ còn lại địa ngục chi mâu cắm ở trên vách tường, phần đuôi đang ong ong ong tác hưởng, không ngừng rung rẩy. Hạ Bình thắng. Thắng, Hạ Bình thắng, một người xem trận mắt há hốc mồm. Rõ ràng trước đó là Hạ Bình chiếm thế hạ phong, nhưng đột nhiên tiểu tử này thăng cấp lên võ sư bát trọng, lâm trận đột phá. Đến bây giờ chuyển bại thành thắng, triệt để đánh tan Phượng Cầu Đạo. Biến hóa trong này thật sự quá nhanh, làm bọn họ cảm thấy ứng không kịp. Đùa thôi, Phượng Cầu Đạo lại thua đường đường là võ sư cửu trọng đỉnh phong, có được huyết mạch bất tử Phượng Hoàng, thậm chí còn có bảo khí tử kim phiến, vậy mà cũng thất bại. Không có cách nào, tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường độ lượng. Vậy mà có thể đột phá đến võ sư bát trọng trong trận đấu, quá mức khoa trương. Không thể không phục, hắn thật sự có sức mạnh trấn áp càn khôn. Quán quân, hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều khán giả cảm khái. Trong số bọn họ đúng là có người không phục Hạ Bình, nhưng đến bây giờ thì không thể không phục, ngay cả Phượng Cầu Đạo cũng đã thua, bọn họ còn có biện pháp gì nữa chứ? Trên lôi đài cũng không có cách nào giở trò lừa dối, chỉ có dựa vào thực lực thuần túy, mà Hạ Bình cũng chứng minh mình có thực lực đoạt quán quân, người không phục đều bị loại. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong đời. Ngay khi hệ thống tuyên bố Hạ Bình thắng lợi, một đệ tử hạch tâm trên khán đài lập tức sụi lơ ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu vô lực. Bởi vì Hạ Bình chiến thắng tỏ là bọn họ đã thua cuộc cá cược với Thu Tuyết, đánh cược với Phùng Hòa Đường cũng đã thua, không chỉ thua mất bảo vật quý giá nhất trên người, mà tiền tài cũng tổn thất hơn phân nửa. Gian lận, tiểu tử kia chắc chắn đã gian lận, nếu không làm sao có thể đánh thắng Phượng Cầu Đạo, ta yêu cầu giải đấu mới lập tức tra rõ, tra xét xem tiểu tử kia có thuốc men không. Có học sinh chủ chốt kêu gào, vô cùng điên cuồng, vì lần đặt cược này hắn chịu chung vốn nặng. Vay ngân hàng nợ mấy trăm triệu, bây giờ lại thua sạch, hắn căn bản không cách nào trả lại, đây quả thực là tán gia bại sản. Có thể tưởng tượng được, hiện tại hắn phẫn nộ cỡ nào, ngay cả việc làm thịt lòng Hạ Bình cũng có. Không sai, tuyệt đối là gian lận. Trước đó vẫn là võ sư thất trọng, hiện tại đã là võ sư bát trọng, trong này không có giấu giếm người nào tin. Mở phi thuyền nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn đấy. Lập tức tra rõ tiểu tử này một phen, bảo đảm có thể tìm được rất nhiều chứng cứ phạm tội. Ta không phục, để tiểu tử kia cùng Phượng Cầu Đạo chiến đấu thêm lần nữa. Đám người Hoắc Cương đều cắn răng nghiến lợi, ở trên khán đài rít gào, hy vọng tổ chức có thể làm Hạ Bình tái chiến một trận, tốt nhất chính là phán định Hạ Bình thua trận. Hoắc Cương, Tào Chính Bân, Thu Tuyết nhàn nhạt nhìn đám người này, các ngươi cũng đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ nữa, thua thì thua, còn ở đây càng quấy làm loạn, cách làm như vậy chỉ khiến người khác coi thường các ngươi. Chẳng lẽ ngay cả nhân phẩm ai cũng muốn cược bị thua mà các ngươi cũng không có sao? Nàng cũng không sợ đám học sinh trung tâm này ăn quỵt. Bởi vì nàng đã sớm tìm chính phủ làm chứng cứ công khai, đặt bảo vật song phương vào trong ngân hàng châu, một khi phân ra thắng bại là có thể lấy được những bảo vật này từ bảo khố. Cho nên những học sinh hạch tâm này cho dù muốn đổi ý cũng không thể, bởi vì những bảo vật này đã sớm không còn trên tay bọn họ. Người đám người Hoắc Cương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thập phần khó coi, nhưng cái gì cũng không nói ra được, bởi vì lần này bọn hắn đích thật là thua, vẫn thất bại thảm hại. Kết quả đều đã xuất hiện. Lại một trận đấu, đó là chuyện không có khả năng, cho dù bọn họ là vương giả, cũng không cản trở được kết quả trận đấu lần này, tiếp tục náo nhiệt, chọc đến phiền phức cũng chỉ có bọn họ. Thu Tuyết, lần này coi như số ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi sẽ không may như vậy. Đao Bạch Lan hừ lạnh một tiếng. Nàng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Nàng tự như không muốn tiếp tục ở lại trong bầu không khí của kẻ thất bại này nữa. Thu Tuyết, lần này muội kiếm được món hời, thật là đáng hâm mộ. Tô Mị thập phần hâm mộ, hiện tại có được nhiều bảo vật của các học sinh hạch tâm như vậy, quả thật là một đêm giàu có. Cho dù nàng là thành viên dòng chính của Tô gia, nhưng cũng rất khó tìm được nhiều bảo vật như vậy, càng đừng nói đến có chút bảo vật cho dù có tiền cũng không mua được, giá trị liên thành. Đi thôi. Thu Tuyết không nói gì, xoay người rời đi, Tô Mị cũng đi theo. Mà trên khán đài, cũng chỉ còn lại những học sinh hạch tâm sắc mặt tái xanh, bọn họ nắm chặt nắm tay móng tay đều khảm vào trong máu thịt, thẩm thấu đại lượng máu tươi, đau đớn thấu xương. Từng giọt rơi xuống. Trên lôi đài, máy truyền tin của Hà Bình cũng vang lên một tràng âm thanh, hắn mở ra xem, lập tức nhìn thấy ngân hàng của mình chuyển được 7.700 ức đồng. Hiển nhiên ngân hàng chỉ định hắn đã giành được thắng lợi, thắng được đánh cuộc, đương nhiên tiền sẽ được chuyển lên tài khoản của hắn. Đến lúc này, tổng doanh ngân hàng của hắn đã đạt tới con số 5.400, nếu nói ra số tiền đó chắc chắn sẽ dọa một đám người ngất xỉu, đây là tài sản có thể sánh vai với một gia tộc lớn. Có thể nói, bây giờ chỉ một mình Hà Bình là một gia tộc, nói là giàu có để có thể đối địch quốc gia cũng không quá đáng. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, phía dưới lôi đài lập tức có một đám ký giả vọt tới, toàn bộ Vân Tiêu giới, trên trăm nhà truyền thông, mấy trăm phóng viên tin tức, đều là chen chúc bò lên, vây quanh Hà Bình đến mức nước chảy không lọt. Đồng thời đạo diễn, máy chụp ảnh, lục địa sư, ống nói toàn bộ xuất hiện, hiện tại ban châu cốt, bình vạn chúng chú mục, gần như toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi giành được quán quân thiên tài. Nghe nói ngươi là quán quân ít tuổi nhất trong các lần thiên tài chiến đấu trước, đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Hạ tiên sinh, không biết ngươi có ý tưởng gì đối với chuyện đạt được quán quân lần này. Không ít ký giả đưa ống nói tới đây, điên cuồng phỏng vấn. Rất vinh hạnh, cũng rất cao hứng. Hạ Bình thản nhiên nói, cái này đầu tiên ta phải cảm tạ cha mẹ của mình, nếu không phải bọn họ đem ta sinh ra, cũng sẽ không có ta hiện tại, đây là ân dưỡng dục, cả đời khó có thể báo đáp. Tiếp theo ta muốn cảm tạ giáo viên trường học, nếu như không phải bọn họ dốc lòng dạy bảo, nghiêm khắc huấn luyện, cũng sẽ không có căn cơ võ đạo vững chắc như ta, tiến bộ thần tốc. Ta muốn cảm tạ kẻ thù của ta, không phải bọn chúng cố sức đuổi giết, ác ý quấy rối, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cũng sẽ không có động lực cường đại hơn nữa. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ bằng hữu của ta, bọn họ cho ta trợ giúp rất lớn. Đồng thời ta còn muốn cảm ơn hàng xóm của ta, bọn họ là vì ta mà trả giá rất nhiều. Cũng phải cảm tạ nữ nhân của Lịch Nhiệm, các nàng đã dạy ta là nam nhân, cũng để ta trở thành nam nhân chân chính. Đến cuối cùng, ta còn muốn bổ sung thêm 3 điểm. Hắn đã nói một đống lời giàu dạt, trọn vẹn nửa giờ, cũng không biết cảm tạ bao nhiêu người. Nghe được Hạ Bình muốn bổ sung 3 điểm, khuôn mặt ký giả ở đây xanh mét, lập tức cắt ngang lời nói của tiểu tử này, bằng không còn bị hắn phát biểu biểu nữa chắc cũng phải mất một giờ. Hạ tiên sinh, về phần lời cảm tạ, chúng ta sau này rồi nói sau. Một ký giả vội vàng ngắt lời Hạ Bình, nói, chúng ta vẫn là muốn biết một vài thứ khác, biết ngươi có trả lời hay không. Được rồi, ngươi hỏi đi. Hạ Bình có chút đáng tiếc, hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không ngăn cản. Nghe thấy Hạ Bình rốt cuộc cũng ngậm miệng, các ký giả khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Có ký giả sốt ruột hỏi, Hạ tiên sinh, nghe nói ngài trúng tuyển thời Viêm Hoàng Tinh, lúc tốt nghiệp mới là võ giả cảnh giới, bây giờ thế mà đã thăng cấp võ sư thất trọng, tốc độ tiến bộ thật sự là đáng sợ. Không biết lúc Hạ tiên sinh ở Bình Cảnh đã xử lý như thế nào đây? Những lời này vừa nói ra, không chỉ là ký giả, ngay cả khán giả trên TV, còn có học sinh hạch tâm trên khán đài, đều là ngừng thở, giờ khắc này thu tỷ lệ biểu diễn. Không còn cách nào khác, tốc độ tiến bộ của Hạ Bình quả thực là hù chết người ta mà, đột phá lên đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Trong này nếu như không có gì huyền bí, cũng sẽ không ai tin tưởng, nếu bọn họ có thể học được một chút ít, nói không chừng sẽ được lợi chung thân, cho nên mỗi người đều rất chú ý. Bình Cảnh Hạ Bình nháy mắt, Bình Cảnh có ý gì, trên thế gian này còn có Bình Cảnh ngại ngùng, từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua Bình Cảnh, cho nên cũng không biết xử lý như thế nào. Cái này, ký giả kia đều bối rối, khán giả xem trực tiếp cũng sững sờ, bọn họ cũng không ngờ Hạ Bình lại nói ra những lời này. Giả bộ, tiếp tục giả bộ cho ta, khóe miệng đám người Hoắc Cương giật giật. Thử hỏi có võ giả nào trong thiên hạ không gặp Bình Cảnh, tiểu tử này nhất định không ngoại lệ, thế nhưng hiện tại lại nói mình trước giờ chưa gặp Bình Cảnh, rõ ràng chính là đang trang bức. Vấn đề là, bọn họ cũng không thể phủ nhận lời nói của Hạ Bình, bởi vì tốc độ tiến bộ của Hạ Bình thật sự quá nhanh, nếu như có cái gọi là Bình Cảnh, khả năng cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc. Nhưng những lời này nói ra thật sự quá kiêu ngạo rồi, một ít võ giả lâm vào Bình Cảnh không biết bao nhiêu năm đã điên cuồng đập chết tiểu tử này, làm sao chênh lệch người lại lớn như vậy chứ, đây không phải đang châm chọc người khác sao? Một ký giả cảm thấy tình thế không ổn, ho khan một tiếng, lập tức hỏi một vấn đề khác. Hà tiên sinh, vào thời điểm phát sóng trực tiếp, bọn ta phát hiện quyền pháp của ngài cũng đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cũng tu hành một môn công pháp hộ thể, tu hành nhanh như vậy, không biết ngài có bí quyết gì hay không? Hắn nhìn Hạ Bình muốn hỏi bí quyết. Uống thuốc. Hạ Bình thản nhiên nói, tốt nhất chính là những đan dược cực phẩm kia, có bao nhiêu viên thì dùng bấy nhiêu, đồng thời tốt nhất cũng phụ trợ những linh dược ngàn năm, linh dược vạn năm gì gì đó, rèn luyện gân cốt, cam đoan sẽ có hiệu quả. Đúng rồi, hiệu quả của nước dùng sinh mệnh cũng không tệ. Ta đề nghị mọi người lên mạng mua một ít đồ dùng để trên mạng. Loại công đoạn đó sẽ theo một ngày nghìn dặm, tiến bộ thần tốc. Lúc bình thường ta tu luyện là như vậy, một phần nước còn sống dùng, một phần thì ngâm trong bồn tắm. Như vậy hiệu quả vô cùng tốt, mọi người về nhà chúng ta đi làm thử xem. Hắn đưa ra đề nghị tu luyện của mình. Đánh rắm. Thử xem cái mũi ngươi. Nghe nói như thế, một đám người xem chửi ầm lên, hận không thể xì mặt tiểu tử này, ai mà không biết phục dụng đan dược linh dược hiệu quả tốt, có thể làm cho người tiến triển thần tốc a, một viên cực phẩm đan dược cũng đủ để bọn họ tu luyện mấy năm, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Vấn đề là, bọn họ mua được không? Phải biết rằng một viên đan dược cực phẩm, động cái là mấy ngàn vạn, trên trăm triệu đồng, người bình thường về cơ bản đều là nhìn dược thảo mà tán thán, xảy ra chuyện gì cũng chỉ đành cố gắng chịu đựng, nào có tiền tiêu mua đan dược, có tiền đi học được, ba bữa cơm ấm no đã là không tệ rồi. Hơn nữa rõ ràng thằng nhãi này còn kiến nghị bọn hắn mua một ít nước của sinh mệnh, mua người cái gì? Biết sinh mệnh chi thủy giá bao nhiêu, một phần giá trị ngàn ức đồng. Bảo vật như vậy, cho dù là gia tộc vương giả sử dụng cũng khó, huống chi là võ giả bình thường, lại còn muốn một phần dùng, một phần bồn tắm, ngươi là trứng. Nếu có thể mua được nước sinh mệnh, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không cần ngươi tới đề nghị, tên khốn này rõ ràng là đang đứng nói chuyện mà đau lưng. Thằng nhãi này thật giống như hoàng đế cổ đại, hỏi đám nông dân chết đói sao không ăn cơm, thật sự là gã cao to không biết đói bụng là gì. Không ít người muốn nhảy đến trước màn hình, đập tên tiểu tử này một trận. Cho dù là một ít học sinh hạch tâm sắc mặt đều rất xấu, muốn đập hắn một trận. Cái thứ xấu xa này. Tô Cơ cùng học sinh của Viêm Hoàng học sinh cũng nhìn thấy cảnh này, bọn họ cảm thấy mười phần không nói nên lời, quả nhiên là khốn kiếp khiến người ta căm hận, mỗi câu nói đều làm cho huyệt thái dương của bọn họ nhô lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khụ khụ, không hổ là Hạ tiên sinh, thật sự là một đề nghị không tệ. Một ký giả đánh ngựa cáp, lập tức nói sang chuyện khác, nhưng mà Hạ tiên sinh tu hành đến võ sư thất trọng, tới bây giờ tu luyện cũng đã được vài chục năm rồi, không biết có kinh nghiệm võ đạo gì có thể chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người tới tham khảo một chút. Hạ Bình suy nghĩ một chút, rồi lời nói thấm thía, ta đề nghị mọi người tu luyện chậm một chút, nghìn vạn lần đừng tu luyện quá nhanh, một tháng sẽ tấn thăng một trọng thiên đã coi như là tốc độ tu luyện không tệ rồi. Ta giống như vậy, luôn khổ sở tự mình tu luyện quá nhanh, liền bắt buộc mình tu luyện chậm một chút, như vậy liền có thời gian đi ra ngoài đi nhiều một chút, kiến thức thế giới bên ngoài. Dù sao thế giới này cũng không chỉ tu hành võ đạo, còn có những thứ tốt đẹp hơn. Hơn nữa lao động kết hợp, cũng có lợi cho thể xác và tinh thần. Không gian yên tĩnh. Những lời này phát ra khiến mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh, mọi người xung quanh đều hoàn toàn không biết nói gì, khóe miệng ai cũng co lại. Người này sao lại muốn ăn đòn như vậy chứ? Vì sao ta lại muốn đập hắn như vậy chứ? Tô Mị cũng xem trực tiếp một lượt, nghe được lời của Hạ Bình, nàng nhe răng trợn mắt, có xúc động muốn đánh người. Câu này nói rất hay, rất đồng cảm nha. Thu Tuyết cũng tỏ vẻ mình cũng có cảm giác giống như vậy, nhìn thấy Hạ Bình đang nói chuyện trên TV, nàng liền không áp chế được xúc động muốn đánh người của mình. Người rõ ràng trước đó mình là người rất bình tĩnh, sẽ không dễ dàng tức giận. Kỳ thật cũng không chỉ là các nàng, người xem ở đây đều có cảm giác y như vậy. Ha ha, tu luyện chậm một chút cũng là rất tốt, lao động kết hợp thôi. Những lời này của Hạ tiên sinh thật sự là biết sớm gặp mặt, thật khiến người ta bội phục. Một phóng viên nhe răng trợn mắt, khóe miệng co quắp, ông ép mình nói ra những lời này. Ký giả xung quanh đều vô cùng bội phục, không hổ là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, tràn diện nhàm chán như vậy còn nói ra được. Còn gì để hỏi, cứ việc hỏi, muốn nói thoải mái sao? Hạ Bình vô cùng hào phóng, hắn biểu thị mình không có bí mật gì, cái gì cũng có thể nói. Không không không, chúng ta đã rất rõ ràng sự cường đại của Hạ tiên sinh, lần sau bàn tiếp, lần sau bàn tiếp. Một đám ký giả nhe răng trợn mắt, bọn họ sợ tiếp tục hỏi thì hiện trường sẽ có người bạo động. Không cần khách khí nha, tiếp tục hỏi, ta là người rất trực tiếp, có cái gì nói? Hạ Bình có chút chưa thỏa mãn. Khách khí rồi, chúng ta thật sự cũng không muốn hỏi gì nữa. Một nhóm ký giả vô cùng uất ức, đây là lần đầu tiên họ gặp được một tên nhóc không muốn hỏi câu hỏi của đối phương. Lúc này nhân viên công tác đi lên, nói nghi thức trao giải đã bắt đầu, bảo phóng viên rời sân, mà Hạ Bình thì đi lên lĩnh thưởng. Nghe nói như thế, một đám ký giả như trút được gánh nặng, thúc giục Hạ Bình đi lĩnh thưởng. Trên tấu chương. Lúc này, thành chủ Thành Nhật Nguyệt, Hầu Hán Dương, còn có một đám vương giả đều đứng ở nơi này. Vẻ mặt của bọn họ nhìn thấy Hạ Bình trông vô cùng hòa ái, cứ như đang nhìn hậu bối của mình vậy. Chúc mừng đạt được quán quân, quả nhiên là anh hùng sinh ra thiếu niên, nhân loại tương lai vẫn phải dựa vào các ngươi. Hầu Hán Dương mỉm cười, nhìn Hạ Bình. Hạ Bình tiến lên, khiêm tốn nói, không, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, so sánh với tiền bối thì ta chẳng là cái thá gì cả, nếu như không phải đám vương giả nỗ lực cùng với cái giá cực lớn, tạo ra một vùng tương lai ở Vân Tiêu giới, thắng lợi trong vùng càng không sáng sủa thì làm sao có được ngày hôm nay nhân loại chúng ta an cư lạc nghiệp. Ta có thành tựu này đều là dựa vào các tiền bối. Vẻ mặt hắn đầy chính nghĩa lẫm nhiên. Ký giả gần đó thấy một màn như vậy đều hơi muốn học máu, dối trá, tiểu tử này đúng là dối trá quá, lúc trước tên này không thể khiêm tốn như vậy được, đúng là cuồng vọng tới không biết bao giờ mới dứt. Bây giờ gặp phải vương giả lại có thể điên cuồng nịnh nọt, hoàn toàn không có một chút tiết tháo, thật khiến người ta khinh thường. Vì sao tên này mặt dày như vậy, chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi là xấu hổ sao? Không tệ không tệ, thiên phú tốt lại khiêm tốn, lo đại sự không thành. Hầu Hán Dương cười ha hả, đối với Hạ Bình cảm quan càng cao hơn, đây là một vãn bối hậu sinh, đáng giá tài bồi. Những vương giả khác cũng gật gật đầu, hết sức hài lòng, hiếm khi thấy được một hậu bối khiêm tốn như vậy thắng được cuộc thi, vậy mà đều không kiêu ngạo, thật sự là hiếm có. Lừa đảo, đây là lừa đảo, đừng để bị lừa. Một đám khán giả trên đài đều hận không thể hô to ra, muốn vạch trần bộ mặt thật của tiểu tử này trước mặt vương giả, để hắn công bố với mọi người. Thằng nhãi vừa rồi cũng không có nói như vậy, ánh mắt đều có thể lên trời, nào phải hạng người khiêm tốn. Không ít người đều hận nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này quả thực chính là kẻ hai mặt ba đao, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, quả thực chính là tiểu nhân hèn hạ. Đúng rồi, lúc trước thi đấu ngươi sử ra một môn tuyệt thế mâu pháp, tựa hồ rất bất phàm, người lấy được từ chỗ nào? Có vương giả đột nhiên hỏi. Những vương giả khác cũng rất tò mò về chuyện này, môn mâu pháp này cực kỳ khủng bố, tựa hồ ẩn chứa thần uy, cho dù đối với vương giả cũng có xúc động rất lớn. Hạ Bình nói, là lấy được từ trên thân thanh địa ngục chi mâu này, tựa hồ sau khi trở thành chủ nhân của địa ngục chi mâu, đạt tới một yêu cầu nào đó, mới đạt được truyền thừa. Tựa hồ phía trên còn tăng thêm cấm chế, cho dù muốn ta nói làm sao tu luyện, cũng vô pháp nói ra. Truyền thừa phía trên bảo khí nghe nói như thế, đông đảo vương giả đều giật mình hiểu ra, khó trách mâu pháp lại mạnh như vậy, thì ra là bảo vật truyền thừa võ học, trên thực tế loại chuyện này cũng rất thường thấy. Một số đại năng có thể truyền thụ võ học cả đời mình cho mình ở trên bảo khí, sẽ để người thừa kế lấy được, chỉ có được bảo khí thừa nhận mới có tư cách thu được truyền thừa. Nhưng loại truyền thừa này thường sử dụng cấm chế, ngoại trừ người kế thừa ra, không ai có thể học được. Mà thường loại truyền thừa võ học này còn cần sức mạnh cùng bảo khí phối hợp, như vậy mới có thể làm cho sức mạnh của vũ kỹ đạt được phát huy thật lớn, sau khi không có bảo khí, đoán chừng uy lực sẽ giảm xuống thật lớn. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời đối với đạo mâu pháp này không có bao nhiêu hứng thú. Đúng rồi, đây là phần thưởng của cuộc thiên tài chiến lần này, ngươi nhìn kỹ xem. Đột nhiên, Hầu Hán Dương lấy từ trên người ra một cái chung màu vàng, cứ như vậy mà để trên tay. Đồng thời một màn sáng năng lượng, ngăn cách hình ảnh bốn phía ra, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, bởi vì đây là sự kiện tuyệt mật, không công bố ra ngoài. Đây là bảo khí gì vậy? Hạ Bình nhìn sang, lập tức nhận ra cái chung màu vàng này rất bất phàm, dường như ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến tinh thần bị vặn vẹo. Quả nhiên có mắt nhìn, đây là bảo khí nhiếp hồn linh. Hầu Hán Dương mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc lắc lục lạc, lập tức phát ra một trận âm thanh thanh thúy dễ nghe, đình đình đang đang vang vọng, lập tức truyền ra bốn phía. Cái gì? Bỗng nhiên nghe được loại thanh âm này, Hạ Bình lập tức cảm thấy tâm thần hoảng hốt, cảm giác mình dường như tiến vào một thế giới vận đào hoa, chung quanh đều xuất hiện rất nhiều mỹ nữ tuyệt thế không mặc y phục, các nàng đều lộ ra bộ dáng như mặc cho vua hái, có thể ăn uống vui sướng. Nhưng mà một giây sau, sâu trong linh hồn hắn tựa hồ tuôn ra một cổ lực lượng hỏa diễm, có thể thiêu đốt tất cả, sâu trong cơ thể vang lên một tiếng kêu to, chấn động đại địa. Lúc này, cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt vỡ tan, vỡ vụn ra như thủy tinh, rung động răng rắc, rất nhanh Hạ Bình đã khôi phục nguyên trạng, phát hiện cảnh tượng bốn phía đã biến mất, mình vẫn còn ở trên đài lĩnh giải. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, vừa rồi tựa hồ thế giới hiện thực mới qua một giây, vấn đề là hắn cảm thấy mình đã đi qua hơn 10 phút ở một thế giới khác. Nếu như kẻ địch thừa dịp tâm thần hắn hoảng hốt mà công kích, đoán chừng hắn đã chết mấy chục lần. Thế mà chỉ trong thời gian một giây đã tránh thoát được lực lượng nhiếp hồn linh, thật sự là lợi hại, xem ra linh hồn lực lượng của ngươi cũng cường đại vượt quá bình thường. Hầu Hán Dương cũng vô cùng kinh ngạc, vốn theo ý nghĩ của gã, Hạ Bình trầm mê ít nhất mười mấy phút mới có thể triệt để tỉnh táo lại, hoặc là căn bản không có tỉnh táo, cần gã động thủ đánh thức mới được. Nhưng bây giờ Hạ Bình dựa vào sức mạnh của mình để giãy giụa, đây không phải chuyện đùa. Lợi hại. Xem ra tư chất quả nhiên ưu tú, tư chất võ đạo rất kinh người, sức mạnh linh hồn cũng không thể coi thường, ít nhất phải gấp 10 lần người thường. Hy vọng tấn thăng vương giả lớn hơn các võ giả khác rất nhiều. Đây là hạt giống vương giả, phải dốc sức bồi dưỡng. Xem ra trong tương lai, nhân loại chúng ta cũng có khả năng xuất hiện một vị vương vô địch. Những vương giả khác cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hạ Bình càng thêm nóng rực, họ không còn nhìn biểu lộ của hậu bối nữa mà đang nhìn người cùng thế hệ, tâm tình lập tức thay đổi không ít. Đây chính là lực lượng của nhiếp hồn linh, Hạ Bình tò mò hỏi. Hầu Hán Dương gật đầu, đúng vậy, nhiếp hồn linh có thể tạo ra ảo giác tinh thần, thậm chí có thể trực tiếp công kích linh hồn của người ta. Lực lượng của bảo khí này không phải chuyện đùa, nếu có thể lợi dụng thích đáng nhất có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bảo khí vốn là như vậy, cho dù là vương giả cũng thèm nhỏ dãi, nhưng vì phần thưởng hậu bối, lần thiên tài chiến này vẫn phải lấy ra, hy vọng ngươi đừng để bọn ta thất vọng. Hắn nói lời thấm thía. Thành chủ, ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thất vọng, hơn nữa sẽ lợi dụng thích đáng. Đương nhiên, lần này ban thưởng bảo khí cho quán quân, trọng yếu nhất vẫn là để ngươi giữ mạng trên chiến trường thiên yêu này. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, một khi trở thành quán quân sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của đám yêu quái kia. Mỗi lần lên quán quân đều sẽ bị đám yêu quái điên cuồng phục giết, cửu tử nhất sinh. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Bảo mệnh. Hạ Bình hết sức cạn lời, thì ra ban cho bảo khí không chỉ là để ban thưởng cho hậu bối, hơn nữa quan trọng nhất là có thể giữ được mạng trên chiến trường thiên yêu, xem ra đạt được quán quân cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng mà cho dù biết việc này, hắn cũng phải đạt được quán quân, dù sao có thể đạt được một kiện bảo khí, chuyện như vậy rất khó gặp, đó là bảo vật mà có tiền cũng không mua được. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành, một phòng học sinh hạch tâm, đám người Hoắc Cương tụ tập ở nơi này. Mọi người nói xem làm sao bây giờ? Hoắc Cương sắc mặt âm trầm, thằng nhóc Hạ Bình kia không chỉ thắng được trận so tài, thu được khoản tiền lớn, có được bảo khí vô địch mới có thể đạt được lợi không ít, lăn lộn đến mức cái gã phong sinh thủy khởi kia đắc ý biết bao. Nhưng mà chúng ta thì sao? Lần này bị tiểu tử kia hại thảm, không chỉ tổn thất lượng lớn bảo vật, thậm chí tiền còn tổn thất mấy trăm triệu. Nói là tán gia bại sản cũng không đủ, người bên ngoài đều đang chê cười chúng ta. Chính các ngươi nói thử xem, chúng ta phải đối phó thế nào với hắn? Hắn ta nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể đối phó thế nào, lập tức bức bách hắn giao ra tiền chúng ta thua, ăn bao nhiêu liền phun ra bấy nhiêu, không đáp ứng thì diệt hắn, để hắn triệt để biến mất. Một học sinh trung tâm điên cuồng rít gào, sắc mặt dữ tợn. Chuyện này hình như có chút không ổn. Một học sinh trung tâm lắc đầu, thằng nhóc kia cũng không phải không có người đứng sau, hậu thuẫn là một quái vật khổng lồ như vậy, hơn nữa Đại học Viêm Hoàng cũng là người đứng sau nó, hiện tại nó đạt được quán quân, như mặt trời ban trưa. Nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn, như vậy chuyện này nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn, đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm hiểu được chúng ta. Đương nhiên, dựa theo thân phận học sinh hạch tâm của chúng ta và thế lực gia tộc sau lưng, chết là không chết được, vấn đề là võ công sẽ bị phế đi, trở thành phế nhân còn thảm hơn cả chết. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, không phải rất đồng ý đi diệt Hạ Bình. Tính cái rắm. Tào Chính Bân sắc mặt dữ tợn, hắn là người của công ty khổng lồ, chẳng lẽ đám đệ tử hạch tâm như chúng ta không phải là người sao? Trong chúng ta cũng có một số người gia nhập công ty khổng lồ, công ty cực quan, thậm chí là hệ thống sinh mệnh tinh nhuệ. Đúng là như vậy. Có thể trở thành học sinh trung tâm thì ai cũng là yêu nghiệt, bà bá chủ siêu cấp đương nhiên hoan nghênh bọn họ gia nhập, trong số những học sinh trung tâm ở đây có vài người là công ty khổng lồ. Hơn nữa sau lưng chúng ta còn là gia tộc vương giả, có quyền thế ngập trời, có vương giả làm chỗ dựa. Tên Hạ Bình kia chẳng qua là con dế nhủi từ Viêm Hoàng Tinh đi ra, muốn đối nghịch với chúng ta. Đúng là nằm mơ mà. Dám cả gan phản kháng thì đánh chết hắn đi. Tào Chính Bân vô cùng bành trướng, muốn trả thù. Có thể nói, lần đổ ước này, hắn tổn thất thảm trọng nhất, không chỉ thua mất bảo vật trân quý nhất trên người, đồng thời cũng thua mất 7-8 tỷ đồng. Dù y xuất thân giàu có, nhưng cũng không chịu nổi tổn thất này, có thể nói là tán gia bại sản. Nếu muốn trả thù, quyết tâm của y mãnh liệt nhất, ngay cả trong lòng Hạ Bình cũng có. Không sai, tiểu tử kia dù lợi hại cũng chỉ là con gà mờ. Thế lực của học sinh hạch tâm chúng ta, người nào thua hắn? Muốn so sánh với hậu đài với chúng ta, vậy thì so với hắn. Một đám học sinh trung tâm đều nghiến răng nghiến lợi, học sinh trung tâm của bọn họ ở Vân Tiêu giới cũng không biết địa vị cao bao nhiêu, có thể nói dưới một người trên vạn người, quyền cao chức trọng nói chính là loại người như bọn họ. Nhưng hiện tại lại bị Hạ Bình lừa cho máu vịt, không biết thê thảm bao nhiêu mà còn trở thành trò cười. Ngược lại đối phương lăn lộn đến nỗi phong sinh thủy, còn trở thành quán quân, đạt được bảo vật, muôn người chú ý thử hỏi, sao bọn họ có thể nhịn được đến loại chuyện này chứ? Mặc dù hiện tại chúng ta không giết được Hạ Bình kia, thế nhưng chúng ta có thể động thủ từ người bên cạnh hắn. Một tên học sinh hạch tâm lộ ra con mắt hung tàn, giống như sài lang. Đúng, Ta đã điều tra thằng nhóc đó, dường như còn một cái chân chó trung thực, giống như tên Phùng Hòa Đường gì đó, biết cắn người lợi hại nhất, hơn nữa còn làm ra vẻ Viêm Hoàng Đại học, làm ra cái tổ chức không biết tên là Bình Thiên Môn. Một học sinh hạch tâm khác cười lạnh nói, chúng ta sẽ tìm những người này ra tay, diệt toàn bộ thủ hạ của tiểu tử kia, lũ bằng heo chó bạn gì đó, phế hết, triệt để đánh cho tàn phế. Sau đó lại đi đối phó gia tộc bọn họ, khiến bọn họ cửa nát nhà tan. Ta muốn xem Hạ Bình kia có thể làm gì. Ta muốn để cho bọn họ rời khỏi, không ai dám tới gần hắn, trở thành một người đơn độc. Tâm tư của hắn mười phần ác độc. Còn cả cha mẹ hắn nữa cũng đừng bỏ qua cho ta. Hoắc Cương cười lạnh nói, lập tức phái người tới Viêm Hoàng Tinh bắt bọn chúng lại, hung hăng tra tấn, không ra hình người, ta muốn khiến bọn chúng tan cửa nát nhà, xem hắn còn dám đấu với chúng ta như thế nào. Tào Chính Bân siết chặt nắm tay, một cái chân đất mà thôi, không biết chó gì, cũng muốn diễu võ Dương Oai ở Vân Tiêu Giới, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, lần này chúng ta sẽ cho hắn kiến thức cái gì gọi là lực lượng của quyền thế. Nếu như hắn còn không cúi đầu, còn dám kiêu ngạo, liền trực tiếp phái người đánh tàn phế hắn. Hắn đằng đằng sát khí. Muốn giết hắn cũng không phải không có khả năng. Hoắc Cương liên tục cười lạnh, tuy chúng ta không thể trực tiếp động thủ, nhưng chúng ta có thể mượn đao giết người, vì dân trừ hại. Nghe nói tên tiểu tử này quá mức xuất sắc, đã lên bảng tất sát của yêu tộc, không biết bao nhiêu yêu tộc muốn diệt hắn ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tiết lộ tin tức của hắn ra ngoài, hành tung liên tục theo dõi, sau đó giao những tin tức trọng yếu này cho sát thủ yêu tộc. Cứ như vậy, tiểu tử kia có thể sống quá ba ngày, đã xem như là may mắn rồi. Hắn ta nói ra một cái độc kế khiến người ta phát lạnh. Cao, thật sự là cao, Hoắc vừa rồi quả nhiên là cáo già. Nếu như bị yêu tộc giết chết, vậy đích xác không có quan hệ gì với chúng ta. Cho dù muốn điều tra, cũng không tra ra được trên người chúng ta. Cứ như vậy, không ai biết tiểu tử kia chết như thế nào, kể mượn đau giết người hay lắm. Cứ thế mà làm, ai bảo hắn đắc tội với chúng ta, đây là tự chịu diệt vong. Ánh mắt không ít học sinh trung tâm sáng rực lên, đều thập phần tán thành độc kế này, không chỉ có thể diệt được Hạ Bình, hơn nữa còn có thể rũ bỏ quan hệ của bọn họ, trên thế gian làm gì còn có loại chuyện tốt như vậy. Ta không muốn nói nhiều. Một học sinh trung tâm lập tức kêu lên, ta lập tức bảo đội sát thủ của gia tộc ta, ra tay liền diệt đám hồ bằng cẩu hữu Hạ Bình kia, phế bỏ, đánh cho bọn chúng tan phế đồng thời đã kích cả gia tộc, khiến bọn chúng tan cửa nát. Ta cũng ra tay, bảo mấy tử sĩ của nhà ta ra tay, lẻn vào trong Viêm Hoàng Tinh, bắt cha mẹ hắn lại rồi tàn nhẫn giằng vặt, đoán chừng trong vòng 3 ngày sẽ có tin tức. Tào Chính Bân cười lạnh nói. Như vậy cũng tốt, ta muốn nhìn thấy tên tử kia quỳ gối trước mặt chúng ta đến khóc ròng. Quán quân cái rắm, cho dù giành được quán quân thì đã sao, có hy vọng trở thành vương giả thì đã sao, đối mặt với chúng ta vẫn phải quỳ. Hoắc Dĩnh vừa cắn răng, liên tục cười lạnh. Học sinh hạch tâm khác cũng gật đầu, bọn họ sấm rền gió cuốn, lập tức đi làm chuyện này. Dù sao mọi người đều là người cùng một thuyền, cũng không cần phải lo lắng những người khác sẽ bị tiết lộ, nếu không mọi người cùng nhau chơi đùa. Ngay vào lúc này, một phòng nghỉ ở Nhật Nguyệt Thành, Hạ Bình ở lại nơi này. Từng giọt rơi xuống. Bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở thanh âm, chúc mừng ký chủ, lần chiến đấu thiên tài này đã hấp dẫn một lượng lớn thù hận, tổng cộng thu được 2.000 vạn giá trị thù hận, hy vọng lần sau lại tiếp tục ác liệt. Giá trị của 2.000 vạn cừu hận là hai Hạ Bình vô cùng sảng khoái, lúc trước hắn mới bỏ ra 1.000 vạn thù hận đáng giá để có được truyền thừa ma mâu của địa ngục. Bây giờ đạt được 2.000 vạn, trên người hắn tổng cộng có 6.000 vạn giá trị thù hận, khoảng cách một ước lượng thù hận càng ngày càng gần. Lúc này, giọng nói của hệ thống cũng xuất hiện cảnh cáo, nhắc nhở ký chủ, có học sinh hạch tâm nảy sinh ý định tất sát với ký chủ, đối phương áp dụng sát ý mãnh liệt, kính xin ký chủ chú ý cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Quanh một tiếng, hệ thống lập tức truyền tin tức vào sâu trong suy nghĩ của hắn. Lúc này, đám người Hoắc Cương tính mưu đồ ám hại hắn, thì chỉ trong chớp mắt đã bị hắn biết rõ ràng. Bọn họ muốn chết. Sau khi tìm hiểu xong những tin tình báo này, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trên người tản mát ra sát khí đáng sợ, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhiệt độ trong phòng dường như cũng giảm xuống mấy chục độ, sương mù trên mặt đất cũng đều đóng băng. Những học sinh hạch tâm kia quả thực là gan to bằng trời, không chỉ muốn đối phó bằng hữu bên cạnh mình, đã kích gia tộc bọn họ, thậm chí ngay cả cha mẹ hắn cũng muốn đối phó. Tuy hắn tin có công ty khổng lồ bảo vệ, âm mưu của đám đệ tử nòng cốt kia sẽ không thực hiện được, nhưng không sợ vạn, ai biết trong lúc điên cuồng, đám người đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù phụ mẫu có tổn thất một cọng lông cũng là một chuyện được không bù mất. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hạ Bình hiểu rất rõ đạo lý này. Y không biết mưu đồ của đám học sinh hạch tâm này. Một khi biết được, y sẽ không cho đám học sinh hạch tâm này có cơ hội động thủ. Xem ra chuyện này nhất định phải tìm công ty khổng lồ giúp đỡ. Muốn đồng thời đối phó với nhiều học sinh hạch tâm như vậy, cũng chỉ có công ty khổng lồ có năng lượng như vậy. Nếu như là lúc trước ông ta còn không có tự tin tìm người khổng lồ nhờ công ty hỗ trợ, nhưng hiện tại ông ta đã là quán quân thiên tài chiến, là cao thủ võ sư thất trọng, đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ là vương giả. Không cần nhiều lời, địa vị hiện tại của hắn khẳng định được nâng cao ở chỗ công ty khổng lồ này như thế nào. Mặc dù nói như vậy tự hồ là đang khoe khoang, nhưng thiên tài giống như hắn, mặc kệ là đặt vào thế lực võ đạo nào, đều sẽ xem là chủng tộc ưu tú nhất để bồi dưỡng, nói ra bất luận lời gì cũng sẽ không quá coi trọng. Địa vị như vậy, so với thái tử của đế quốc cổ đại cũng không sai biệt lắm. Cho nên, Hà Bình cũng không quan tâm lời nói của mình ở công ty cự nhân mà không ai nghe. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức cầm máy truyền tin đi, kể cho chủ quản Lương cự nhân, Lương Toản đánh, hắn lập tức kể chuyện đám người Hoắc Cương đang định âm mưu hãm hại mình ra ngoài. Ta biết, ngươi chờ 2 giờ, chuyện này rất nhanh có thể giải quyết. Nghe Hà Bình nói xong, Lương Toản trầm giọng nói, hắn căn bản không cần biết tại sao Hà Bình lại biết rõ loại chuyện tuyệt mật này, tóm lại có loại khả năng này, hắn cũng không thể sơ suất. Bởi vì từ khi Hà Bình đứng ở vị trí 10 người đứng đầu thiên tài cuộc chiến thì cũng đã trở thành đại nhân vật chạm tay với công ty khổng lồ, hiện tại lại càng trở thành quán quân của thiên tài chiến. Có thể tưởng tượng được, cao tầng của công ty khổng lồ rất coi trọng Hà Bình, đã xem như là vương vô địch để bồi dưỡng, nhân vật bậc này xuất hiện bất cứ chuyện gì, cho dù là chuyện nhỏ, cũng sẽ khiến cho công ty khổng lồ trên dưới chấn động. Chẳng bao lâu, Lương Đại đã bẩm lên thượng cấp của mình, truyền tầng tầng lớp lớp lên trên, một lát sau, cả vương giả của công ty cự nhân đều biết. Bốp bốp lúc này, tổng bộ của công ty cự nhân Vân Tiêu Giới, một phòng hội nghị, bên cạnh một cái bàn tròn khổng lồ bày biện từng chiếc vương tọa to lớn, nguy nga lộng lẫy, có khí độ vương giả. Những chỗ ngồi này chằng chịt, tối thiểu cũng mấy trăm cái. Siêu siêu siêu siêu siêu đúng lúc này, từng hình chiếu giả tạo hiện ra, những thân ảnh giả tạo này đều xuất hiện trên những chỗ ngồi, có người trẻ tuổi, có cụt một tay, có người một mắt, có đầu trọc, có tóc dài, hình thái không giống nhau. Nhưng mà trên thân mỗi người đều tản mát ra khí tức giống như vực sâu, tự hồ cho dù cách hình ảnh hư ảo, cũng có thể cảm nhận được khí thế kinh khủng trên người các đại lão này, đủ để vặn vẹo không gian. Những người này đều là vương giả của công ty khổng lồ. Nhưng lúc này, chỗ ngồi cũng không có ngồi kín, chỉ mới xuất hiện một nửa mà thôi. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng tương đối kinh người, bởi vì thời điểm bình thường cự nhân công ty quyết định, trên cơ bản có mười mấy người xuất hiện liền cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải nguy cơ sinh tử, những vương giả này trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Dù sao người bọn họ tiến vào bí cảnh nào đó mạo hiểm, có người đang nghiên cứu võ học, có giao chiến với quái vật, căn bản không ở Vân Tiêu Giới, phần lớn vương giả đều không có thời gian tham dự hội nghị. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một nửa, đủ để chứng minh mức độ coi trọng của công ty khổng lồ này. Được rồi, người đã đông đủ, hội nghị bắt đầu. Một lão giả mặc đạo bào ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tuổi già sức yếu, tự hồ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ở trong rất nhiều vương giả lão là người đầu tiên mở miệng nói chuyện, tự hồ trong đám vương giả này có hy vọng không thể nghi ngờ. Tin rằng mọi người đã rõ, lần này có một số đệ tử hạch tâm không biết trời cao đất rộng, muốn đối phó với thành viên của công ty cự nhân. Hạ Bình, thậm chí còn hại người nhà, mọi người có ý kiến gì? Ông lão kia thản nhiên nói. Hạ Bình chính là quán quân của trận thiên tài lần này ư, nghe nói mới bát trọng thiên võ sư đã có thể đánh bại hậu duệ của vô số vương giả, ngay cả yêu nghiệt Phượng Cầu Đạo cũng không phải đối thủ của hắn, bị đánh đến mức cực thảm. Có vương giả cũng đã nghe đến tên của Hạ Bình. Không chỉ có vậy, ngay cả thanh địa ngục chi mâu mà nó cũng có thể hoàn toàn khống chế hàng phục, trấn áp ma khí tiếng tâm lừng lẫy này lại, không hao tổn một cọng tóc nào, đủ để chứng minh thiên phú của nó kinh người cỡ nào. Có vương giả chuyên tâm làm điểm này. Cái gì địa ngục chi mâu đều bị hắn hàng phục không thể nào, nghe nói đã từng có vương giả ý đồ hàng phục cái bảo khí này, nhưng mà đều bị ma khí của địa ngục chi mâu ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma mà chết, cuối cùng bị coi là ma khí không thể hàng phục, bị trấn áp vĩnh viễn. Chỉ là mấy chục năm trước xuất hiện sự kiện yêu tộc xâm lấn, dẫn đến địa ngục chi mâu này lưu lạc nhân gian, không biết tung tích, tiểu tử kia cư nhiên có thể có được, thậm chí hoàn toàn hàng phục nếu như là thật, vậy thì linh hồn chi lực của hắn sẽ mạnh mẽ bao nhiêu. Có vương giả cảm thấy vô cùng chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Đây là sự thật, lúc ấy ta thấy nó ngay tại hiện trường. Sức mạnh linh hồn của hắn không thể coi thường, gấp 10 lần người thường, thiên phú kinh người. Nói như vậy, cho dù là hậu duệ của vương giả cũng không thể sánh bằng hắn. Thiên tài trăm năm mới gặp một lần, có tư chất của vương giả vô địch. Rất nhiều vương giả đều mở miệng, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, tự nhiên biết được người có tư chất như thế này kinh khủng đến cỡ nào, tấn thăng lên vương giả cũng chỉ là chuyện ván sắt đinh mà thôi. Đương nhiên, chỉ tấn thăng vương giả cảnh còn không tính là gì, dù sao bọn họ đều là vương, ánh mắt cũng không biết bay cao đến đâu, người bình thường cũng không lọt vào pháp nhãn của bọn họ được. Nhưng sở hữu tư chất yêu nghiệt như vậy, hiển nhiên không chỉ là vương giả bình thường, thành tựu có thể sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn họ, đạt tới độ cao không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình có tư chất như vậy, cũng sẽ không kinh động nhiều vương giả như vậy, để cho cao tầng của công ty khổng lồ đều xúc động. lại còn có người muốn đối phó với thiên tài của công ty khổng lồ bọn ta, đây là trọng tội, phải trừng phạt thật mạnh. Một vương giả của công ty khổng lồ lạnh lùng nói, tỏa ra mùi thiết huyết. Cũng có vương giả cao mày, vẫn cần suy nghĩ thì vẫn hơn. Dù sao thì những người này đều là đệ tử hạch tâm. Phía sau bọn họ đều là gia tộc vương giả, nếu làm bậy thì hậu quả khó mà lường được. Người mà bọn họ có trong đó thậm chí còn là thành viên của công ty khổng lồ bọn ta. Hắn cho rằng vẫn cần phải suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái rắm. Một vị vương giả cười lạnh nói, những học sinh hạch tâm kia nhiều nhất chỉ là thiên tài, làm sao có thể đánh đồng với tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù là 100, 1000, thậm chí là 1 vạn thiên tài, đều không sánh bằng một thiên kiêu tuyệt thế, chẳng lẽ đạo lý này các ngươi còn không hiểu? Ở cao võ thế giới này, số lượng vĩnh viễn không sánh bằng chất lượng. Hơn 1000 tông sư liên thủ cũng không phải đối thủ của một vương giả bình thường. Đây là nghiền ép tuyệt đối về thực lực. Mà vương giả cũng có 37. Nếu là vương giả vô địch, có thể dễ dàng tàn sát một đám vương giả bình thường, ngang dọc vô địch. Hai bên chênh lệch đạt đến mức không thể tưởng tượng. Có thể thấy, tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc tầm quan trọng cỡ nào. Nếu như nhân tộc bọn họ có thể thêm ra một vị vương vô địch, như vậy ở trong toàn bộ vân tiêu giới lập tức có thể chiếm được ưu thế to lớn, không biết có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt như vậy, cho dù xuất hiện trên 100 tên vương giả bình thường cũng không cách nào đạt được. Đích xác. Có vương giả gật đầu, giá trị của bọn hắn đều không thể đánh đồng với Hạ Bình. Hắn cũng tán thành suy nghĩ này. Hơn nữa, chuyện này cũng là do bọn họ sai trước tiên. Vì chút việc nhỏ, đã muốn diệt thiên kiêu nhân tộc ta, loại tội ác này có khác gì nhân gian. Mấy học sinh hạch tâm kia có chút quá đáng, thế mà còn muốn ỷ vào thế lực để ức hiếp người của công ty cự nhân bọn ta, nếu như thật sự bị bọn họ thành công, vậy thì mặt mũi của công ty khổng lồ bọn ta bày ra đâu. Căn bản không cần thương lượng cái gì, trực tiếp trấn áp đám học sinh hạch tâm này. Muốn đối phó với tinh anh của công ty cự nhân, phải trả giá thật lớn. Cũng được, nhân cơ hội này, giết gà dọa khỉ, nếu không tên chó mèo nào cũng có thể chọc công ty của người khổng lồ như ta, thật sự coi công ty của người khổng lồ bọn ta không có ai sao. Phụ họa không ít vương giả mở miệng phát biểu ý kiến của chính mình, đằng đằng sát khí, bọn họ đều cho rằng sẽ xử phạt đám học sinh hạch tâm kia một cách tàn nhẫn, bằng không thì ngay cả công ty khổng lồ uy nghiêm cũng không biết thả đi đâu. Thiên tài như Hạ Bình nhất định phải bảo vệ, không ai có thể động vào. Cũng có người nói, yêu nghiệt quá mức không khiến người đố kỵ sẽ có người ghen tị sao, nhưng trong số rất nhiều vương giả thì vẫn là số ít, đại đa số vương giả đều không biết rộng lớn bao nhiêu, nếu không cũng không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh. Hơn nữa vân tiêu giới thực sự quá lớn, thiên tài nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng có không ít thiên kiêu như Hạ Bình, nhìn thấy một thiên kiêu đã thích một người rồi, nào có thời gian đố kỵ nổi. Quan trọng nhất là bây giờ nhân tộc tranh đấu với yêu tộc, thực lực tổng thể vẫn là nhân tộc rơi vào hạ phong, cũng không có quá nhiều khát vọng với yêu cầu của cường giả, bất luận thiên tài một nhân tộc nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Nếu như có thêm một vị vua vô địch, cũng không biết sẽ giảm bớt áp lực lớn đến mức nào cho bọn họ. Cho nên, đối với việc hậu bối có thiên phú xuất hiện, phần lớn vương giả đều cao hứng không kịp, toàn lực nâng đỡ, nơi nào sẽ cố ý chèn ép, hơn nữa mọi người cũng không oán không cừu. Được, phân phó xuống dưới, cảnh cáo gia tộc của những học sinh hạch tâm kia đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không nếu để người nhà Hạ Bình xảy ra chuyện gì, sẽ khiến chúng biết lửa giận của công ty cự nhân chúng ta. Lão giả mặc đạo bào lạnh lùng nói, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Rất nhanh, hội nghị cao tầng vương giả này liền kết thúc, thế lực của cự nhân khổng lồ được vận chuyển lên. Mệnh lệnh như vậy cũng được phân phát đến từng nơi trên thế giới, truyền đến trong gia tộc của những học sinh hạch tâm kia. Lúc này, đệ tử hạch tâm của Nhật Nguyệt Thành, một phòng khách quý, Hoắc Cương đều ở đây ăn cơm, trên bàn cơm bày đầy đủ các loại thức ăn quý báu, rực rỡ muôn màu, hương thơm nức mũi. Thậm chí từng bình rượu xa hoa cũng trưng bày ở trên, mỗi bình đều có giá trị trên 100 triệu, hoàn toàn có thể tưởng tượng đám học sinh hạch tâm này tài đại khí thô, cực kỳ xa xỉ. Bọn họ là học sinh trung tâm, cường giả tông sư cảnh, tài lực có được như vậy cũng rất bình thường. Ha ha, ăn mừng, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy tiểu tử Hạ Bình kia quỳ ở dưới chân chúng ta khóc rống cầu xin tha thứ, nghĩ đến một màn này, ta liền cảm thấy thống khoái. Một học sinh trung tâm cười ha ha, há miệng uống hết một bình rượu. Không sẽ xuất hiện vấn đề gì chứ có người sắc mặt xuất hiện một tia lo lắng, không biết tại sao, hắn luôn luôn có một chút dự cảm không tốt, tựa hồ sẽ xảy ra đại sự. Có vấn đề rắm sẽ xuất hiện. Hoắc Cương cười lạnh nói, thứ lỗi cho tiểu tử kia có thể lật trời, cũng sẽ không biết chúng ta đang tính kế hắn. Đến lúc hắn biết thì cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Hắn còn có thể làm gì, chẳng lẽ dám đắc tội nhiều gia tộc vương giả, học sinh hạch tâm như vậy sao? Đến lúc đó hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Bằng không bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn sẽ mất mạng. Hắn đằng đằng sát khí. Đúng vậy, chúng ta tính kế hắn tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Phỏng chừng tiểu tử này còn đang đắm chìm trong mộng đẹp của quán quân, ai biết được tai họa từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh là có thể nhìn thấy tiểu tử này khóc. Còn muốn đắc tội học sinh hạch tâm của chúng ta, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lần này nếu không đem toàn bộ đồ ăn hắn nuốt vào phun ra, chúng ta đều không xong với hắn. Rất nhiều học sinh trung tâm đều nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp đã lừa mình một số tiền lớn, bọn họ cũng không có chút hảo cảm nào, hận không thể lập tức diệt trừ. Đồng thời bọn họ cũng yên tâm không ít, dù sao với những kế hoạch của bọn họ, trừ bọn họ ra thì không ai biết được, muốn tiết lộ kế hoạch này là không thể nào xảy ra. Hiện tại ta đã phân phó gia tộc ta xuất động một đoàn ám sát, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức tốt, mọi người mỏi mắt mong chờ, an tâm ở đây ăn uống no đủ, Tào Chính Bân ta ra tay, đó là sẽ không phát sinh vấn đề gì lớn. Tào Chính Bân ung dung, ánh mắt hắn tựa như rắn độc. Hắn là môn phái hành động, chưa bao giờ nói nhảm, không động thủ thì thôi, một khi động thủ tuyệt đối sẽ không cho con mồi chút cơ hội sống sót nào. Chính vì như vậy nên những học sinh trung tâm ở đây đều vô cùng kiên kỵ và không dám đắc tội với hắn. Không tệ, không tệ. Có những câu này của lão Tào thì chúng ta yên tâm rồi. Lão Tào vừa ra tay, liền biết là có hay không. Được, ta chỉ ăn uống no đủ, chờ xem trò hay. Học sinh trung tâm ở đây đều cười ha hả, tâm tình bọn họ đều ổn định lại, không còn bất kỳ nghi ngờ gì nữa, dù sao cung đã đâm ra không thể quay đầu lại, bọn họ hiện tại cũng không cách nào lui về phía sau. Muốn xem kịch gì chứ? Phịch một tiếng, bỗng nhiên cửa lớn gian khách quý bị người đá một cước văng ra, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Con mẹ nó, ngươi không biết những học sinh hạch tâm như bọn ta đang ăn cơm sao? Nghe thấy tiếng vang lớn này, không ngờ còn có người đá văng cửa lớn của sương phòng bọn họ. Lập tức có một tên học sinh hạch tâm tính tình nóng nảy chửi ầm lên, giận không kìm được. Có biết ta là ai không? Chúng ta người nào lấy ra đều là nhân vật trung tâm của các đại gia tộc, đại lão tông sư cảnh, chỉ một câu liền có thể hủy thành diệt quốc. Mẹ nó, ngươi vậy mà còn dám đạp cửa, đến cùng là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy, có biết chữ chết viết như thế nào không? Một tên học sinh hạch tâm đầu trọc cũng nhảy ra. Trong lòng y tức giận đến nổ tung cả trái tim. Ban đầu khi bọn họ ở trong phòng khách, vui vẻ ăn cơm thương lượng đối phó với Hạ Bình, cùng nhau mơ ước một tương lai tốt đẹp, tâm tình đúng là đang thư thái, nhưng bây giờ lại có người dám đá văng đại môn của bọn họ, đây không phải là muốn chết hay sao? Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức, đệ tử hạch tâm trong phòng đều rất tức giận, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, bọn họ lửa giận ngập trời, thề phải tóm cho bằng được tên dám đạp cửa kia. Mặc kệ đối phương có hậu đài gì cũng không bảo vệ được, bọn họ muốn cho tên kia nếm thử lửa giận của đệ tử hạch tâm là gì. Là ta làm, các ngươi có ý kiến gì ầm một tiếng, bụi mù tản đi. Lập tức một ông già mặc áo choàng đen bước vào, khí thế trên người tựa như là vực sâu, đây rõ ràng là một vị vương giả, sâu không lường được. Hai con ngươi hắn tựa như lôi đình, tựa như có thể đâm vào lòng người, hủy diệt hồn phách. Là gia chủ. Lập tức, tên học sinh trung tâm đầu trọc sợ tè ra quần, cả người sủi lơ. Tựa hồ vào giờ khắc này khí lực trên người đều biến mất sạch sẽ. Y không thể tin được vào lúc này lại nhìn thấy tộc trưởng của gia tộc mình đến đây. Bình thường y nào có tư cách nhìn thấy, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện. Lúc này, hắn cảm thấy trong lòng từng đợt không ổn. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng bên ngoài cửa sương phòng không chỉ xuất hiện lão già áo đen mà còn xuất hiện rất nhiều nhân vật cấp đại lão. Bọn họ cùng xuất hiện ở chỗ này, thoáng cái bao vây sương phòng. Nơi vốn vô cùng rộng rãi, hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy, lập tức trở nên chật chội. Cái này. Ở đây vốn là học sinh hạch tâm, thái độ có vẻ cà lơ phất phơ, lúc này giống như con mèo nhỏ bị đạp cái đuôi, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Hoắc Mới cùng Tào Chính Bân hai người cũng không ngoại lệ, bọn hắn sợ hãi đến cực điểm, bởi vì Hoắc gia cùng Tào gia chủ hai nhà cũng đã đến, xuất hiện tại nơi này. Nhiều đại nhân vật tụ tập cùng nhau như vậy, đi vào phòng khách này, hơn nữa đây chỉ là thời khắc mẫn cảm, nói không xuất hiện vấn đề gì, ai cũng không thể tin tưởng. Gia chủ vốn đang run rẩy nói, sắc mặt trắng bệch. Gia chủ Hoắc gia cười lạnh một tiếng, đừng gọi ta là gia chủ, Hoắc gia ta không có xuất chúng như ngươi. Bịch bịch. Thanh âm như vậy chấn động như lôi đình, lập tức dọa cả người Hoắc Cương tê liệt trên ghế, gã cảm thấy mình phản phất bị một đạo lôi đình bổ trúng, giờ khắc này đều sắp nguyên thần câu diệt. Bởi vì đại lão gia tộc mình lại nói những lời này với mình, không có con cháu bất tài như mình, có thể tưởng tượng sự tình đến tột cùng là nghiêm trọng cỡ nào, ngay cả Hoắc gia cũng phải vứt bỏ hắn, vứt bỏ sĩ tốt bảo đảm. Các vị gia chủ, không biết vì sao lại tới nơi này, vì chuyện bên trong đám học sinh hạch tâm này là do Tào Chính Bân rất bình tĩnh, hắn không bị những đại lão này hù cho sợ mà trái lại còn hỏi như vậy, hắn muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, con cháu của Tào gia ngươi hoàn toàn khác, tới lúc này mà vẫn còn hỏi được những lời như vậy, không tệ, đúng là không tệ. Một ông lão cười ha hả nói. Gia chủ Tào gia thở dài một tiếng, có can đảm thì có tác dụng gì chứ, nếu dùng ở trên đường chính thì đương nhiên mọi việc đều thuận lợi cả. thế nhưng nếu dùng ở tà môn đường vòng, thì đó chính là hại người hại mình đó. Gia chủ. Tào Chính Bân cũng là bị chấn động mạnh một cái, trái tim run rẩy. Hắn cảm nhận được lúc này Tào gia chủ đang nhìn hắn, đã không còn vẻ từ ái như lúc trước nữa, trái lại còn trở nên lạnh lùng vô cùng, giống như là người xa lạ vậy. Khóe miệng của hắn đắng chát không thôi, lập tức biết xuất hiện đại sự. Xem dáng vẻ của các ngươi, hẳn còn chưa biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi đã xảy ra chuyện rồi. Một ông lão áo vàng trực tiếp mở miệng nói. Sự việc xảy ra rồi, chẳng lẽ là sự tình của tiểu tử kia? Nghe nói như thế, đám học sinh hạch tâm lập tức chấn động tâm thần, bọn họ cũng nhớ ra ý đồ của mình đối với Hạ Bình, bởi vì gần đây đã tính toán ra Hạ Bình nên bọn họ sẽ không làm ra đại sự nào khác nữa. Xem dáng vẻ của các ngươi, cũng biết rõ mình đã làm chuyện gì, không sai các ngươi tính đối phó Hạ Bình, mưu hại người nhà, đã bị công ty khổng lồ biết, bọn họ phái người tới Hưng Sư vấn tội, mãnh liệt yêu cầu gia tộc chúng ta bồi thường, nếu không tự gánh lấy hậu quả, các ngươi nói thử xem, đây có phải đại sự hay không? Một ông lão lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm học sinh trung tâm này. Không có khả năng, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị phát hiện? Hoắc Cương nhịn không được kêu to lên, chúng ta vừa mới mưu tính, chung quanh đều là người một nhà, ngay cả động thủ cũng không kịp, đến tột cùng là ai để lộ bí mật? Hắn thực sự không thể tin vào lỗ tai của mình, rõ ràng chỉ vừa mới bắt đầu động thủ mà những người như mình đã phát tài rồi. Cũng giống như chuyện một đám tặc tử cướp ngân hàng vừa rồi đã lập sẵn kế hoạch cướp bóc ngân hàng, còn đang bàn bạc xem lúc nào thì bị một đám cảnh sát tới cửa bắt được. Đừng nói hiện tại bọn họ uất ức cỡ nào, ngay cả ý định tự sát cũng có. Làm sao nhanh như vậy đã bị phát hiện, thiên hạ vốn không có tường nào gió không lọt, các ngươi cho rằng kế hoạch nghiêm mật, thật tình không biết sơ hở bao nhiêu lần, công ty khổng lồ tra xét thứ gì cũng xuất hiện, các ngươi chạy không thoát. Gia chủ Hoắc gia lắc đầu thở dài. Cho nên, gia chủ các ngươi là tới bắt chúng ta sao? Tào Chính Bân siết chặt nắm đấm, móng tay đều thẩm thấu vào trong máu thịt, ngay cả chảy máu cũng không biết, tựa hồ giờ phút này không có đau đớn. Không sai. Gia chủ Tào gia trầm giọng nói, các ngươi thả xuống tội lớn di thiên. Tuy rằng còn chưa kịp động thủ tình có thể tha, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Từng người các ngươi đều bị đày đến vô tận hải ma luyện, gia nhập quân tội nghiệt, không thăng cấp đến vương giả cảnh thì đều không được phép trở về. Cái gì? Ở đây học sinh hạch tâm đều điên rồi, cái gì là vô tận hải, hay là phía Đông Vân Tiêu Đại Lục, một hải vực vô biên, chỗ hải vực kia vô biên vô hạn, căn bản không có phần cuối, cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật nhân loại phát triển, cũng không thể tìm thấy điểm cuối của vùng biển này ở đâu. Yêu thú hoành hành ở vùng biển đó là một vùng đất nguy hiểm, có thể nói là vùng đất cấm cảnh nhân loại, võ giả bình thường mài dũa qua chỗ đó, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Mà tội nghiệt quân càng khủng bố hơn. Bởi vì thời đại này, lực lượng võ giả rất quan trọng, vì để tránh cho vũ lực lãng phí, nên rất nhiều võ giả phạm trọng tội đều sẽ bị xung quân tội nghiệt, coi như tử tù tác chiến. Nếu như lập nhiều công lao thì có thể miễn được cái chết. Nhưng phần lớn tử tù đều sẽ chết trong chiến đấu lần lượt, trăm không còn một trong số những kẻ có thể sống sót. Bây giờ bọn họ lại muốn đẩy tới vô tận hải, gia nhập quân tội nghiệt, muốn bọn họ chết à gia chủ, người điên rồi sao? Hoắc Cương sắc mặt dữ tợn, hét to lên, chúng ta chẳng qua chỉ đối phó một tên tiện dân mà thôi, lại muốn đưa nhóm đệ tử hạch tâm tiền đồ vô lượng chúng ta đến vô tận hải, gia nhập nghiệp quân chịu chết. Hơn nữa chúng ta căn bản không có động thủ. Hắn không phục, tên Hạ Bình kia chẳng qua chỉ là dân đen mà thôi, so với những người xuất thân cao quý như bọn họ, quả thực ngay cả đầu ngón chân cũng kém hơn, căn bản là một trời một vực. Có điều hiện tại chỉ vì tính kế đối phương mà bọn họ phải bị đầy đi biên quân để chịu chết, thử hỏi hắn làm sao có thể chấp nhận mấy chuyện hoang đường tới mức lắm rồi, quá là buồn cười. Chính vì vẫn chưa động thủ, nếu động thủ, các ngươi ngay cả cơ hội gia nhập nghiệt quân cũng không có. Gia chủ Hoắc gia trầm giọng nói, hiện tại để cho các ngươi gia nhập nghiệt quân, đó chính là cho các ngươi cơ hội sống sót. Công ty khổng lồ một chút nhân từ. Hắn nhìn đám học sinh hạch tâm này, chẳng biết làm sao. Nhân từ cái rắm. Một học sinh trung tâm sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, điên cuồng nói, các ngươi điên rồi, bọn ta là đồ đệ hạch tâm, biết cái gì là học sinh hạch tâm, mỗi người đều là thiên tài, có tư chất thăng cấp tới vương giả. Hiện tại các ngươi lại vì một tên dân đen, để cho hạt giống vương giả bọn ta đi chịu chết, các ngươi đều điên cả rồi, ta sẽ không hồ đồ với các ngươi. Hắn không phục, cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Quả thật các ngươi là thiên tài, cũng có thể trở thành vương giả. Gia chủ Tào gia cũng gật đầu, nhưng so với Hạ Bình thì chẳng đáng là gì. Hắn có tư chất thăng cấp lên vô địch vương giả, 100.000 thiên tài như các ngươi cộng lại cũng không bằng hắn. Vì lẽ đó, hắn đi qua một máy truyền tin, khiến cho công ty khổng lồ của mình chấn động, dốc hết sức lực, trừng phạt các ngươi. Mà các ngươi chỉ có thể phục tùng, không thể làm gì, đây chính là kẻ yếu, đây chính là quyền thế. Ngữ khí của hắn thập phần tàn khốc. Ngươi nói là tiểu tử kia truyền tin xuống, những đệ tử hạch tâm như chúng ta, những đệ tử nòng cốt này của chúng ta, những thiên tài chúng ta phải bị phân phối biên cương, gia nhập nghiệt quân chịu chết. Một học sinh trung tâm sắc mặt trắng bệch, cả người đều run rẩy. Đúng vậy. Gia chủ Tào gia gật đầu. Những học sinh hạch tâm như chúng ta, dù trăm ngàn cộng lại cũng không bằng tên tạp chủng kia. Đến gia tộc cũng không bảo vệ được chúng ta, chỉ có thể coi là bị vứt bỏ. Tào Chính Bân nắm chặt nắm tay, trái tim như co giật. Gia chủ Tào gia nhìn hắn một cái thật sâu, cũng gật đầu, đúng. Ta không phục, không phục. Không phục. Từng học sinh trung tâm hét lớn, sắc mặt dữ tợn trừng mắt, tất cả đều không phục, âm thanh như sấm rền bên tai khiến nước đá xung quanh vỡ nát, thể hiện sự không cam lòng và không phục của bọn họ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn sao có thể phục được? Trong mắt bọn họ, Hà Bình chẳng qua chỉ là một con hoang quê mùa mà thôi, dù cho có mấy phần thiên tư thì đạt được quán quân thiên tài, thế nhưng đó cũng tính là gì? Bọn họ là học sinh trung tâm, hơn nữa còn là hậu duệ vương giả, tiền đồ vô lượng, lúc nào thì để mắt đến một tên nhà quê như thế, nhìn không vừa mắt thì dùng quyền thế giẫm chết, miễn cho chướng mắt. Trên thực tế, bọn họ cũng lợi dụng quyền thế như vậy, không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tài bình dân, thế nhưng những bình dân này không có quyền không thế, cũng chỉ có thể nén giận. Nhưng bây giờ đến phiên bọn họ. Đối phương chỉ là một máy truyền tin, cả mặt đều không cần ra ngoài, gia tộc của mình sợ tới mức run cầm cập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đưa bọn họ ra ngoài cho lão già khổng lồ kia. Lúc trước bọn họ định dùng quyền thế ức hiếp Hạ Bình, nhưng bây giờ lại bị Hạ Bình dùng quyền thế ức hiếp, thậm chí chỉ là một mụn phụ, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy bọn họ thì đầy bọn họ đi biên cương, xung quân chịu chết, cứ như giẫm chết một con kiến vậy. Nghe thấy mấy câu này thì nội tâm của bọn họ vô cùng uất ức, căm tức không thôi, khi nào những học sinh nòng cốt như bọn họ lại thất bại tới mức này chứ, thật sự là quá hoang đường mà. Gia chủ, chuyện này quá hoang đường. Chỉ là quán quân thiên tài chiến đấu mà thôi, có tính là gì? Bọn ta đều là thiên tài có tư chất tấn thăng làm vương giả, sao có thể vì tiện nhân kia vứt bỏ bọn ta được? Đúng vậy, bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị cưỡng ép đưa đến vô tận hải chịu tội chịu chết, còn gia nhập nghiệp quân, đây quả thực chính là kỳ văn thiên cổ, quá mức hoang đường. Ta tuyệt đối không thể đáp ứng chuyện như thế này. Công ty khổng lồ thì tính cái đất gì, gia tộc vương giả bọn ta liên hợp lại cũng có thể chống lại y. Rất nhiều học sinh trung tâm đều hét lên điên cuồng, bọn họ vốn không phục loại chuyện này. Nhớ trước đây bọn họ còn là học sinh trung tâm, quyền cao chức trọng, sống trong thành thị phồn hoa của con người ăn uống sướng không biết bao nhiêu người vỗ mông ngựa, cuộc sống khoan khoái dễ chịu. Nhưng một giây sau, bọn họ sẽ phải đưa tiễn những con chim bất sinh ở vô tận hải này, còn phải gia nhập quân nghiệp tội nghiệt để chinh chiến, gần như là tù nhân, tình trạng này quá bi thảm. Các ngươi đều không hiểu. Gia chủ Tào gia lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, tam đại thế lực siêu cấp ở Vân Tiêu giới, áp đảo vô số tổ chức võ đạo, trên chính phủ, há lại là thế lực đơn giản như vậy. Bình thường bọn nó giống như là một con quái thú đang ngủ. Không đánh thức nó thì thôi, một khi đánh thức, nhất định sẽ nghênh đón lửa giận đáng sợ. Hiển nhiên hành động của các ngươi đã chạm đến ranh giới cuối cùng, nghịch lân làm cho rất nhiều vương giả lửa giận. Hắn cũng không muốn làm ra loại chuyện này, thế nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như vậy, Tào gia cũng không cách nào chống cự. Vương giả và vương giả cũng không giống nhau, cũng có 3-7-8 loại. Gia chủ Hoắc gia siết chặt nắm đấm, vương bình thường chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến cấp thấp mà thôi. Vương giả như vậy tuy rằng có thể giễu võ dương oai trước mặt võ giả bình thường, nhưng đứng trước vương giả vô địch, cũng không mạnh mẽ hơn con sâu cái kiến bao nhiêu, chỉ có thể khúng núng mà thôi. Công ty khổng lồ chỉ cần xuất hiện một vị vương giả vô địch như vậy là có thể giết mấy chục lần những gia tộc như bọn ta. Cho nên chênh lệch giữa thiên tài cùng yêu nghiệt, quả thực giống như một đám mây. Trong mắt công ty khổng lồ, các ngươi gần như cỏ dại ven đường, chết mấy trăm người cũng là chuyện bình thường. Lời nói của hắn vô cùng lạnh lùng. Trên thực tế, sau khi đạt tới cảnh giới vương giả hắn mới biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Cái gọi là vương giả cảnh chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, là trường chinh vạn dặm. Đương nhiên nếu không thăng cấp thì ngay cả khởi đầu cũng không tính. Địa vị của chúng ta và cỏ dại ven đường chết mấy trăm cũng là chuyện tầm thường. Nghe nói như thế, trái tim đám người Hoắc Cương đều đập mạnh một cái. Bọn họ đều không thể tin được gia chủ Hoắc gia đã nói ra những lời này, đã kích lòng tin cực lớn vào bọn họ. Lôi đi thôi, đưa tới vô tận hải, miễn cho người của công ty khổng lồ đợi sốt ruột, chọc giận bọn họ. Gia chủ Tào gia phất tay, lập tức ở gần đó xuất hiện một đám người mặc áo đen. Vèo một tiếng, bọn họ trong nháy mắt ra tay chế trụ những học sinh trung tâm này, sau đó mang theo xiềng xích đặc chế, trong nháy mắt đã áp chế tu vi của bọn họ, biến thành phàm nhân, cũng không cách nào sử dụng ra bất kỳ nội khí gì. Cho dù đám người Hoắc Cương không cam lòng, liều mạng gào thét cũng không thay đổi được kết quả, bị mang đi từng người. Nhìn thấy đám người Hoắc Cương bị bắt đi, một gia chủ lãnh tộc có chút không đành lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn họ bị bắt đi như vậy, xung quân vô tận hải, xung quân làm tội quân hay sao? Hắn vẫn cảm thấy thiên tài của gia tộc mình bị bắt đi xung quân như vậy, thật sự là có chút quá phận. Nếu như không phải như thế, chúng ta có thể dẹp yên lửa giận của công ty người khổng lồ sao? Gia chủ Hoắc gia hỏi một câu. Mọi người xung quanh đều trầm mặc, nếu như bọn họ tùy tiện sử dụng thì nhất định sẽ bị công ty khổng lồ phát hiện. Một khi bị công ty khổng lồ phát hiện thì lừa gạt bọn họ, e rằng lúc đó sẽ không dễ trừng phạt họ, nói không chừng cả gia tộc bọn họ đều sẽ bị trọng thương. Hơn nữa đầy bọn họ tới Vô Tận Hải rèn luyện cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Gia chủ Tào gia nói một cách sâu xa, bọn họ sinh ra ở đại gia tộc, sống trong an nhàn sung sướng, chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì nguy hiểm cả. Trong lòng bọn họ lúc nào cũng thiếu sự hung hăng của võ giả, khí thế không muốn sống. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn hắn cả đời cũng không thể tấn thăng vương giả cảnh. Mặc dù có tư chất, nhưng cũng chỉ là tư chất mà thôi, người có tư chất lại không cách nào thăng cấp lên cảnh giới vương giả cũng là một đống, trên thế giới này xưa nay không thiếu loại người tầm thường này. Tất cả mọi người đều gật đầu, hàng năm đều có không ít học sinh trở thành đệ tử hạch tâm của từng đại học, nhưng phần lớn những học sinh hạch tâm này đều có cả đời cũng không thể thăng cấp đến cảnh giới vương giả. Bởi vì muốn tấn thăng vương giả, chỉ dựa vào tài nguyên là không đủ, còn phải dựa vào ngộ tính của bản thân, các loại cơ duyên, không có loại cơ duyên này, cả đời kẹt ở bình cảnh này cũng là chuyện bình thường. Hoàn toàn chính xác, không thành vương chung quy cũng chỉ là sâu kiến a, ta tình nguyện cho bọn hắn chết trong cuộc chiến với yêu tộc, cũng không muốn nhìn thấy cuộc đời tầm thường vô vi của bọn hắn, lần đi đến Vô Tận Hải này cũng là một lần cơ duyên của bọn hắn. Gia chủ Hoắc gia cũng gật đầu, rất đồng ý với câu nói này. Nhưng tiểu tử tên Hạ Bình kia thì sao chứ, lần này vì sao gia tộc chúng ta lại tổn thất nặng nề như vậy, chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao? Một gia chủ trầm giọng nói. Gia chủ Tào gia nhún vai. Nếu không bỏ qua thì chẳng lẽ muốn tìm hắn gây phiền phức cho Hạ Bình trở thành nếp nhăn của công ty cự nhân, từng giây từng phút đều có người theo dõi. Nếu như chúng ta dám ra tay với hắn, ngày thứ hai gia tộc chúng ta sẽ bị diệt, đây cũng không phải là chuyện đùa. Giọng điệu của hắn thập phần ngưng trọng, không muốn những người khác hành động thiếu suy nghĩ. Các gia chủ khác cũng gật gù, bọn họ đều biết sự đáng sợ của công ty khổng lồ, sẽ không dám làm loạn. Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Gia chủ Tào gia trầm giọng nói, một vài tiểu bối ở đây hồ nháo, không cần thiết phải tăng lên tới mức độ sinh tử cừu địch, hơn nữa còn kết thù với một yêu nghiệt tiền đồ vô lượng, càng không khôn ngoan. Giữa đường nó ngã xuống thì cũng thôi, nhưng nếu một đường thăng cấp và trở thành vương giả vô địch, đến lúc đó gia tộc chúng ta bị diệt thì tuyệt đối đừng khinh thường. Hắn ta cảnh cáo gia chủ những gia tộc khác, đây cũng không phải là chuyện đùa, mà chỉ là sự thật. Mỗi lần giành quán quân thiên tài chiến đấu đều có thể tấn chức đến cảnh giới vương giả, hầu như không có ngoại lệ. Thậm chí còn xuất hiện vài vương giả vô địch khiến cả thiên hạ kinh sợ. Từ điểm này có thể thấy được, thiên tài chiến với số lượng hàm kim, không phải chuyện đùa, cho nên mới trở thành sự kiện thi đấu to lớn được toàn bộ vân tiêu giới quan tâm, đến vương giả cũng sẽ chú ý mà chuyện này cũng chỉ là tiểu bối hồ nháo, thậm chí bọn Hoắc mới còn chưa động thủ, căn bản không gây ra phiền toái gì, bởi vậy cũng không tính là đại sự gì. Bọn họ cũng không muốn vì chuyện này mà đem chuyện Hạ Bình đắc tội đến chết, không thể vãn hồi. Chuyện này cứ kết thúc đi, theo gió bay đi, không ai được phép nhắc tới. Cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Gia chủ Hoắc gia cũng nhắc nhở một câu, nói với mọi người. Mấy gia chủ khác cũng gật gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng biết chuyện này nặng nhẹ. Ngay khi đám người Hoắc Cương bị bắt đi không bao lâu, Hạ Bình cũng nhận được chủ quản Lương Cự Bố, đối phương nói cho hắn biết chuyện đã giải quyết triệt để, không còn bất cứ phiền toái gì nữa. Mà đám Hoắc Cương này đều bị sung quân, không thể tấn thăng đến cảnh giới vương giả, đều không thể từ Vô Tận Hải trở về. Vấn đề là muốn tấn thăng tới cảnh giới vương giả quả thực là vạn người không có một, có thể nói bọn Hoắc Cương bị lưu vong, cho dù muốn trở về cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Đúng rồi, còn phải nói cho ngươi biết, một tháng sau khi mở ra chiến trường Thiên Yêu, trong khoảng thời gian này cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì đừng làm loạn, nếu không Thiên Yêu chiến trường sẽ xảy ra phiền toái lớn. Lương Thanh nhắc nhở. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lần này ngươi chiếm được quán quân thiên tài chiến, tất nhiên là chuyện đáng ăn mừng, vấn đề là như vậy, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối mặt với áp lực cực lớn, Lương Thanh trầm giọng nói, mỗi lần quán quân thiên tài chiến đấu đều trở thành đối tượng mà những thiên kiêu yêu tộc kia phải dứt, dường như đây đã trở thành một điều chứng minh võ dũng của bọn hắn. Cho nên lần này tiến vào chiến trường Thiên Yêu, ngươi gặp nguy hiểm trùng trùng, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như có thể tăng cường thực lực thì hãy tận lực tăng cường thực lực, bằng không sẽ chết ở bên trong. Nó nghiêm khắc cảnh cáo, bởi vì mỗi lần tham gia trận chiến thiên tài đều sẽ gặp phải phục sát, cơ bản là rơi vào cảnh hiểm tử hoàn sinh. Dù sao cũng bị những thiên kiêu yêu tộc kia để mắt tới, quả thực chẳng khác gì bị tử thần để mắt tới. Hơn nữa bị những thiên kiêu yêu tộc kia để mắt tới cũng là chuyện rất bình thường, dù sao mỗi lần quán quân thiên tài chiến đấu đều có tiềm chất trở thành vương giả vô địch, một khi trưởng thành tất sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với yêu tộc. Do đó, những yêu tộc này sẽ không khách khí với Hạ Bình, muốn diệt trừ thật nhanh, thậm chí rất nhiều yêu tộc đều ra mệnh lệnh bắt buộc, một khi thành công thì sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao chiến đấu ở chiến trường Thiên Yêu, xuất hiện bất cứ chuyện gì cũng không thể trả thù, chết cũng là chết vô ích. Dạ, đã biết. Hạ Bình lập tức nghiêm túc hẳn lên, y biết rằng chiến trường Thiên Yêu này cũng chỉ có cường giả dưới cảnh giới võ sư mới có thể đi vào, cường giả trên tông sư không thể đi vào có hạn chế về thực lực. Nhưng mà sau khi tiến vào, liền có thể đột phá đến tông sư cảnh, thực lực gia tăng thật lớn, chiến trường Thiên Yêu sẽ không hạn chế người ở bên trong tăng cường thực lực, đây là một loại quy tắc. Rất nhiều võ sư cường giả cửu trọng thiên sẽ ở chiến trường Thiên Yêu đột phá đến tông sư, chiếm được ưu thế cực lớn. Đừng nhìn hiện tại hắn là võ sư bát trọng thiên, có thể quét ngang võ sư cảnh, nhưng nếu những thiên kiêu kia sau khi tấn chức đến tông sư, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn sống sót trong chiến trường Thiên Yêu, hắn còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tốt nhất là tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên, như vậy mới nắm chắc đối phó được những thiên kiêu yêu tộc kia, thậm chí là có ý đồ với địch. Được, cứ như vậy đi, chính ngươi rõ ràng là được. Lương Toản cũng không nhiều lời, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Bình cũng là một người thông minh, chỉ hơi chỉ điểm thì sẽ hiểu, không cần phải dông dài. Nói xong những lời này, hắn chết mất điện thoại. Xem ra trước khi tiến vào chiến trường Thiên Yêu còn phải nhanh chóng tăng cường thực lực mới được. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Vấn đề là, chỉ trong thời gian một tháng, muốn từ võ sư bát trọng thiên tấn thăng lên võ sư cửu trọng thiên cũng vô cùng khó khăn, càng là đến hậu kỳ, tấn thăng lên một trọng thiên, cần tiêu phí càng nhiều thời gian. Có người tốn hao 2-3 năm mới từ võ sư bát trọng tấn thăng đến võ sư cửu trọng, đây đều là chuyện rất bình thường. Cho dù Hạ Bình muốn nhanh chóng tấn thăng, nhưng cũng không thể không suy xét đến căn cơ võ đạo của mình, thăng cấp quá nhanh, làm cho căn cơ hắn bất ổn, đối với việc tấn thăng đến vương giả cảnh gây trở ngại cực lớn. Cho nên y cũng không muốn quá nhanh, cái gọi là dục tốc thì sẽ không đạt được. Hệ thống, người có cách gì có thể nâng cao sức chiến đấu hiện tại của ta không? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dò hỏi. Hắn cảm thấy hệ thống siêu cấp cừu hận trên người mình quả thật giống như thần thoại võ học, đoán chừng cũng không biết còn cao hơn vương giả bao nhiêu lần. Nếu như dò hỏi, có thể sẽ đạt được đề nghị tốt. Hệ thống nói, cần tiêu phí 10 vạn điểm cừu hận để điều tra. Điều tra Hạ Bình tài rất giàu có, trên người hắn có 6.000 vạn cừu hận, tiêu hao như thế nào cũng được, dù sao thì cứ tiếp tục kiếm, thu hút thù hận đối với hắn là tốt nhất. Tích một tiếng, hệ thống nói, căn cứ kiểm tra, ký chủ trên người có một kiện bảo khí nhiếp hồn linh. Nếu như tu hành một môn tuyệt thế công pháp đồng bộ nhiếp hồn linh, liền có thể gia tăng thật lớn thực lực ký chủ. Rốt cuộc công pháp tuyệt thế là cái gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, một môn công pháp sóng âm, tuyệt phẩm cấp vương, tên là Thiên Đường Sử Thi không trọn vẹn, cần tiêu phí 1.500 vạn điểm thù hận. 1.500 vạn thù hận đáng giá. Nghe hắn nói vậy, Hạ Bình cũng giật mình. Hắn không nghĩ tới một môn công pháp cần tiêu phí nhiều như vậy. Bất quá nếu đẳng cấp công pháp tăng lên một cấp bậc thì uy lực quả thực là tăng lên mấy cấp số gì, giá trị cũng sẽ bị ngược lại, cần tiêu phí hơn 1.000 vạn điểm thù hận cũng là chuyện bình thường. Mặt khác, nếu cừu hận giá trị thấp, đủ chứng minh môn công pháp này cũng không quá cường đại. Thiên Đường Sử Thi rốt cuộc đây là công pháp sóng âm gì? Hạ Bình hỏi. Hệ thống giải thích, đây là một khúc nhạc phổ, vận chuyển khí công, tấu lên Thiên Đường Sử Thi, sẽ sinh ra ảo giác tinh thần. Nếu như tinh thần lực không đủ cường đại võ giả, lập tức sẽ trầm luân, giống như bay lên thiên đường vậy, bất tri bất giác linh hồn sẽ được giải thoát. Dù là võ giả có tinh thần lực cường đại cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, cơ hồ không thể ngăn cản nổi, ký chủ có thể giết địch trong tích tắc. Nếu như ký chủ lại phối hợp với bảo khí nhiếp hồn linh, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, uy lực tăng gấp bội, cho dù là cường giả mới gia nhập tông sư, bất tri bất giác cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa đây cũng là công pháp quần công, đối mặt vây công cũng không thành vấn đề, một chiêu sẽ khiến lực lượng tinh thần bao trùm địch nhân trầm luân. Nó miêu tả chỗ tốt của môn công pháp này. Công pháp hay lắm, lập tức trao đổi. Ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, nói thật trên người y thiếu nhất chính là công pháp hữu hiệu đối với đông đảo địch nhân, nếu như đối mặt với vây công, y gần như không có cách hữu hiệu để sát thương địch nhân. Được gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đây cũng không phải đơn giản như nói. Nếu như học được môn công pháp sóng âm này, trong nháy mắt liền khiến kẻ địch vây công mình trầm luân, như vậy dù đối phương có nhiều người liên thủ, đều bị hắn dễ dàng chém giết. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào trong đầu Hạ Bình, thân thể của gã chấn động, tựa hồ từng nốt nhạc từ chỗ sâu trong đầu gã phát ra. Đây là một khúc nhạc chương. Thời điểm Thiên Đường Sử Thi tấu vang, Hạ Bình cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh đều đã xảy ra biến hóa, giống như hiện tại mình đang ở bên Kháng Thịnh, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Giữa bầu trời xuất hiện một vầng thái dương màu trắng, tản mát ra thánh quang ấm áp, chiếu vào sâu trong linh hồn, cảm thấy ấm áp áp. Tự hồ tội nghiệp cả đời đều được tha thứ, vô cùng an tâm. Bốn phía xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều thiên sứ, chúng nó có một đôi cánh màu trắng, mỗi cọng lông đều ẩn chứa năng lượng thánh khiết, trong tay chúng tự như đang cầm một bộ thánh kinh. bọn chúng đang bao vây quanh mình, không ngừng đọc sục kinh thánh, tựa hồ cầu phúc cho bản thân mình, mà linh hồn của hắn lúc này tựa hồ đã xảy ra biến hóa cực lớn, trên lưng mọc ra một chiếc cánh màu trắng, hóa thành thiên sứ. Dường như lúc này Hà Bình đã hoàn toàn trầm luân, hắn cảm nhận được dường như mình đã tiến vào thiên đường, ở sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác thỏa mãn hạnh phúc, bất cứ lo lắng gì cũng đã biến mất vào thời khắc này. Hiện tại hắn chỉ muốn ở trong thiên đường, bay lượn tự do tự tại, hưởng thụ thế giới cực lạc này. Bịch bịch. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi khúc thiên đường sử thi xong, Hà Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới tựa hồ đều sụp đổ, rạc rạc rung động, nứt vỡ từ giữa ra, như thủy tinh. Mà hắn cũng từ thiên đường rơi xuống, trở lại thế giới chân thật. Công pháp thật là lợi hại. Lúc này, Hà Bình cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo, trong lòng cảm thấy kinh hãi, cho dù theo ý chí tinh thần cường đại như hắn, vậy mà cũng sẽ trầm luân trong lịch sử tổ nương. Khi khúc nhạc này vang lên, trong nội tâm xuất hiện những tình cảm tốt đẹp, hoàn toàn trầm luân, biết rõ đây chỉ là ảo giác thế nhưng lại không nỡ rời đi, vô cùng lưu luyến. Quả thật là hận không thể lập tức được giải thoát, tới thiên đường, trở thành thiên sứ, hưởng thụ cực lạc của nhân gian. Nếu nói Thiên Long Bát Âm là một môn công pháp sóng âm, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ lớn, chí cương chí dương, uy lực sóng âm đủ để xuyên kim liệt thạch, không gì không phá. Còn Thiên Đường Sử Thi chính là một môn công pháp âm ba quỷ đạo, đủ để khiến tinh thần vặn vẹo, ảnh hưởng tới linh hồn, tuy rằng không có lực sát thương đáng sợ, thế nhưng lại giết người vô hình, vô thanh vô tức. Thường thường kẻ địch không biết đã xảy ra chuyện gì mà đã rơi vào trong bóng tối, vĩnh viễn trầm luân. Nếu lại phối hợp với bảo khí như Nhiếp Hồn Linh, uy lực tăng lên không chỉ mấy lần, như vậy coi như là cường giả sơ nhập tông sư cảnh nhất thời không để ý, cũng sẽ trúng chiêu, ngay cả linh hồn cũng sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa phạm vi của nó cơ bản là bao trùm, cho dù bao nhiêu người cùng lên cũng vô dụng. Không hổ là công pháp tuyệt phẩm cấp vương, thật sự quá cường đại. Hà Bình vô cùng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng, 1.500 vạn thù hận này tiêu tốn thật sự rất đáng giá. Đoán chừng công pháp sóng âm như vậy, toàn bộ vân tiêu giới đều không có, việc này thật sự quá quỷ dị cường đại, vô hình giết người. Hiện tại tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, đủ để bao trùm trong phạm vi 2-3 dặm. Đương nhiên, muốn thi triển Thiên Đường Sử Thi, còn phải điên cuồng áp súc tinh thần lực của mình, như vậy mới có thể phát huy tác dụng, đại khái phạm vi tấu hưởng Thiên Đường Sử Thi cũng chỉ có 100 mét. Chỉ là như vậy cũng đủ rồi, nếu có người dám bước vào trong phạm vi 100 mét của hắn, cho dù là cường giả cấp tông sư, đoán chừng cũng sẽ lập tức trầm luân. Mà lúc này, hắn có thể thừa cơ chém giết. Nhưng mà công pháp này vẫn đang trong trạng thái không trọn vẹn. Ngay cả hệ thống cũng không thể bù đắp được, nếu như hoàn hảo không tổn hao gì thì rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào chứ? Hà Bình cũng không nhịn được mà thầm nghĩ, nếu như thật sự trạng thái hoàn hảo thì có lẽ hắn sẽ không mua nổi toàn bộ Cừu Hận. Mà lúc này, tin tức Hà Bình đạt được quán quân thiên tài chiến cũng đã truyền khắp các nơi trong vân tiêu giới, đặc biệt là những người của các thế gia võ đạo đều biết hết, bắt đầu nhao nhao hành động. Không ngờ quán quân thiên tài chiến năm nay lại là một bình dân, không phải thiên tài xuất thân từ gia tộc vương giả, thật sự là mở rộng tầm mắt. Có người vô cùng cảm khái. Bởi vì thiên tài chiến đấu cử hành nhiều khóa như vậy, hầu như mỗi một lần đều là thiên tài đoạt quán quân của gia tộc vương giả. Bình dân muốn ra vùng đất đầu người, giành được quán quân gần như là chuyện không thể nào. Chưa nói tới thiên tư, chỉ riêng tài nguyên mà hai bên sở hữu đã không cùng một đẳng cấp. Người bình thường cần phải cực khổ hấp thu thiên địa linh khí, nhưng người của gia tộc vương giả có thể tùy tiện cắn thuốc. Một viên đan dược đều tu luyện được thiên tài bình thường trong vài tháng. Thử hỏi việc này thì còn làm sao có thể so sánh được. Bình dân tốt là bình dân mới đúng, điều này đã đủ chứng minh người trẻ tuổi này có thiên tư tuyệt thế, đây là một vị vương giả tương lai, nếu gia tộc chúng ta có thể kết thông gia với hắn, chẳng phải sẽ đạt được một chỗ dựa lớn hay sao? Có người muốn đưa con gái mình ra ngoài, gả cho Hạ Bình. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được Hạ Bình tiền đồ tươi sáng, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, tấn thăng đến vương giả đã là chuyện ván đã đóng đinh rồi. Nếu bọn họ có thể giữ được cái đùi thô này, sau này chẳng phải được ăn thơm uống thoải mái sao? Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu có một vị vương giả đứng ở sau lưng gia tộc mình, đến tột cùng sẽ có cảnh tượng gì, đoán chừng tại vân tiêu giới hoành tẩu, cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Nhưng căn cứ theo tin tức ngầm, tiểu tử kia tựa hồ rất phong lưu, cũng không biết đã kết giao bao nhiêu bạn gái, ngay cả lão sư cũng muốn ra tay. Có người dò xét tư liệu hắc ám mà Hạ Bình đã hứa hẹn rất nhiều. Người trẻ tuổi mà, huyết khí dồi dào là chuyện rất bình thường. Phong lưu mới là bản chất của nam nhân, hắn chỉ biểu hiện hơi có chút lộ liễu thôi, không phải rất hàm súc. Đúng vậy, bên người vương giả có rất nhiều nữ nhân, rất bình thường. Hiện tại, con cháu những đại gia tộc, phàm là người có chút bản lãnh, người nào không phải thê thiếp như mây. Cho dù bên ngoài chỉ có thê tử, nhưng cũng có cả đống tình nhân, đều không thể trách được. Nếu như không có, đây mới là chuyện kỳ quái, ta sẽ hoài nghi phương diện kia của hắn có vấn đề hay không. Tóm lại cho dù tính cách của hắn như thế nào, tạo mối quan hệ giữa hắn và Thiên Kiêu Tiền Đồ Vô Lượng như vậy mới là mấu chốt. Lập tức phân phó một ít nữ hài thích hôn của gia tộc đi tiếp xúc với hắn, nếu như bị đối phương nhìn trúng, như vậy gia tộc chúng ta chỉ sợ sẽ phải bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng rồi. Đó là một người đắc đạo, gà chó được thăng thiên nga, cho dù không bị đối phương coi trọng, cũng phải nghĩ biện pháp nảy sinh quan hệ với người trẻ tuổi kia, đạt được gen trên người đối phương, tốt nhất là mang thai đứa bé trên người đối phương. Đúng vậy, thiên phú như thế này thì yêu nghiệt cỡ nào chứ, đoán chừng hậu đại của hắn có kém cỏi cỡ nào đi nữa, nếu như sinh ra một hậu duệ có tư chất vương giả, vậy gia tộc chúng ta chẳng phải là muốn nghịch thiên cũng mạnh hơn làm buôn bán gì. Đúng vậy, đây là một bản sinh ý vạn lợi. Vô số đại lão của thế giới võ đạo đang thảo luận về chuyện này. Bọn họ quyết định phái một cô bé trong gia tộc mình ra ngoài, phối hợp với Hạ Bình để vận chuyển mũi tên đường. Một vài tiểu gia tộc cũng có ý đồ xấu, cho dù không thể liên hôn với Hạ Bình cũng phải nghĩ biện pháp giúp cho cô bé gia tộc mình có quan hệ với đối phương, đạt được huyết mạch sau này. Trên thực tế, kế thừa huyết mạch của cường giả, đây là thủ đoạn chế tạo thiên tài hàng đầu. Hầu hết các vương giả gia tộc đều phát triển như vậy. Hậu duệ của họ sau khi kế thừa tư chất ưu tú của vương giả thì đời sau được thay thế. Họ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ. Đối với một số tiểu gia tộc mà nói, thiên tài như vậy không cần quá nhiều, cho dù xuất hiện một người, cũng đủ để bọn họ lấy được vô số lợi ích. Một ngày sau, Đại học Viêm Hoàng. Các học sinh tinh anh tham gia tranh tài, bao gồm cả Hạ Bình, đều là lên chiến hạm trở lại Đại học Viêm Hoàng. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học đều là giăng đèn kết hoa, trên cửa treo hoành phi thật lớn, viết 10 chữ to, nhiệt liệt chúc mừng giáo học sinh Hạ Bình ta đạt được quán quân thiên tài. Dù sao thi đấu như vậy vài năm mới có một lần, tính là việc trọng đại ở Vân Tiêu giới, không sai biệt lắm với đội nấm của địa cầu, đạt được quán quân đều thu được nhân khí rất lớn. Đặc biệt là Viêm Hoàng Đại học đã vài chục năm rồi không có một quán quân thiên tài nào xuất hiện, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện một người, có thể thấy được giới cao tầng của trường học này đang thích thú cỡ nào. Siêu siêu siêu, các học sinh tinh anh từ chiến hạm đi xuống, đáp trên quảng trường lớn màu vàng óng ánh, nhất thời cũng được chúc mừng nhiệt liệt, vô số học sinh đều xuất hiện ở chỗ này, phảng phất như đang nghênh đón anh hùng. Mà Hạ Bình thân là quán quân, đương nhiên là tiêu điểm của đám người. Mau nhìn, các học sinh tinh anh đã trở lại. Nghe nói thiên tài chiến lần này là thành tích tốt nhất trong lịch sử Viêm Hoàng học, tiến vào một vạn người có hơn trăm. Hơn nữa quán quân cũng là trường học của chúng ta. Không nghĩ tới là tiện nhân Hạ Bình kia, thật sự là ông trời không có mắt mà. Chẳng qua cũng không thể không phục, xem phát sóng trực tiếp các ngươi đều biết, thực lực của hắn đủ để trấn áp quần hùng. Trong cùng thế hệ vẫn còn đang đọc lớn một đây, hắn chính là học sinh tinh anh, còn đạt được quán quân thiên tài chiến, thật sự là quá khoa trương. Rất nhiều học sinh đều nhìn đám học sinh tinh anh này, vô cùng cảm khái. Bởi vì chuyện phát sinh lúc trước, mấy người trong đó đối với Hạ Bình không có bất kỳ thiện cảm nào, nhưng đối với việc Hạ Bình lần này giành được quán quân thiên tài, bọn họ không thể không phục. Chuyện như vậy đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thật là náo nhiệt. Hạ Bình nhìn khắp quảng trường, hắn đã sớm quen với mọi người, bây giờ không hề có cảm giác gì đặc biệt, lúc này hắn chỉ muốn trở về biệt thự của mình. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, một đám oanh oanh yến yến từ trong đám học sinh đi ra, nữ tử như vậy có thể nói là quân đoàn mỹ nữ. Những nữ tử này vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của rất đông nam nhân. Có thanh thuần, có gợi cảm, có cao lãnh, có thành thục, có sinh đôi, có ngự tỷ, các loại mỹ nữ đều xuất hiện ở nơi này. Các nàng trang điểm xinh đẹp, xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời thật giống như sói đói nhìn cừu non, cả đám xông tới, bao vây lại. Đây chính là quán quân Hạ Bình của thiên tài chiến sao? Quả nhiên giống như trên TV nhìn thấy, diện mạo hiên ngang, cao lớn anh tuấn, quá đẹp trai. Ta chỉ thích nam nhân thô bạo như vậy. Loại cơ bắp này thật là hung mãnh, hình như ngay cả một chút học sinh tinh anh trời sinh thần lực cũng không phải đối thủ. Rất bình thường, không có thực lực như thế này thì không cách nào áp đảo được quần hùng, đoạt được quán quân. Cũng không biết năng lực phương diện đó như thế nào, có phải cũng có khả năng trấn áp quần hùng hay không? Một đám nữ hài đều vây quanh Hạ Bình, ríu rít mở miệng nói chuyện. Các nàng vô cùng tò mò nhìn Hạ Bình, có nữ hài lớn gan lại càng đưa tay ra. Ở trên thân thể Hạ Bình sờ sờ nháo nháo, cảm thụ được thân thể cường tráng của gã. Nữ lưu manh, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình ngây người, hắn không nghĩ tới phi thuyền lại bị nhiều cô bé như vậy bao vây, hơn nữa mỗi đứa lại to gan nhiệt liệt, ánh mắt như muốn nuốt hắn vào bụng. Hắn lập tức biết đám nữ hài này tuyệt đối là lưu manh trong lưu manh. Cũng không có muốn làm gì, chỉ là ta nhìn trúng ngươi, làm đàn ông của ta đi. Một nữ hài khuôn mặt thanh thuần thẳng thắn nói ra mục đích của mình, muốn Hạ Bình làm đàn ông của nàng. Nàng ta rất thẳng thắn giống như một nữ vương sơn trại vừa nhìn thấy soái soái liền đánh ngất mà mang đi. Ngươi là loại người ta thích, tới cưới ta đi. Một nữ hài vô cùng to gan thế nhưng khi nói ra những lời này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ đã tiêu hao toàn bộ khí lực trên người. Một cô bé hình ngự tỷ cười khúc khích, ta muốn cùng ngươi tiến hành một vài cuộc trao đổi nông cạn, không biết có thể cặp mắt đẹp của cô ta vô cùng quyến rũ, toát ra phong tình vạn chủng. Ta muốn sắc mặt của tổ tiên ngươi truyền nhiễm. Một cô gái đeo kính nói chuyện rất hàm súc, nhưng dường như đôi mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trên người Hạ Bình. Cô bé ở đây ai nấy cũng đều nhìn Hạ Bình, vô cùng nhiệt tình, có vẻ như muốn đưa Hạ Bình đi đến hôn mê vậy. Các nàng đều là bị mệnh lệnh của gia tộc mình, muốn tạo quan hệ tốt với Hạ Bình, bất kể trả giá đắt bao nhiêu cũng phải mang tên Kim Quy Tế này về gia tộc của mình. Mỗi một gia tộc đều yêu cầu rất lớn, cho dù không có danh phận cũng không sao, tóm lại là muốn nhận được sắc mặt tổ tiên truyền nhiễm trên người đối phương, không mang được lớn thì cũng phải mang đi một đứa nhỏ. Nhưng cũng không phải các nàng đều là bị ép buộc, không tình nguyện, không cam tâm. Dù sao Hạ Bình cũng là quán quân thiên tài trong cuộc chiến này, thiên tư trác việt, tiền đồ vô lượng, trên người có vô số tiền tài, giàu có thể địch quốc, hơn nữa còn trẻ, điều kiện như vậy mặc kệ đặt ở nơi nào đều vô cùng ưu việt. Nếu có thể làm cho nam nhân như vậy trở thành chồng của mình, liền tương đương gả cho một trượng phu vương giả, chuyện tốt như vậy cho dù đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Cho nên, làm sao những cô bé này lại không muốn? Lưu Thú nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng đệ tử tinh anh xung quanh lại thấy mắt xanh lên, bọn họ quả thực là ao ước đố kỵ, từ khi nào mà có mỹ nữ như vậy ngay trước mặt thổ lộ với mình như vậy, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, quá không có thiên lý. Dựa vào cái gì mà tiểu tử này có thể được nhiều mỹ nữ xem trọng như vậy, điều này hợp lý sao? Muốn ta làm chồng của các ngươi, nhưng ta không phải người tốt. Hạ Bình nhắc nhở. Một nữ hài có đôi chân dài cười khúc khích, không sao, ta chỉ thích phá hư nam nhân thôi. Ta cực kỳ háo sắc, thường xuyên ra vào vài chỗ dơ bẩn. Hạ Bình nhe răng nói. Chỉ là một nữ hài có dáng ngự tỷ vẫy vẫy tay, không có chuyện gì đâu, có nam nhân nào không bình thường đâu. Nhu cầu sinh lý bình thường như thế này ta có thể hiểu được. Thậm chí ta còn ủng hộ nữa, đưa tiền cho ngươi cũng được. Còn ủng hộ nữa, ông ta đưa tiền hắn ta đi. Khuôn mặt nam sinh xung quanh tái xanh, loại chuyện này cũng có thể duy trì, quá đáng. Ta còn thích đánh chân, cho dù kết hôn cũng sẽ không dừng tay, theo thói quen ra quỹ đạo, còn thích câu dẫn phụ nữ có chồng, đạo đức thì quả thật là bại hoại. Hạ Bình chớp mắt một cái. Một nữ hài dáng người nóng bỏng liếc nhìn Hạ Bình với mạch mạch tình. Việc nhỏ này trong lòng ta rộng lượng, sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ngươi yêu ta, ta có thể bao dung tất cả. Nàng tiến lên ôm lấy cánh tay Hạ Bình, để cho đối phương cảm nhận được sự rộng rãi của lòng dạ mình. Như vậy cũng có thể bao dung. Một đám nam nhân nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt, quả thực hận không thể xử lý Hạ Bình, thay vào đó, đi lệch rồi cũng có thể bao dung, chuyện này thật sự là quá hạnh phúc. Vấn đề là, hiện tại ta đã chân đạp hơn 10 chiếc thuyền, đã từng làm lớn bụng của phụ nữ, lịch sử đen nhánh một đống. Còn thích bội bạc bỏ cuộc. Hạ Bình tự bạo, nói mình không phải là nam nhân tốt gì. Ngươi đã đạp nhiều con thuyền như vậy, cũng sẽ không để ý dẫm thêm một cái đi. Đúng vậy, làm lớn bụng ta đi, đầu ván cuối cùng cũng không sao. Chỉ cần có ấy, cho dù ngươi là cầm thú cũng không thành vấn đề. Cho dù là tam thê tứ thiếp ta cũng có thể tiếp nhận được. Một đám nữ hài líu ríu nói, ẩn tình mạch, toát ra một bộ dáng nhậm quân hái xuống, tự hồ chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, liền có thể cởi sạch y phục của các nàng. Trực tiếp ôm lên giường. Giang phu phụ. Xa xa, Tô Cơ cũng nhìn thấy cảnh này, cắn răng, cực kỳ khinh bị đám nữ nhân đó, cùng với nam nhân da mặt dày đến cực điểm kia, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ buồn bực. Bởi vì nàng cũng được một ít trưởng lão Tô gia dặn dò, nếu như có cơ hội, phải tạo dựng quan hệ tốt với Hạ Bình, nếu như có thể câu được Kim Quy Phàm này, vậy thì không thể tốt hơn. Một vài trưởng lão còn ám chỉ nàng, nếu cần thiết thì có thể chủ động câu dẫn nàng. Nghe được những lời này, nàng quả thực tức điên người. Bản thân đường đường là thiên chi kiêu nữ, sao có thể đi làm loại chuyện vô liêm sỉ này được? Hơn nữa làm sao có thể gả cho một tên hỗn đản vô sỉ như vậy được chứ? Đây chẳng phải là rõ ràng bảo mình rơi vào hố lửa rồi sao? Nhưng mà trưởng lão Tô gia phân phó, nàng cũng không thể không nghe, đành phải qua loa cho xong, coi như là cho gia tộc một cái công đạo, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy, quá buồn nôn. Tên khốn kiếp này có gì tốt, vì sao kẻ nào cũng không biết liêm sỉ như thế, đều không có chút tôn nghiêm nào với thân là nữ nhân. Làm người ta khinh thường Tô Cơ tức đến nổ tung, nàng ta có loại xúc động muốn cho Hạ Bình gạch một cục, đồng thời cũng muốn mắng tỉnh đám nữ nhân vô sĩ kia. Không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại là đại nhân vật chạm tay có thể bỏng. Đúng vậy, trở thành quán quân thiên tài chiến, đây là một thành tựu không nhỏ. Tương lai nhất định là một vị vương giả, tiền đồ vô hạn. Ai mà không muốn gả cho vương giả chứ? Một khi thành công, nhất định sẽ hưởng thụ được vinh hoa phú quý cả đời, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cũng không phải không thể lý giải được suy nghĩ của những nữ nhân này. Bây giờ thời đại này, cho dù kết hôn, cũng có thể ly hôn. Cho dù có ân ái, cũng có thể sẽ hạ thủ sau khi hôn. Đừng tưởng rằng gây sự với nam nhân có phải là kẻ có tiền hay không, cho dù là nam nhân nghèo rớt quần cũng sẽ ra quỷ. Đúng vậy, nếu vậy, ai gả không phải gả, tại sao không gả cho gia cảnh tốt một chút, nếu như vậy cho dù ly hôn, cũng có thể phân chia một phần tài sản, để cho mình sống tốt một chút. Nếu như gả cho một vị vương giả, đó chính là thiên đại may mắn, quả thực cực kỳ ghê gớm. Nữ sinh bên cạnh Tô Cơ đều líu ríu nói, vô cùng cảm khái. Các ngươi. Tô Cơ cắn răng, nàng không ngờ bằng hữu bên cạnh mình lại cũng một đám làm phản, đều bắt đầu nói chuyện cho nam nhân vô sĩ kia. Phải biết rằng, trước đó các nàng đều đánh hô giết với Hạ Bình, muốn giết chết tên xấu xa này. Nhưng từ khi Hạ Bình trở thành học sinh tinh anh, hiện tại lại trở thành quán quân thiên tài trong cuộc chiến lần đầu tiên, thái độ của cả đám đều thay đổi, dường như muốn Hạ Bình phụ trách. Tô tỷ tỷ, chúng ta vẫn rất xem thường nhân phẩm của nam nhân kia đấy. Một cô gái nhìn thấy sắc mặt Tô Cơ không đúng liền vội vàng nói, nhưng lời nói đã trở về, nhân phẩm có thể ăn cơm không? Nghe y nói vậy, Tô Cơ lập tức nhục chí. Nàng biết những tỷ muội này đều bị tên khốn kiếp kia tẩy não hết rồi. Hơn nữa tỷ muội của mình có lẽ cũng bị ảnh hưởng cùng áp lực rất lớn từ gia tộc, nếu không có mình ở chỗ này trấn áp, có thể cũng giống đám nữ nhân kia bay nhào tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này, Hạ Bình nghe thấy mấy câu như thế, mắt liền sáng rực lên. Mặc dù không biết tại sao mấy nữ nhân này lại muốn gả cho mình, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện tam thê tứ thiếp. Bọn họ không quan tâm đến việc có dở trò hay không, nhưng miếng thịt đưa lên cửa thì không lý nào lại không ăn. Cho dù là bánh ngọt, hắn cũng phải ăn kẹo, bánh ngọt đưa về. Hắn ho khan một tiếng, hiên ngang lẫm liệt nói, khụ khụ, nơi này nhiều người phức tạp không bằng về biệt thự của ta nói chuyện cẩn thận, đương nhiên mọi người cũng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Nói cái rắm. Học trò xung quanh đều đang nhe răng, những nữ nhân này một khi tiến vào biệt thự của ngươi, vậy thì còn được, không phải là dê vào ổ sói sao, đến lúc đó muốn làm gì thì sẽ bị hành hạ, làm sao còn chạy trốn. Rõ ràng tiểu tử này không có ý tốt, muốn làm chuyện xấu. Nhưng mà bọn họ cũng từng tức giận, bởi vì những nữ nhân này căn bản là tự mình đưa lên cửa, tự hồ đều hận không thể cởi sạch quần áo của mình, bị tiểu tử này ăn hết. Chúng ta phải tới biệt thự của ngươi nói chuyện gì chứ? Một cô bé thuần khiết chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ ngây thơ, không biết Hạ Bình định làm gì. Đến thời điểm đó ngươi sẽ biết, đó là chuyện xưa liên quan tới nhân sinh lịch lãm, sẽ khiến người ta trong vòng một đêm lớn lên, hiểu được rất nhiều. Hạ Bình thản nhiên nói, như thế tuyệt đối sẽ cho ngươi được lợi không nhỏ. Súc sinh a, một đám nam nhân hai mắt đều đỏ ngầu, tên hỗn đản này rõ ràng chính là ở chỗ này trắng trợn câu dẫn con thỏ trắng nhỏ, nữ hài tốt cỡ nào a, hiện tại lại gặp phải độc thủ của tiểu tử này, lại còn muốn trong một đêm lớn lên. Cũng không biết mai sau, tiểu mỹ nữ sẽ gặp phải quá nhiều tàn phá. Lưu Thú Tô Cơ nhổ Hạ Bình vẻ mặt, đây là quang minh chính đại ước phi, lại còn nói chính nghĩa lẫm nhiên như thế, da mặt tiểu tử này quả thực so với tường thành cũng không biết dày bao nhiêu lần. Nữ hài bên cạnh nàng cũng từng người một đỏ mặt tía tai. Các nàng cũng nghe ra ý tứ của Hạ Bình. Chỉ là ước định một lần với nhiều nữ hài như vậy, cũng không biết thân thể chịu không nổi hay là chịu không nổi, sẽ không sợ say đắm chìm trong cuộc sống sao, cứ liên tục tiết chế chuyện này thì tốt hơn. Tới biệt thự của ngươi đi, đương nhiên đã đi rồi. Nghe nói đó là biệt thự của Tinh Anh khu, cũng không biết nhiều nên ta đã sớm đi xem rồi. Người ta thích nhất chính là nói chuyện phiếm, đến lúc đó nhất định phải kể cho ta nghe sự tích quang huy của ngươi. Đúng nha, ngàn vạn lần đừng có nghĩ sằng bậy. Người ta là nữ tử yếu đuối, nếu như ngươi dùng sức mạnh, nhất định không thể từ chối được. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Không ít nữ tử hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cơ hội rất tốt, hơn nữa còn có thể ở chung một phòng với Hạ Bình. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng phải có thể tùy tiện tưởng tượng hay sao? Nếu nhân cơ hội này thuận tiện ăn tươi nam nhân kia, các nàng có thể phát tài rồi. Nghĩ tới đây, các nàng đều ngon ngoe rục rịch, không thể chờ đợi được nữa. Đi cái gì mà đi, ban ngày ban mặt, còn dám làm ra chuyện dơ bẩn bẩn thối hoắc thế này, lễ nghĩa liêm sĩ của các ngươi đều bị chó ăn cả rồi sao? Bỗng nhiên một tiếng gầm thét truyền đến, nhiệt độ toàn bộ thiên địa tự hồ cũng giảm xuống mấy chục độ, phản phất như là thế giới băng tuyết đang phủ xuống, một dòng nước lạnh đáng sợ bao trùm bốn phía. Trên mặt đất, tự hồ đều đã kết băng, bầu trời rơi xuống từng mảnh tuyết trắng xóa, một mảnh trắng xóa. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, cả người run rẩy, da gà nổi da gà. Tiếp theo là một nữ tử mặc áo trắng từ đằng xa bay tới, nhanh chóng hạ xuống trước mặt đám người Hạ Bình. Nữ tử này, không ngờ chính là Thu Tuyết. Nữ nhân xinh đẹp. Một nam sinh bằng nam sinh Bình đầu lập tức mê muội, lập tức trở thành fan, hắn cảm thấy gần đây liền rơi vào sông yêu, không cách nào thoát ra được. Không chỉ có học sinh Bình chân này, còn có rất nhiều học sinh khác ở đây đều lộ vẻ ái mộ, bởi vì cô gái này thật sự rất xinh đẹp tới kỳ cục, khí chất trên người xuất chúng tựa như là tiên tử vậy. Dù cho ở đây cũng có rất nhiều nữ hài xinh đẹp, nhưng so với nàng ta, đó chính là gà rừng so với phượng hoàng. Thu Tuyết, đây là Thu Tuyết Hạch Tâm. thì ra là Thu Học Tỷ tiếng tăm lừng lẫy, hèn chi xinh đẹp động lòng người như vậy. Đó là đương nhiên, nàng cùng Tô Mị cũng được xưng là kim cương của Viêm Hoàng Đại học. Nghe nói Thu Học Tỷ hình như từng truyền ra tiếng không, là mối quan hệ giữa hai người không thể miêu tả. Bắc Giang Tế, đây nhất định là đến Bắc Giang rồi. Tiểu tử kia chết chắc rồi, đều bị chính cung phu nhân Bắc Giang trên giường. Như vậy còn được, da cũng phải cởi hai tầng. Tốt nhất chính là diệt trừ căn nguyên phiền não của hắn, như vậy là xong hết mọi chuyện, miễn cho tiếp tục tai họa phụ nữ nhà lành. Một đám học sinh lập tức lộ ra dáng vẻ hả hê, ở bên cạnh xem kịch hay, hiện tại ngay cả ngựa không thể nghe tin cũng đã tới, chuyện này còn cần, cũng không biết tiểu tử này sẽ bị xử lý thế nào. Thu Học Tỷ. Cô bé xung quanh cũng lắp bắp kinh hãi, các nàng không nghĩ rằng Thu Tuyết đại danh đỉnh đỉnh cũng đã đến đây, lập tức giật nảy mình. Đối mặt với nhân vật cấp nữ thần như thế này, các nàng có khí tức riêng. Các ngươi đi đi, ta có việc muốn tìm hắn thương lượng một chút. Thu Tuyết khoát tay áo với đám nữ hài này, gọn gàng dứt khoát nói. Nói xong, nàng liền một phát bắt lấy Hạ Bình, cũng mặc kệ Hạ Bình nguyện ý hay không, trực tiếp bắt lấy rồi bay lên không trung. Hạ Bình. Một đám nữ hài đều kinh hô một tiếng, nhưng Thu Tuyết là cường giả tông sư đỉnh phong, làm sao để các nàng có thể sánh bằng, căn bản là không thể phản ứng lại, còn Hạ Bình thì biến mất ngay tại chỗ. Mà hiện trường cũng chỉ còn lại một đám học trò đối diện với nhau, không biết phải làm sao. Ha ha, tiểu hỗn đản này sắp xui xẻo rồi, nhất định sẽ bị Thu Học Tỷ hung hăng giáo huấn một trận, để cho hắn ở chỗ này vô sỉ vô cùng. Thấy loại tình huống này, Tô Cơ tâm tình thoải mái tới cực điểm, nàng cho rằng khẳng định là hành động này của Hạ Bình đã triệt để chọc giận Thu Tuyết, mới bị bắt đi giáo huấn. Nàng thập phần mong đợi nhìn thấy Hạ Bình bị giáo huấn đến thảm thiết. Lúc này, tại một đỉnh lầu giáo học lâu của Đại học Viêm Hoàng, Thu Tuyết đã tóm lấy Hạ Bình, xung quanh không có bất kỳ học sinh nào xuất hiện, khắp nơi vô cùng trống trải. Lão bà, tại sao bắt ta lại, lẽ nào nhiều nữ nhân như vậy muốn ăn thịt ta, cho nên ngươi không ghen thì yên tâm, cho dù bọn họ có thể đến được thân thể của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta yêu nhất chính là ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ mình thích nhất vẫn là Thu Tuyết, dù bị một đám nữ lưu manh vũ nhục, nhưng lòng của hắn vẫn không có bất cứ biến hóa gì, trời xanh chứng giám, nhật nguyệt có thể soi rõ. Ai ghen chứ, đừng nói bậy. Thu Tuyết nghiến răng, hận không thể khâu hết cái miệng tiểu hỗn đản này lên. Được rồi, cô nói không phải ghen, vậy thì không phải. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rất rõ, dù sao mỗi người đều bị chọc thủng nội tâm, đều có chút thẹn quá hóa giận, hắn sẽ không được voi đòi tiên. Ánh mắt này của ngươi là sao? Thu Tuyết xấu hổ, tên khốn này nói cái gì vậy, rõ ràng không nghĩ như vậy. Nhưng nàng đảo mắt một cái, tự như nghĩ tới một vấn đề nào đó, nhất thời đắc ý nói, có phải ngươi tức giận ta phá hủy chuyện tốt của ngươi không? Cho nên mới nói lời này đến chọc giận ta. Vốn dĩ nàng ta muốn tìm Hạ Bình khi nào cũng được, nhưng nhìn thấy một đám nữ nhân vây quanh Hạ Bình, lại còn ở nơi này công khai hẹn a, quả thực là không biết liêm sĩ đến cực điểm. Nếu như cứ để mặc bầu không khí căng thẳng đó lan tới, toàn bộ Đại học Viêm Hoàng sẽ như thế nào? Lúc trước khi đậu học viện, tiểu tử này bắt đầu hư tật phong học hành, không ngờ đại học cũng bắt đầu như vậy. Trách nhiệm thân là lão sư, nàng lập tức đứng dậy ngăn lại hành vi vô sĩ này. Không sao, muốn hẹn cái gì mà không được ước, hơn nữa ta đã sớm có phương thức liên lạc của bọn họ rồi. Hạ Bình mỉm cười. Những nữ nhân lúc nãy đuổi theo mãi không bỏ, không biết sử dụng thủ đoạn gì, nhưng tìm được số điện thoại của mình là đưa tin tức, hy vọng trở thành bạn tốt của họ. Hỗn đản Thu Tuyết cắn răng, nàng hơi ngẩn người, ngược lại không ngờ những nữ nhân kia nhanh như vậy đã thông đồng với Hạ Bình rồi. Còn có phương thức liên hệ, lập tức nàng cảm thấy buồn bực. Chẳng phải nói là tự mình làm đều là đồ vô dụng không có công sao? Khanh khách, nam nhân này quả nhiên là siêu cấp lưu manh. Vèo một tiếng, một bóng người lập lòe hiện ra giữa không khí, trong đó có mùi thơm tràn ngập, giống như hoa hồng, như hoa mai, cho dù là hương hiệu tối cao nhất thế gian cũng không sánh bằng. Thân ảnh uyển chuyển này lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình, dáng người nóng bỏng tới cực điểm, thiên kiều bá mị, quả thực chính là một đầu hồ ly tinh mê chết người không đền mạng. Lão bà của Tô Mị cũng tới. Hạ Bình cũng nhận ra thân phận của nữ tử này. Nghe nói như thế, sắc mặt Tô Mị tối sầm lại, định đấm hắn, cái tên lưu manh này ngoài mồm thì không mọc được ngà voi. Được rồi, đừng ba hoa nữa, ta có việc tìm ngươi. Thu Tuyết cạn lời, tiểu tử này đúng là như trước, tưởng rằng sau khi trở thành quán quân, có trách nhiệm sẽ trầm ổn một chút, không nghĩ tới vẫn là tức chết đi được. Nhưng nhìn thấy Tô Mị kinh ngạc, nàng vẫn cảm thấy tâm tình sảng khoái. Có chuyện thì tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Thu Tuyết nghi mặt nói, lần thiên tài chiến này ngươi giúp ta không ít, giúp ta thu được vài lợi ích, làm có qua có lại mới được. Ta muốn nói cho ngươi một tin tức cũng coi như là báo đáp. Giúp ngươi không ít chuyện thì ta giúp ngươi lúc nào? Hạ Bình mười phần nghi hoặc, tựa hồ khi thiên tài chiến đấu, mình cũng chưa từng gặp qua Thu Tuyết, rốt cuộc là như thế nào? Giúp thế nào, ngươi không cần hiểu. Thu Tuyết cũng sẽ không ngốc nghếch mà nói ra chuyện mình và rất nhiều học sinh hạch tâm đánh cược với nhau, nếu không nhất định sẽ bị tiểu tử này bắt chẹt, vờ vét tiền tài. Tóm lại, một tháng sau ngươi sẽ đi vào chiến trường Thiên Yêu, có lẽ bây giờ ngươi cũng không hiểu rõ về nơi đó nhỉ? Nàng ta nhìn Hạ Bình. Cũng không phải là không biết, trước khi trận chiến thiên tài kết thúc, lãnh đạo trường học phát cho một phần tư liệu, là tin tức về chiến trường Thiên Yêu, ta nhìn kỹ một chút, xem như có nhận thức sơ bộ. Hạ Bình trầm giọng nói. Chiến trường Thiên Yêu bị phát hiện nhiều năm như vậy, gần như cứ cách mấy năm lại có một đám người đi vào, dần dà, rất nhiều bí mật và tình báo ở chiến trường Thiên Yêu đều bị vạch trần, bị con người biết được. Hắn thông qua những tư liệu kia biết được, chiến trường Thiên Yêu vốn là một động thiên phúc địa, là một tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới này có thể sinh trưởng rất nhiều linh dược, thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nói là thánh địa của yêu tộc. Nhưng ở thời viễn cổ, rất nhiều yêu tộc bất hòa, tranh đấu lẫn nhau, vì cướp giật tiểu thế giới này, muốn chiếm làm của riêng, liền tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Kết quả chiến trường Thiên Yêu trở thành một cấm địa, không gian sụp đổ, khắp nơi tràn ngập không gian loạn lưu, tà ma hoành hành. Nhưng ngay cả như vậy, chỗ kia vẫn có rất nhiều linh dược, linh quả, linh mạch, thậm chí còn có bảo khí do đám yêu vương kia sau khi ngã xuống, còn có đủ loại truyền thừa nữa. Những vật này đối với sinh linh có ưu thế rất lớn, muốn điên cuồng tranh đoạt. Đúng vậy, cũng không khác ngươi là mấy, có điều diện tích chiến trường Thiên Yêu thật sự quá lớn. Thu Tuyết nói, cho dù trải qua vô số năm, nhân tộc và yêu tộc cũng chỉ phát hiện một khu vực nhỏ mà thôi, phần lớn các khu vực đều không biết, bởi vì những nơi đó thật sự quá nguy hiểm, không ai dám xông vào. Hạ Bình gật đầu, từ những tư liệu công khai này hắn cũng biết Thiên Yêu chiến trường vẫn có rất nhiều khu vực thần bí, những khu vực này không thể biết được có bí mật gì. Cũng chính bởi vì vậy, có rất nhiều bí mật cần phải khai thác, truyền thừa vô số, chiến trường Thiên Yêu mới có vô tận mị lực, hấp dẫn vô số thiên kiêu tiến vào. Lúc trước ta cũng vào chiến trường Thiên Yêu một lần. Thu Tuyết nhìn Hạ Bình, cũng coi như ở bên trong biết rất nhiều bí mật, một đường ta mạo hiểm, trong một sơn cốc bí ẩn nào đó phát hiện Bạch Linh tham quả trăm năm, lúc ấy nó còn chưa thành thục, cho nên ta đã không hái nó xuống. Đã mấy năm trôi qua, có lẽ nó đã trưởng thành. Nếu như ngươi có được Bạch Linh sâm quả, nhất định có thể tấn thăng đến tông sư cảnh. Bạch Linh sâm quả. Nghe nói như thế, tinh thần Hạ Bình chấn động, hắn biết rõ đây là một quả linh quả thế gian hiếm thấy, có dược lực dồi dào, một khi sử dụng tương đương với thu được công lực mấy chục năm, lợi ích vô cùng. Linh quả như vậy ở thị trường đều không có giá cả, bởi vì căn bản sẽ không có ai đem ra bán. Bảo vật đỉnh cấp chân chính, đó là đến giá cả cũng không có, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Cái sơn cốc đó vô cùng bí ẩn, trừ ta ra, không ai biết được. Nếu như ngươi đi đến cái sơn cốc kia, chắc chắn có thể dễ như trở bàn tay. Thu Tuyết nhìn Hạ Bình nói. Bản đồ địa đồ của cái sơn cốc này, ta sẽ phát cho ngươi một bưu kiện. Tiếp theo, nàng cũng nói đến một vài vấn đề chú ý ở chiến trường Thiên Yêu, còn có rất nhiều chỗ nguy hiểm, nếu như không cẩn thận đi vào, cho dù có là tông sư cũng sẽ chết. Đây đều là những kinh nghiệm của những người từng tiến vào chiến trường Thiên Yêu, vô cùng quý giá, nó không thể hiện được nguy hiểm trong những tư liệu, giúp cho Hạ Bình thu hoạch được rất nhiều, cũng coi như là có một hệ thống trong chiến trường Thiên Yêu. Được rồi, đại khái chính là nhiều như vậy, những chuyện này chính là ta biết được. Thu Tuyết trầm giọng nói, có nhiều đồ vật hơn nữa, ta cũng không cách nào giúp ngươi được, hy vọng ngươi có thu hoạch tốt ở chiến trường Thiên Yêu, quan trọng nhất là đừng chết ở trong tay đám yêu tộc kia. Nói xong, nàng nhìn thật sâu Hạ Bình, rồi quay người rời đi. Mà Tô Mị cũng không nói gì, cũng rời đi theo. Lúc này, Vạn Yêu Sơn là một tòa thánh sơn của yêu tộc. Nhưng đây không phải chỉ là một ngọn núi lớn, mà là dãy núi liên miên không dứt, diện tích mấy vạn dặm, núi lớn một tòa lại một tòa, nguy nga vô cùng, cao vút trong mây. Những ngọn núi này đều là của các đại vương giả yêu tộc, hậu duệ của vương giả, có thể nói là thánh địa của yêu tộc. Mà lúc này, trong một ngọn núi trong Vạn Yêu Sơn, một cung điện khổng lồ màu vàng rực rỡ, bên trong tụ tập rất nhiều thiên kiêu yêu tộc, đều là thiên tài các tộc. Kết quả chiến đấu của thiên tài nhân loại đã được ra đời, người chiến thắng dường như là một nhân loại tên là Hạ Bình. Người nói là một con hoàng kim sư tử với thân hình khổng lồ cao tới 4-5 mét, bốn vó đứng trên mặt đất đầy uy mãnh, bộ lông toàn thân đều là màu vàng, cứ như được đúc từ vàng vậy. Hai mắt nó lộ ra thần quang, từng sợi hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rạng rỡ tỏa sáng, yêu khí khủng bố từ trong cơ thể nó tràn ngập ra, phản phất như bất luận yêu quái nào cũng phải thần phục dưới chân nó. Nghe nói tên của hắn rất lớn, tuổi mới 18, được xưng là quán quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Lúc trước hắn còn từng chém giết Hạc Tam, chọc giận Hắc Hạc Vương, cho rằng hắn có tiềm lực trở thành vô địch vương. Một con rùa to lớn lười biếng nằm trên mặt đất, thân thể to lớn, đường kính 10 mét, trên mai rùa khổng lồ dường như chạm khắc rất nhiều đồ án hình ngôi sao. Cho dù bây giờ là ban ngày, trên bầu trời tự hồ cũng rơi xuống từng đạo ánh sáng màu lam, cùng thân thể của nó sinh ra cộng hưởng, mỗi một lần hô hấp đều phun ra nuốt vào lượng lớn thiên địa linh khí. Đây là tinh quang quy tiếng tâm lừng lẫy. Nghe nói đây là quy tộc mạnh nhất dưới tinh không, một khi sống vượt qua vạn năm, có thể một mình ngao du tinh không, lực phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố, coi như là thiên thạch va chạm, cũng không hao tổn lông tóc. Nghe thật giống như ăn rất ngon, không biết huyết nhục trên người hắn đã nuốt mùi vị thế nào rồi, nói không chừng tu vi của ta sẽ gia tăng thật lớn. Phía trước có một cái bàn đá to lớn, một con mãnh hổ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng trên mặt bàn bày ra không phải là thức ăn của nhân loại, mà là từng khối kim loại, mỗi một khối đều nặng tới vạn cân. Thế nhưng con mãnh hổ này lại giống như ăn đồ ăn vặt, ném những thứ kim loại này vào trong miệng, bẹp bẹp vào trong miệng, biểu lộ thoạt nhìn tựa hồ vô cùng mỹ vị. Đây là một con hổ kim loại, lấy kim loại trên thế gian làm thức ăn chính, càng ăn kim loại thì càng quý hiếm, như vậy thực lực của nó cũng sẽ càng mạnh mẽ, ngang dọc vô địch. Giao bằng, ăn nhiều thật đáng tiếc. Không bằng bắt nó lại làm nô bộc, có một chiến bộc nhân loại tiềm lực vô hạn như ta đây, tương lai chắc chắn sẽ có trợ lực thật lớn. Xa xa, trên một cây to cao mấy trăm mét, một con quạ đen nhe răng cười nói, trên người nó tràn ngập khí tức đen xì, điềm xấu, tựa hồ cây cối xung quanh đều héo úa, sức sống đều bị cướp đoạt. Đây là quạ đen vận rủi, có năng lực thao túng khí tức tử vong, phàm là sinh linh gặp phải ách vận ô nha này thì trên cơ bản chính là kết cục tử vong, tổ tiên của nó đã lưu lại vô số truyền thuyết kinh khủng. Làm chiến phó vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, chẳng lẽ không sợ vương giả của nhân loại tức giận sao? Người nói chính là một con lôi viên, nó nắm một cây gậy bằng kim loại trong tay, bắp thịt toàn thân phồng lên, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Bốn phía thân thể nó thỉnh thoảng quanh quẩn từng sợi lực lượng lôi đình, đùng đùng rung động. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, mấy chục mét cũng không có yêu dám tới gần, dường như sợ bị điện giật chết. Yêu quái xung quanh đều hết sức kiêng kỵ đầu lôi viên này. Hắc hắc, tức giận là bọn hắn nổi đóa, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đánh vào vạn yêu sơn sao? Hơn nữa ở chiến trường thiên yêu phát sinh bất cứ chuyện gì, vương giả đều không thể can thiệp, đây là quy củ, trừ phi bọn hắn muốn nhấc lên cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Ách vận ô nha cười khà khà nói, nó chẳng quan tâm, vì lực lượng của nó là dựa vào chiến tranh, dựa vào tử vong mới có thể trưởng thành nhanh chóng, có thể nói nó là người ủng hộ chiến tranh lớn nhất. Nếu có thể nhân chuyện này phát động chiến tranh thì không thể tốt hơn, vừa ý nó. Có chút ý tứ, không nghĩ tới quả đen vận chuyển mà ngươi cũng muốn bắt nó để làm nô bộc, nhưng mà đáng tiếc là ta đã coi trọng nó rồi, nó là con mồi của người khổng lồ ba mắt ta. Một sinh vật hình người thân cao 4-5 thước đứng lên, toàn thân tản mát ra khí tức cao quý tựa như thiên thần. Trên trán có con mắt thứ ba, lưng cũng xuất hiện một đôi cánh cực lớn. Hắn đứng tại chỗ, phản phất như là một ngọn núi nguy nga, ai cũng không cách nào vượt qua. Nhìn ánh mắt mọi người, hắn ta cao cao tại thượng, dường như không để bất cứ yêu quái nào vào mắt, duy ngã độc tôn. Tam nhãn, người muốn cướp đồ của ách vận ô nha ta, đây là muốn chết. Ách vận ô nha híp mắt lại, trên người lộ ra hơi thở của cái chết. Cây đại thụ mà nó đứng đó nhanh chóng héo rũ, hóa thành một cây khô. Sức mạnh của sinh mệnh đều bị triệt để cướp đoạt, thậm chí trên mặt đất cũng hóa thành một vùng đất đen, tản mát ra khí tức mục nát. Muốn chết. Người khổng lồ ba mắt cười lạnh nói, chỉ bằng ách vận ô nha ngươi nghĩ đủ tư cách sao? Người khác sợ ngươi ách vận ô nha, nhưng người khổng lồ ba mắt ta thì không sợ, có gan thì luyện đi. Nó đối chọi gay gắt. Thú vị, dám khiêu khích ách vận ô nha ta, xem ra hiện tại ngươi muốn chết. Ách vận ô nha nhe răng cười nói, nó tự hồ cũng nổi giận, màu đen khí tức phun trào. Bầu trời tựa hồ cũng bay tới một đám mây đen, che khuất bầu trời. Những yêu quái khác đều lẳng lặng đứng ở bên cạnh, đều một bộ dạng muốn xem kịch vui, cũng không có ý định xuất thủ ngăn cản. Cho dù mọi người đều là yêu tộc, nhưng mâu thuẫn giữa các chủng tộc khác nhau trùng trùng điệp điệp, tranh đấu quả thực còn kịch liệt hơn nhân loại, sát phạt giữa hai bên còn thường xuyên phát sinh. Đủ rồi, nơi này là núi vạn yêu, muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, không được ngang ngược nơi này. Lập tức, một trận âm thanh thật lớn vang lên, như lôi đình nổ vang trên chín tầng trời. Chấn động khiến màn nhĩ yêu quái ở đây đau đớn, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện hơn 10 vết rách. Lúc này một bóng dáng khổng lồ đứng dậy. Nó so với tất cả yêu quái ở đây đều to lớn, thân cao trên trăm thước, quả thực giống như một tòa núi cao, cũng giống như tường thành. Da đạm kim sắc, tự hồ ẩn chứa lực lượng minh văn thần bí, lực phòng ngự mạnh mẽ, cho dù là tá châu oanh kích ở trên, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vết trạng nào. Một cái mũi tựa như dao long cắn nuốt tất cả. Đó là một con voi lớn. Hơn nữa còn thuộc chủng tộc vương giả bên trong dị tộc thôn thiên tượng. Nghe nói thôn thiên tượng này chỉ là thời kỳ còn nhỏ, nếu như trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành, thân cao tới mấy nghìn thước, muốn đi lại quả thực là một ngọn núi thật lớn, núi rung đất chuyển. Thôn thiên tượng như thế này có uy lực của thôn thiên diệt địa. Nếu như trở thành yêu vương, đây gần như là tồn tại vô địch. Hơn 10 yêu vương vây công, cũng không cách nào công phá phòng ngự của thôn thiên tượng. Thậm chí thôn thiên tượng lực lớn vô cùng, hất mũi một cái là có thể nổ nát tất cả. Hừ, lần này coi như vận khí của ngươi tốt. Ách Vận Ô Nha hừ lạnh một tiếng, thấy Thôn Thiên Tượng đứng dậy, nó liền thu liễm khí tức trên người mình. Đi vào chiến trường thiên yêu, ta lại muốn mạng của ngươi. Cự nhân ba mắt lạnh lùng nói, không cam lòng yếu thế, xoay người rời đi. Thật sự là một đám gia hỏa ồn ào. Tinh Quang Quy vẫn lười biếng nằm rạp trên mặt đất, hưởng thụ năng lượng của ánh mặt trời. Những thiên kiêu yêu tộc khác dường như cũng coi chuyện này ra gì, vẫn nói chuyện phiếm với nhau. Một tháng sau, Hạ Bình đang tu luyện trong tĩnh thất biệt thự của mình. Bịch bịch. Bỗng nhiên, thân thể của lão truyền ra một tiếng chấn động, giống như bình cảnh nào đó bị phá tan, chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn, như dòng sông chảy tràn ra bốn phía kinh mạch, khí thế trên thân đột nhiên gia tăng. Hô Hạ Bình mở to mắt, thở phào một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cảm nhận lực lượng trên người mình đang tăng cường. Trải qua một tháng tu luyện, hắn không ngừng thôn phệ thủy nguyệt thảo, còn có rất nhiều năng lượng yêu hạch, đã đột phá 5-6 đầu kinh mạch, chân nguyên trong cơ thể đã mạnh hơn một phần so với tháng trước. Hắn liên tục tiến về phía võ sư Cửu Trọng Thiên, không ngừng mạnh mẽ. Đồng thời Hạ Bình cũng tu luyện môn công pháp tuyệt phẩm cấp vương của Thiên Đạo Sử, phối hợp với Nhiếp Hồn Linh đã thông hiểu đạo võ học, tùy thời có thể sử dụng. Có thể nói, bây giờ khi chiến đấu với thiên tài thì hắn đã mạnh hơn, đủ để càn quét đi kẻ địch ở cảnh giới võ sư. Dù đối mặt với cường giả mới vào tông sư, hắn ta vẫn có lòng tin đánh một trận. Đáng tiếc tốc độ tiêu hao thủy nguyệt thảo và yêu hạch thật sự là quá nhanh, phỏng chừng đột phá đến võ sư Cửu Trọng Thiên đã là cực hạn rồi. Hiện tại Hạ Bình mới cảm nhận được, tu luyện tuyệt đối là chuyện cực kỳ hao phí tiền tài. Vốn dĩ những vật này đủ để cho người bình thường không lo được gì cả, sống một cuộc đời an ổn. Nhưng mà, lại chỉ có thể chèo chống bản thân tu luyện đến võ sư Cửu Trọng Thiên, thật sự là quá xa xỉ. Cũng khó trách có người nói muốn một người thăng cấp lên vương giả cảnh, phải đập tiền vào một tòa thành trì, nhưng lại chưa chắc có thể thành công. Leng keng. Bỗng nhiên, trong lúc đó, thông báo của Hạ Bình vang lên, lập tức truyền đến một tin tức, chiến trường thiên yêu sắp bắt đầu, có tư cách tham gia lập tức đi tới quảng trường lớn tụ tập. Rốt cuộc cũng bắt đầu sao? Thấy được tin tức này, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tâm tư dâng trào. Gã chờ đợi một tháng, không ngừng nhẫn nại, rốt cuộc đã đến lúc thiên yêu chiến trường bắt đầu. Hiện giờ tinh khí thần của hắn đã đạt tới trình độ trước đây chưa từng có. Siêu siêu siêu rất nhanh, Hạ Bình đã tới quảng trường lớn màu vàng ống, giữa không trung lúc này có một chiếc chiến hạm siêu cấp lơ lửng. Mà rất nhiều học sinh tinh anh của Viêm Hoàng Đại học đã tới chỗ này, trong đó có các thiên kiêu Bạch Thanh và Lưu Bác Minh, bọn họ cũng lọt vào danh sách một vạn, có tư cách đi vào chiến trường thiên yêu. Oanh oanh. Khi mọi người đến đông đủ, chiến hạm siêu cấp lập tức truyền ra một luồng năng lượng, trong nháy mắt đã bao trùm học sinh tinh anh ở đây. Một giây sau, Hạ Bình đã được truyền tống đến chỗ ngồi trên chiến hạm. Lúc này, học sinh tinh anh của trường học khác cũng đã đến, đã sớm chờ trên chiến hạm, đợi toàn bộ học sinh tinh anh đến, sẽ xuất phát đến chiến trường thiên yêu. Người của Đại học Viêm Hoàng đã tới. Không thể nào, tên tinh Hạ Bình lỗ tan kia chẳng lẽ cũng tới nữa. Không thể nghi ngờ, tiểu tử này là quán quân, sao có thể không tới. Thật sự là xui xẻo, không nghĩ tới còn gặp phải tiểu tử này, thật sự là quá xui xẻo. Mẹ kiếp, lại làm cho ta nhớ tới bóng ma của trận chiến thiên tài lúc trước, thật vất vả mới tiêu trừ được một tháng, không ngờ lại gặp phải tên khốn kiếp đáng ghét này, hôm nay đoán chừng lại ngủ không được, sẽ có ác mộng. Trên chiến hạm, rất nhiều học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đều giật mình, bởi vì Hạ Bình là học sinh của Đại học Viêm Hoàng, cũng nhất định sẽ leo lên chiến hạm vào lúc này. Quả nhiên, khi người của Đại học Viêm Hoàng xuất hiện tại chiến hạm, không ít người liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Hạ Bình, sắc mặt một số người nhất thời đen lại, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện không tốt. Đều là người quen. Hạ Bình nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện có rất nhiều học sinh tinh anh mà mình đều quen biết, Lộ Siêu, Tạ An Thủ, Liêm Chính Thuận, Thổ Hào Kiệt, Phượng Cầu Đạo vân vân, đều là nhân vật phong vân thiên tài chiến. Ngoài ra, cũng có không ít thiên tài, đều tạo nên náo động lớn trong cuộc chiến thiên tài này. Đường nhỏ, đã lâu không gặp. Xem ra khí lực không tệ, thương thế trên người cũng khá tốt. Hạ Bình tiến lên bắt chuyện với Lộ Siêu, rất nhiệt tình. Bịch một tiếng, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên vai khiến Lộ Siêu đau tới mức nhe răng trợn mắt. Đó là một quả trứng tốt. Lộ Siêu nhe răng, nhìn thấy tên hỗn đảng quê mùa này, hắn đã muốn đánh một quyền vào mặt Hạ Bình, bản thân bị đánh thảm như vậy, còn không phải là bái tiểu tử này ban tặng, lại còn ở đây hỏi thương thế của chính mình còn tốt, đây không phải là đang châm chọc hay đang làm gì. Còn bảo mình là đường nhỏ, tên khốn kiếp này có quen biết với mình sao? Hơn nữa mặc dù mình có thân thể kim cương bất hoại, thế nhưng bị vỗ một chưởng này, cũng sẽ đau. Vẫn ổn. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Bình vẫn là nhân vật phong vân, tuyệt thế thiên kiêu, không trả lời cũng không lễ phép, hắn đành phải kiên quyết thốt ra một câu nói như vậy, vô cùng cứng rắn. Hạ Bình không để ý, bởi vì gã thấy được Cổ Chí Kiệt bên cạnh, nói, tiểu cổ, xem ra khí huyết của ngươi cũng không tệ, lần trước tranh tài còn làm cho trí nhớ của ta nhớ như mới a, chín tầng sóng kiếm kia thật sự là lợi hại, có thể dạy ta hay không? Hắn chớp chớp mắt. Dạy cái trứng. Cổ Chí Kiệt muốn xì mặt, Cửu Trọng Ba Kiếm của lão, thế nhưng bí mật bất truyền của vương giả, bao nhiêu tiền cũng không thể tiết lộ ra ngoài, tiểu tử này ngược lại da mặt rất dày, còn muốn lão dạy tiểu tử này, mơ đẹp. Đây là bí mật bất truyền, không thể dạy. Cổ Chí Kiệt cắn răng. Hạ Bình kêu ầm lên, sao không dạy luôn đi, nói thẳng đi, người muốn bao nhiêu tiền, có tiền ta trả bấy nhiêu cũng trả được. Hắn vỗ ngực, lộ ra dáng vẻ giàu có. Mới mất một tí so với bình thường. Cổ Chí Kiệt tức giận gần chết, tên hỗn đản này coi mình là cái gì vậy, cho rằng có tiền là có thể mua chuộc người sao, thật sự là quá xem thường ông ta rồi, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Hắn căn bản không muốn nói chuyện với Hạ Bình, xoay người rời đi, thay đổi một chỗ ngồi. Sao lại đi rồi, thật sự là không nghe người ta nói. Ồ, đây không phải Lưu Mộc đối thủ già nua à, khuôn mặt của ngươi vẫn còn màu xanh, đội mũ xanh đeo lên mặt rồi. Hạ Bình lầm bầm, hắn cũng nhìn thấy Lưu Mộc bên cạnh. Đối phương sở hữu huyết mạch yêu thụ, tu luyện Khô Mộc thần công, cũng là một cao thủ không tầm thường. Đới con khỉ nhà ngươi, miệng chó không phun ra nổi ngà voi. Lưu Mộc hận không thể phun ra một ngụm nước miếng vào mặt tiểu tử này, lúc trước thi đấu, chính là bị tiểu tử này trêu chọc một chút, kết quả toàn bộ Vân Tiêu giới đều biết hắn xanh mặt. Thậm chí một số bằng hữu cũng bắt đầu chế giễu hắn ta, những ác mộng này toàn bộ đều là tên khốn mà hắn ta mang tới. Ai cũng không biết tháng này, hắn ta sống vô cùng thê thảm. Hắn siết chặt nắm đấm, nếu như đây không phải là chiến hạm, hắn đã dùng một quyền đánh thẳng vào mặt Hạ Bình, trút một ngụm ác khí. Ha ha, đây không phải Cát Đạt sao? Hạ Bình cũng chú ý tới Cát Đạt có huyết mạch con dơi đen. Ta không phải Cát Đạt. Cát Đạt cảm nhận được ánh mắt hiền từ của Hạ Bình, khuôn mặt hắn cũng xanh xanh như Lưu Mộc, trong nháy mắt đứng lên, xoay người rời đi. Hắn có loại dự cảm, nếu như bị tên khốn nạn vô sĩ này dây dưa, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Đánh chết hắn cũng không muốn tiếp xúc với sao chổi rình rập, nhất định sẽ xui xẻo. Các học sinh tinh anh ở đây đều nhe răng trợn mắt, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, thật giống như nhìn ôn thần vậy, tại sao không có ai dám bịt miệng tên khốn này lại, quá đáng giận. Cho dù là đám người Phượng Cầu Đạo, cũng cảm thấy tiểu tử này thật sự muốn ăn đòn. Leng keng. Đột nhiên, trên chiến hạm vang lên một hồi thanh âm, rõ ràng truyền vào tai những học sinh tinh anh ở đây. Chào mọi người, lão phu là Lỗ Thư Văn, bây giờ chúng ta bàn chuyện liên quan tới chiến trường Thiên Yêu một chút, mời ngồi. Nghe y nói vậy, các học sinh tinh anh lập tức làm tốt vị trí của mình, bao gồm cả Hạ Bình. Dù sao Sơn Thư Văn chính là vương giả vô địch, không chỉ là phó hiệu trưởng Viêm Hoàng Đại học đơn giản như vậy, mà nhân vật lớn xuất hiện trên khoa thư giáo cũng không ai dám coi nhân vật như vậy đánh rắm. Rất tốt. Lỗ Thư thông qua bột chiến hạm, biết học sinh tinh anh ở đây đã ngồi sẵn ở đây, mọi người cũng biết, lần này thời gian các ngươi có thể đợi ở chiến trường Thiên Yêu là 3 tháng. 3 tháng vừa đến, nhất định phải đi ra, nếu không sẽ hãm sâu ở trong tiểu thế giới này, chết oan uổng. Hạ Bình đều gật gật đầu, bọn họ cũng biết chuyện này. Mỗi lần chiến trường Thiên Yêu mở ra thì thời gian cũng có hạn, vừa hết thời gian sẽ đóng cửa lại. Mấy năm sau mới lại mở ra, điểm này cùng với Vân Vũ Sơn Mạch không sai biệt lắm. Các ngươi cũng biết trên chiến trường Thiên Yêu có vô số bảo vật. Lỗ Thư Văn tiếp tục nói, cao tầng nhân tộc chúng ta đưa các ngươi vào, cũng có nhiệm vụ cho các ngươi đi làm, hơn nữa đây là nghĩa vụ, nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ phạt nặng. Giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Hạ Bình và mọi người đều nghiêm túc. Bọn họ cũng biết giới cao tầng nhân tộc đã phải trả một cái giá cực lớn, đều phải mạo hiểm đưa bọn họ vào chiến trường Thiên Yêu, nhưng không chỉ là muốn rèn luyện thiên tài nhân tộc. Đồng thời cũng bởi vì chiến trường Thiên Yêu ẩn chứa lượng lớn bảo vật, những bảo vật này cho dù đối với vương giả cũng có lợi thật lớn. Nhưng bởi vì chiến trường Thiên Yêu có thực lực áp chế, vương giả không cách nào đi vào, cho nên chỉ có thể thoát khỏi cảnh giới võ sư, trợ giúp bọn họ vơ vét các loại bảo vật. Đây là một loại giao dịch rất công bằng. Nếu các ngươi có thể sống sót ra khỏi chiến trường Thiên Yêu, nhất định phải nộp lên 10 cân linh dịch hoặc bảo vật ngang cấp. Lỗ Thư Văn nói ra nhiệm vụ của học viên tinh anh. Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì các ngươi cũng phải tiếp tục trả nợ cho đến khi nào còn nợ xong mới thôi. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, bất cứ bảo vật nào đạt được từ Thiên Yêu chiến trường đều thuộc về các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi, còn sẽ bảo hộ tài sản tư nhân của các ngươi. 10 cân linh dịch. Nghe nói như thế, rất nhiều học sinh tinh anh đều hơ hở hít một hơi khí lạnh. Cái gọi là linh dịch, đó là một loại bảo vật trong thiên địa, chính là dưới trạng thái thiên địa linh khí cao độ nồng đậm mới có thể đản sinh ra thiên địa kỳ trân. Nếu như hấp thu một cân linh dịch sẽ tương đương với cường giả tông sư bình thường tu luyện 10 năm, còn trân quý hơn cả rất nhiều đan dược bình thường. Thậm chí những giọt linh dịch này không có bất kỳ tác dụng phụ nào, cho dù là vương giả cũng tương đối khát vọng có được nó, là một loại thiên địa kỳ trân phụ trợ tu luyện. Trên thị trường căn bản không thể mua được, có giá thị trường vô giá. cũng chỉ có tiểu thế giới thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm như chiến trường thiên yêu mới có thể sinh ra loại thiên địa kỳ trân như linh dịch, các nơi khác đều là cực ít nhìn thấy. Nếu như trong chiến trường thiên yêu chưa hoàn thành nhiệm vụ này, thiếu nợ người ta thì xong đời. Một học sinh tinh anh nhịn không được siết chặt nắm đấm, hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Cũng chỉ có bảo địa như thiên yêu chiến trường mới có cơ hội nhẹ nhàng hơn 10 cân linh dịch, nếu rời khỏi chiến trường thiên yêu, bọn họ sẽ rất khó tìm được điểm như vậy. Cho dù tìm được, nhưng đó cũng là hiểm địa đáng sợ, căn bản không phải võ sư, hoặc là nơi tông sư có thể đi vào. Cơ hội cũng chỉ có một lần như thế. Tuyệt đối không thể thiếu nợ. Rất nhiều học sinh tinh anh không khỏi nảy sinh suy nghĩ như vậy. Nếu bọn hắn nợ 10 cân linh dịch, dù có là tông sư, phỏng chừng cũng phải thổ huyết, đây là một khoản nợ vô cùng khổng lồ, tương đương với người bình thường gánh vác trả tiền thuê mấy chục năm mới có thể trả hết. Đương nhiên, nếu trong các ngươi có người không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng có thể lựa chọn rời khỏi chiến trường thiên yêu ngay bây giờ, đây là cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Lỗ Thư thản nhiên nói. Nhưng các học sinh tinh anh ở đây không ai rút lui, cho dù phải hoàn thành nhiệm vụ 10 cân linh dịch cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ đi vào chiến trường thiên yêu. Nói đùa hay sao? Trên chiến trường thiên yêu có vô số bảo vật, linh dược vô tận, đây là bảo địa hiếm có, nhầm cái làng thì không thể mua được. Nếu như may mắn, tìm được một gốc linh dược ngàn năm, linh dược vạn năm, cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu lần. Bên trong truyền thuyết còn có huyền bí khi tấn thăng vương giả, phàm là học sinh tinh anh có chút chí tiến thủ thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa có thể trở thành học sinh tinh anh, còn bộc lộ tài năng giữa thiên tài chiến, ai mà không tâm cao khí ngạo, sao có thể bởi vì chút hiểm trở này mà bị dọa rời khỏi chiến trường thiên yêu. Tốt, nếu như không có ai muốn rút lui, cứ như vậy đi, chúc các ngươi tại chiến trường thiên yêu may mắn. Nói xong câu đó, thanh âm Lỗ Thư liền biến mất. Còn giữa chiến hạm, rất nhiều học sinh tinh anh bắt đầu nói chuyện, nhìn nhau. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ. Đúng, thiên yêu chiến trường vô cùng nguy hiểm, còn có một đám thiên kiêu yêu tộc nhìn chằm chằm, nếu không liên thủ, nhất định phải chết. Lực lượng một người là có hạn, nhưng lực lượng mọi người lại vô cùng. Ta là người của Chiến Thần Học Viện, am hiểu đao pháp, hy vọng tìm được vài cao thủ tạo thành đội. Ta là Thiên Thần Đại Học, am hiểu độc thuật, là một lưu trên giả ngoại. Ta là người của Đại học Viêm Hoàng, am hiểu khinh công, truy tung, thăm dò địch, không ai có thể vượt qua ta. Không ít học sinh tinh anh mở miệng nói chuyện, nhìn nhau, có người tự giới thiệu bản thân, mong được tổ đội với cao thủ. Dù sao liên thủ với cường giả mới có thể chiếm được tiên cơ lớn nhất, chiếm cứ được càng nhiều bảo vật. Không ai liên thủ với kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu chỉ biết kéo chân sau, tiến vào nơi nguy hiểm như thiên yêu chiến trường, bọn họ nơi nào còn có thời gian đi chiếu cố kẻ yếu, đây không phải tự tìm phiền toái sao. Lập tức, vô số học sinh tinh anh đều bắt đầu tổ đội, đặc biệt những người lọt vào top 100 mới trở thành tiêu điểm của mọi người, được vô số người mở miệng mời. Mà Phượng Cầu Đạo rõ ràng là được rất nhiều học sinh tinh anh coi trọng trợ thủ, không biết bao nhiêu học sinh ưu tú đều muốn tổ đội cùng với hắn, tương đương với ôm một cái đùi thô to. Nhưng Hạ Bình Thân là quán quân thiên tài cuộc chiến, lại cô đơn một mình, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ đã trở thành khu vực chân không, học sinh không tinh anh muốn tiến lên mời chào. Cho dù là học sinh Đại học Viêm Hoàng cũng không ai tiến lên. Dường như giờ phút này Hạ Bình đã trở thành ôn thần của học sinh tinh anh, cho dù Hạ Bình thực lực cường đại, bọn họ cũng không muốn lập đội cùng tiểu tử này, đã hoàn toàn cô lập hắn. Không tới mấy phút, đám học sinh tinh anh ở đây đã tạo thành một đội ngũ, tạo thành từng đoàn thể nhỏ. Ngay cả Phượng Cầu Đạo cũng tìm nhóm người Bạch Thanh, đạo siêu nhất trong 10 người đứng đầu. Mà Hạ Bình vẫn lẻ loi một mình. Không ngờ tiểu tử Hạ Bình này lại không có người mời. Dù sao cũng là quán quân, nhưng bi thảm như vậy, trở thành cô gia quả nhân. Tuy thực lực hiện tại của hắn là đứng đầu, nhưng đi vào chiến trường thiên yêu thì khác. Đích xác, hiện tại một ít cao thủ võ sư cửu trọng đỉnh phong, vừa đi vào chiến trường thiên yêu liền có thể tấn thăng tông sư cảnh, thực lực tăng lên mấy lần không chỉ gấp mấy lần, căn bản không thể so sánh với hiện tại. Đúng vậy, tiểu tử kia mặc dù là võ sư bát trọng thiên, nhưng mà cự ly tông sư còn có một đoạn không nhỏ, cho dù hắn thiên tư yêu nghiệt, nhưng ở chiến trường thiên yêu này khoảng 3 tháng, phỏng chừng cũng không phát huy được hiệu quả gì. Mặc dù là nói như thế, nhưng thực lực của hắn cũng coi như rất cường đại, nếu như tấn thăng đến võ sư cửu trùng thiên, vậy càng thêm không được. Sở dĩ phát sinh loại chuyện này, vẫn là bởi vì tính cách gia hỏa này quá tệ, thần ghét quỷ ghét. Cũng không phải sao lại muốn sống chung với tên hỗn đản tính cách ác liệt này, không sợ bị tiểu tử này đâm sau lưng đánh chết ta cũng không muốn lập đội với hắn. Đáng đời, ai bảo hắn cuồng vọng như thế. Không ít học sinh tinh anh đều cười lạnh, hết sức hả hê nhìn Hạ Bình, bọn họ cô lập tiểu tử này cũng là sớm có dự mưu mà. Cho dù cùng là thiên tài nhân tộc, không thể làm ra loại chuyện tự giết lẫn nhau, nhưng ra tay chỉnh đốn hắn một chút, khiến hắn buồn nôn một chút là được. Cũng có một vài học sinh tinh anh mặc dù không chán ghét Hạ Bình, nhưng cũng không thích, để cho bọn họ vươn tay giúp đỡ, đó cũng là chuyện không thể nào, chỉ sống chết mặc bay. Vẻ mặt Hạ Bình lạnh nhạt, hắn không cho là đúng. Tuy rằng đoàn kết, liên thủ đích xác là lựa chọn tốt, nhưng đối với hắn mà nói, đơn độc hành động mới là tốt nhất, bởi vì trên người hắn có rất nhiều bí mật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như ở quá gần nhóm người này, ngược lại sẽ có nguy hiểm để lộ bí mật. Tình huống hiện tại xuất hiện, trái lại nằm đúng chỗ hắn mong muốn, nếu có người muốn tổ đội cùng hắn, hắn ngược lại sẽ cự tuyệt. Quan trọng nhất là, hắn cũng có năng lực hành động đơn độc, cho dù một người ở trong chiến trường thiên yêu cũng có thể thu hoạch lớn, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Oanh oanh. Đột nhiên, chiến hạm siêu cấp này chấn động một cái, cũng không biết làm cái gì, xa xa lại mở ra một cái hang trùng thật lớn, tựa hồ là một đường hầm không gian ổn định. Lập tức, một giọng nói máy móc vang lên, bắt đầu nhảy không gian, mời các vị ngồi chuẩn bị sẵn sàng, rết. Loạt soạt đột nhiên, một luồng năng lượng tuôn ra từ bên trong chiến hạm, lập tức bao trùm lên người các học sinh tinh anh ở đây, hình thành một lồng năng lượng, bảo vệ an toàn tính mạng của mỗi người. Không gian nhảy vọt thân thể Hạ Bình chấn động, hắn không nghĩ tới vào lúc này lại có năng lực tăng vọt khỏi không gian chiến hạm siêu cấp. Trước kia hắn cũng đã từng tới chiến hạm này, nhưng chỉ toàn lực phi hành mà thôi, hoàn toàn không thi triển dịch nhảy. Nhưng điều này cũng có thể lý giải, không gian nhảy một lần đều cần tiêu phí lượng lớn năng lượng, nếu không cần thiết, tự nhiên sẽ chọn phi hành. Mà bây giờ vì để tới chiến trường thiên yêu, tiết kiệm thời gian, chiến hạm siêu cấp này trực tiếp mở ra một lỗ trùng, bay vào trong. Siêu siêu siêu lập tức, chiến hạm siêu cấp này tiến vào trong trùng động, đây dường như tiến vào một thế giới kỳ quái xanh biếc, bốn phía đều là một mảnh tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Một cỗ lực lượng không gian cường hoành ép tới, tựa hồ làm gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần trọng lực, nếu như không phải có lồng năng lượng bảo hộ, lập tức bị ép thành thịt vụn. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ đệ tử tinh anh của Hạ Bình đều cảm thấy mơ hồ, dường như ngay cả linh hồn cũng bị áp bách cường đại, không cách nào giữ tỉnh táo được ý thức. Oanh oanh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, toàn bộ chiến hạm siêu cấp từ một nơi khác của hang trùng bay ra ngoài, xuất hiện giữa một dãy núi siêu cấp bao la vô biên, núi lớn một ngọn lại một ngọn. Bốn phía ngập tràn khí tức man hoang, sâu trong rừng rậm có rất nhiều man thú đang sống, nhưng lúc này đều đã nằm rạp xuống, tựa hồ sợ khí tức hủy diệt của chiến hạm này. Cái gì đã đến rồi? Có học sinh ưu tú lập tức chú ý tới ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiến hạm, cũng phát hiện cảnh tượng thay đổi, không phải ở Đại học Viêm Hoàng, mà là ở một địa vực khác. Đúng, đã tới gần chiến trường thiên yêu. Một học sinh tinh anh trầm giọng nói. Có người lập tức kinh hô lên, không thể tưởng tượng nổi, ta vừa rồi nhìn thời gian, mới qua một giây. Thiên yêu chiến trường đại học cùng Viêm Hoàng, ít nhất cách 300 vạn dặm. Ôi trời ạ, một giây đã ra đời, đây chính là nhảy vọt không gian. Kỳ thật ngàn năm trước đã có lý luận động trùng, nhưng mà thực hiện nhảy vọt không gian cũng không biết khó khăn thế nào. Đúng vậy, nếu như không phải có được khoa học kỹ thuật di tích, nhân loại hiện tại phỏng chừng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần năng lượng, không gian tính toán, động cơ, tài liệu phi thuyền, vân vân, đều khó trụ được biết bao nhiêu nhà khoa học. Thực sự là có thêm kiến thức, rốt cuộc cũng biết không gian nhảy nhót lợi hại. Không biết có thể mua được một chiếc chiến hạm siêu cấp như vậy hay không, nếu như có thể mua được, vậy thì uy phong rồi. Đúng là nằm mơ, một chiếc chiến hạm có thể nhảy không gian như thế này cần ít nhất 5 tỷ, cho dù bán hết toàn bộ gia tộc của ngươi đi, cũng chưa chắc gom được nhiều tiền như vậy. Chật chật, cho dù đối đầu với vương giả, nó cũng là một món đồ chơi khá xa xỉ. Không ít học sinh tinh anh đều vô cùng thán phục, có người muốn mua một chiếc, thế nhưng nghe được giá cả như vậy đều sợ chết khiếp, đây căn bản không phải là món đồ chơi mà bọn họ có thể mua nổi. Phỏng chừng cho dù tấn thăng đến vương giả cảnh, cũng không phải có bao nhiêu người mua được. Lợi hại. Hạ Bình cũng bóp bóp nắm tay, gã càng thêm khao khát chiến hạm siêu cấp. Tuy rằng liên bang 5 vạn ức rất nhiều, nhưng hiện tại gã đạt được hơn 1 vạn, tin là rất nhanh sẽ kiếm đủ số tiền này. Đến lúc đó có chiến hạm này, chẳng phải là không phải đi ngang qua vân tiêu giới sao? Chiến trường thiên yêu đã tới. Giọng nói của Lỗ Thư lại vang lên lần nữa, lát nữa sẽ trực tiếp truyền tống các ngươi đến giữa chiến trường thiên yêu, tin rằng các ngươi cũng đã phát hiện, trên thân mỗi người có thêm một tấm yêu vương phù. Phù lục này ẩn chứa năng lượng đặc biệt, có thể bảo hộ các ngươi ở chiến trường thiên yêu không bị sát khí ăn mòn. Đồng thời cũng ẩn chứa ấn ký không gian. 3 tháng sau khi kết thúc, các ngươi sẽ xé nát tấm yêu vương phù này, trong nháy mắt liền trở về thế giới này. Thế nhưng ngàn vạn lần đừng để mất, nếu không các ngươi sẽ mãi mãi lưu lại trong chiến trường thiên yêu. Hạ Bình lập tức phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tấm phù lục màu vàng, dường như nó tỏa ra năng lượng thần bí, sâu không lường được. Đồng thời, phù lục này còn sinh ra liên hệ với tinh thần của bọn hắn. Tựa hồ ý niệm vừa động, liền có thể thôi động phù lục này. Oanh oanh. Trong bầu trời phía xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một cánh cổng to lớn màu đen, bên trong xuất hiện một vòng xoáy không gian, tối đen như mực, không biết thông hướng nơi nào. Học sinh tinh anh ở đây cảm thấy thân thể chấn động, bị một luồng năng lượng bao phủ, lập tức bị truyền tống rời khỏi, toàn bộ ném vào trong cánh cửa màu đen này. Một giây sau, bọn họ liền biến mất ở không gian này, tiến vào trong chiến trường thiên yêu. Siêu siêu siêu siêu siêu giây tiếp theo, Hà Bình lập tức xuất hiện ở trong một bình nguyên, khắp nơi đều là cỏ dại, kéo dài trăm dặm, mênh mông bát ngát. Nơi này chính là chiến trường thiên yêu. Có học sinh ưu tú chấn động, đứng dậy, nhìn xung quanh, phát hiện bầu trời là một mảnh màu máu, sát khí đằng đằng, tựa hồ tràn ngập tử vong, giết chóc vân vân khí tức tiêu cực. Nếu như ở lại đây lâu, chỉ sợ linh hồn sẽ bị ô nhiễm, trở thành ma đầu không có lý trí. May mắn trên người bọn họ có yêu vương phù, có năng lượng 3 tháng, có thể cam đoan trong vòng 3 tháng bọn họ không bị sát khí này ăn mòn, sinh tồn an toàn. Thế nhưng là 3 tháng thoáng qua, còn không có đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ chết giữa chiến trường thiên yêu. Không hổ là chiến trường, quả nhiên nơi này đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Có học sinh tinh anh cảm thán. Bởi vì hắn phát hiện, trên thảo nguyên, khắp nơi đều là vách đá cũ nát, có những vết nứt thật lớn kéo dài mấy chục dặm, có người lại trở thành vực sâu, sâu không lường được. Một tảng đá rớt xuống, mười mấy phút sau mới có thể nghe được tiếng vang. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố to, cảnh tượng kinh người. Có một cái dấu tay khổng lồ, trong hố chứa sát khí vô tận, to lớn vô cùng, đường kính chừng 2-3 dặm. Có một cái dấu chân, dường như đang dẫm phải một sinh vật khổng lồ trong hư không, dẫm lên vách đá 4-5 dặm đều là một cái hố, cũng không thể tưởng tượng được sinh vật chiến đấu đến tột cùng khổng lồ như thế nào. Cũng có bộ hài cốt nằm ở hố, thân cao mấy ngàn thước, mỗi một khúc xương đều giống như một cây đại thụ, phía trên có lực lượng phù văn vận chuyển, dù cho trải qua vô số năm, những hài cốt này tự hồ cũng không phong hóa, phản phất hằng cổ bất biến. Nếu như dám can đảm tới gần, lập tức sẽ bị cổ hài cốt này ẩn chứa hung sát khí xâm lấn, hủy diệt linh hồn. Đông đảo học sinh tinh anh đều là vô cùng chấn động, cũng không thể nào tưởng tượng được, ở thời đại thượng cổ yêu tộc rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, nếu nhân loại thời đại đó đến đây đoán chừng cũng chỉ có phần bị diệt sát. Thiên địa linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, y cũng cảm nhận được đây đích thật là một động thiên phúc địa, mức độ nồng đậm của linh khí gấp trăm lần bên ngoài thế giới, dưới hoàn cảnh như vậy, có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều linh dược. Nếu đã tới chiến trường thiên yêu, vậy chúng ta cứ từ biệt vậy đi. Đúng, sống chết an thiên mệnh, có thể tìm được bảo vật gì, tùy thuộc vào vận mệnh của mình. Các vị bảo trọng. Có thể sống sót, chúng ta lại uống rượu lần nữa. Sau khi kiến thức hoàn cảnh xung quanh xong, rất nhiều học sinh tinh anh cũng lấy lại tinh thần, từng người bọn họ đều chắp tay, cắt đứt từng đường kẻ mỗi hướng, đi tới các nơi trên chiến trường thiên yêu để tìm kiếm bảo vật. Sau lưng bọn họ đều có gia tộc khổng lồ, thế lực kinh người, tin tức linh thông, cũng đã sớm thông qua con đường của mình biết rõ chiến trường thiên yêu nơi nào có thể lấy được bảo vật. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này, đều là lập tức xuất phát tới nơi mà mình đã sớm nghĩ ra. Đám người phượng cầu đạo vô cùng quả quyết, dường như bọn họ đã sớm có mục đích của mình, mỗi người đều rời đi, rất nhanh đã biến mất trong mắt mọi người. Vốn Hạ Bình cũng muốn lập tức xuất phát đi tới một sơn cốc thần bí nào đó, tìm kiếm bạch linh sâm quả mà Thu Tuyết nhắc tới, nhưng tinh thần lực của hắn khuếch tán ra bốn phía, bỗng nhiên cảm giác được âm thanh truyền tới từ phía xa. Hắc hắc, đi theo ta. Trước đó ta đã sớm bỏ ra rất nhiều tiền, mua tin tức với một học sinh hạch tâm, biết cách chỗ thảo nguyên này mấy trăm dặm có một sơn cốc vô danh, bên trong có một dòng suối linh khí. Người nói là Thổ Hào Kiệt, lúc này hắn cực kỳ đắc ý, linh tuyền kia cực kỳ bí ẩn, ẩn chứa lượng lớn linh dịch, nếu chúng ta đến được chỗ đó, tìm được 10 cân linh dịch, đó là chuyện dễ dàng. Đương nhiên sơn cốc kia có mang thú cường đại trấn thủ, cần các vị dốc sức tương trợ. Bất quá một khi thành công, chúng ta cũng không phải lo nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể tùy ý ở trên chiến trường thiên yêu tầm bảo. Hắn sử dụng bí pháp, truyền âm mật ngữ. Chung quanh đều là học sinh tinh anh, có cao thủ trăm người bước vào, sau khi nghe được tin tức này, bọn họ đều hết sức động lòng, tim đập thình thịch. Có lần phát tài này của Linh Tuyền rồi. Hai mắt Hạ Bình sáng bừng lên, hắn không ngờ mình lại nghe lén được một bí mật như vậy. Chắc tiểu tử này tự cho là mật ngữ truyền âm, nếu làm như vậy người khác sẽ không nghe lén được bí mật của mình. Trên thực tế cũng là như thế, sử dụng loại bí pháp này, trên cơ bản cho dù là tai vách cũng không thể nghe thấy. Vấn đề là, trên thế gian này có quái thai như Hạ Bình, sức mạnh tinh thần không biết mạnh hơn cường giả cùng cấp bao nhiêu lần, đồng thời lại tu hành công pháp tuyệt thế sóng âm như Thiên Long Bát Âm, Thiên Đường Sử Thi. Điều này cũng làm cho hắn đối với các loại thanh âm cực kỳ mẫn cảm, dù cho âm thanh giống như mũi, chỉ cần không vượt quá 3 dặm, cũng không thể che giấu được lỗ tai của hắn. Đoán chừng cái này đều cùng trong truyền thuyết Thuận Phong Nhĩ có chút tương tự. Thổ huynh, không nghĩ tới ngươi lại đem tin tức trọng đại này ra chia sẻ, thật sự là lòng dạ rộng rãi a. Đúng vậy, cảm tạ thổ huynh dẫn dắt, nếu như chúng ta nhận được chỗ tốt, tương lai tự nhiên cũng sẽ không quên thổ huynh. Sau này chúng ta sẽ theo thổ huynh ăn ngon uống cay, lấy thổ huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người Liêm Chính Thuận đều vuốt mông ngựa, vẻ mặt nịnh nọt. Đây cũng là chuyện đương nhiên, người ta đã lấy ra tin tức lớn như vậy để chia sẻ, có thể sẽ đạt được lợi ích cực lớn, giàu to trong một đêm, nói vài câu nịnh nọt đã tính là gì. Nếu có người muốn cho ngươi mấy ức đô tiền tiêu vặt, đoán chừng để ngươi gọi ba ba cũng được. Khách khí rồi, còn cần chư vị huynh đệ hết sức giúp đỡ, chúng ta mới có thể sống sót ở chiến trường thiên yêu, nhất phi trùng thiên. Tâm tình Hào Kiệt mười phần sảng khoái. Hắn lấy ra tin tức này, đương nhiên cũng không chỉ vì lôi kéo những học sinh tinh anh này, đồng thời cũng là vì chỗ mang thú đó mạnh mẽ, cần trợ giúp đối phó, cho nên mới mời những người này đi theo. Tuy nhiên mọi người đều đồng loạt nhận được sự cảm kích của học sinh tinh anh, được sự quan tâm hữu nghị, khẳng định sẽ có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai, đây là kế sách nhất cử đa dạng. Người tốt a, đây là một đám tặng tài đồng tử, nhất định phải đi theo, đục nước béo cò. Hạ Bình sờ cằm, dù sao Bạch Linh Sâm quả ở trong sơn cốc kia, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không ai có thể tìm được, tạm thời đặt ở đó cũng không sao cả. Cho nên, không bằng đi hành động cùng đám học sinh tinh anh này, thuận tiện thu được lượng lớn linh dịch, về sau lại đi tìm Bạch Linh Sâm cũng không muộn, dù sao còn có thời gian 3 tháng, thời gian sẽ lớn hơn. Hơn nữa hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt loại sự tình dùng để đi nhờ xe này. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta đi thôi. Thổ Hào Kiệt lúc này hăng hái, hắn vung tay lên, lập tức dẫn đầu đoàn đội rời đi, xuất phát về hướng Thảo Nguyên phương Bắc. Siêu siêu siêu nhìn thấy hành động của đám người này, Hạ Bình giống như u linh vô thanh vô tức đi theo. Một ngày sau, ở chỗ sâu trong rừng rậm, đám Thổ Hào Kiệt đều ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá, gần đó có một dòng suối nhỏ, gió nhẹ thổi vù vù, vô cùng mát mẻ, thế nhưng loại chuyện này cũng không cách nào khiến cho tâm tình của bọn họ tốt hơn nửa phần. Bởi vì sau khi xuất phát, bọn họ rất nhanh phát hiện có một tên quỷ đi theo, cho dù bọn họ đến đâu thì tên khốn đó vẫn theo sau, chưa bao giờ từ bỏ. Vốn là sau khi phát hiện ra tên khốn này liền ra tay đánh tên khốn kia một trận, về sau mới phát hiện tên khốn đó là Hạ Bình, quán quân thiên tài, bọn họ đánh không lại. Ai nấy vô cùng buồn bực. Khốn kiếp, tên tiện nhân Hạ Bình kia sao còn đi theo chúng ta thế, cả ngày ăn no không có việc gì làm, không biết đi nơi khác mạo hiểm thu được bảo vật, theo đám ma quỷ cùng dân nghèo chúng ta làm cái rắm gì. Một tên học sinh tinh anh nghiến răng, tức gần chết. Một học sinh tinh anh áo trắng cũng phiền muộn, nếu tiếp tục như vậy, lúc nào chúng ta mới có thể tới được sơn cốc đó, thu được linh dịch thì không thể lượng một vòng nữa, thời gian là quý giá. Lúc đầu khoảng cách sơn cốc kia cách Thảo Nguyên chỉ mấy trăm dặm, bọn họ rất nhanh có thể ngăn cản. Vấn đề là từ khi bọn họ phát hiện Hạ Bình, liền bắt đầu chạy vòng, giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, hy vọng có thể vứt bỏ tên ma dày này. Dù sao đây cũng là linh tuyền, có lượng lớn linh dịch, một nơi giống như khôi bảo, bọn họ làm sao cam tâm tiết lộ nơi này ra ngoài để Hạ Bình biết được. Ai cũng biết, cảm giác ăn mảnh mới là sảng khoái nhất. Nhưng như thế nào cũng không bỏ được, tựa hồ tên này sau lưng có mắt dài, nhìn thấu toàn bộ tay chân của bọn họ. Làm nửa ngày, tên kia một chút việc cũng không có, bọn hắn ngược lại là mệt mỏi thảm. Tên nhóc kia hẳn sẽ không biết bí mật của chúng ta đâu, biết chúng ta sẽ đi linh tuyền mà nghi ngờ học sinh tinh anh chứ nếu không phải như thế, vì sao tiểu tử này người khác đều không theo dõi, chỉ chuyên môn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không thể nào. Thổ Hào Kiệt lắc đầu, tin tức này của ta cho tới bây giờ vẫn chưa bị tiết lộ, hơn nữa chúng ta cũng không có ai tiếp xúc với hắn, làm sao lại để lộ tin tức, đây là chuyện không hợp lý. Gã không tin vào tin tức của mình sẽ tiết lộ ra ngoài, vì giữ bí mật mà cũng không biết đã làm bao nhiêu công phu, làm sao có thể bị những người khác tùy tiện tiện biết được. Mặc kệ nói như thế nào, không thể tiếp tục để tiểu tử này theo, phải nói chuyện cùng hắn, để hắn cút đi. Liêm Chính Thuận cắn răng, hắn quyết định phải chơi bài với tiểu tử kia. Những học sinh ưu tú khác cũng đồng ý, nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không chịu nổi. Siêu siêu siêu lập tức, Thổ Hào Kiệt và các học sinh tinh anh khác lập tức hành động, đi tới trước mặt Hạ Bình ở phía xa. Hay, thật là trùng hợp a, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi ở chỗ này, quá hữu duyên duyên phận. Nhìn thấy đám Thổ Hào Kiệt tới đây, Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, thập phần nhiệt tình. Trùng hợp cái rắm. Đám Thổ Hào Kiệt hận không thể xì tên khốn kiếp này, rõ ràng là theo dõi đám người bọn họ trong thời gian một ngày, không khác gì quỷ treo giày, bây giờ lại ở chỗ này giả vờ giả vịt, nói đây là ngẫu ngộ, đã không còn mặt mũi dày như vậy. Hạ Bình, chúng ta người sáng suốt không nói chuyện mờ ám. Thổ Hào Kiệt gọn gàng dứt khoát nói, ta không biết tại sao ngươi lại phải đi theo chúng ta, nhưng chúng ta trên người thật sự không có tiền, cũng không có gì bí mật, đi theo chúng ta là không có chỗ tốt gì cả. Đúng vậy, ngươi đi theo bọn Phượng Cầu Đạo đi. Đúng đấy, mấy tên hỗn đảng kia mới là giàu có, tin tức vô cùng dồi dào. Đi theo đám người kia mới có thịt ăn, gió tây bắc chúng ta liền có ngươi ăn, đừng làm khó bọn ta nghèo như vậy. Một đám học sinh tinh anh đều mở miệng nói. Khách khí rồi, các ngươi quá khách khí rồi, kỳ thật cái này thật sự là trùng hợp. Hạ Bình cảm thấy mình rất oan uổng, ta cũng không phải là đi theo các ngươi, mà là vừa vặn cùng một con đường với các ngươi mà thôi. Vừa vặn là một quả trứng. Đám thổ hào kiệt đều có xung động muốn đánh Hạ Bình một trận, diện tích chiến trường Thiên Yêu đã nhiều như vậy, mỗi giây mỗi phút đều đi theo bọn họ, sao có thể trùng hợp đi cùng một con đường? Rõ ràng là đang trợn tròn mắt bị chuyện. Bọn họ là đồ ngu, mới có thể tin tưởng loại lừa gạt trẻ con này. Hạ Bình, ngươi cứ tiếp tục đi theo đi. Liêm Chính Thuận lập tức tức giận đến mức kêu lên, dù sao trên người chúng ta cũng không có bất kỳ bí mật gì, đi theo chúng ta sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ là lãng phí thời gian của ngươi một cách vô ích. Hạ Bình cười híp mắt nói, không sao, ta có một khoảng thời gian. Tiện nhân. Sắc mặt đám người thổ hào kiệt tái nhợt, bọn họ coi như đã nhìn ra, tên khốn này không biết lợi dụng thủ đoạn gì mà biết được bí mật của bọn họ, cho nên vẫn đi theo, cho nên muốn thuận buồm xuôi gió, nước đục thả câu, thu được chỗ tốt. Vấn đề là, vì đạt được tin tức này, bọn họ cũng không biết trả giá bao nhiêu lớn, bị cái kia hạch tâm học sinh bắt chẹt. Bây giờ tiểu tử kia muốn đơn giản đi nhờ xe gió, thu được chỗ tốt, quả thực là nằm mơ. Được, vậy ngươi từ từ đi theo. Đám người Liêm Chính Thuận nảy sinh ác độc, cứ tiếp tục tiêu hao với Hạ Bình, bọn họ cũng không tin tiểu tử này vẫn luôn đi theo. Thời gian 3 ngày kế tiếp, bọn họ không đi đâu cả, cứ quanh quẩn khắp nơi trong khu rừng này, nỗ lực thoát khỏi Hạ Bình, cũng muốn tiêu diệt hết kiên nhẫn của thằng nhãi này. Vấn đề là, mặc kệ bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể thoát khỏi sự theo dõi của Hạ Bình, thậm chí cũng không thể tiêu diệt được kiên nhẫn của y, mà Hạ Bình cũng nhân lúc đó, lại đột phá một đầu kinh mạch, chân nguyên gia tăng thật lớn, đột phá đến võ sư cửu trọng thiên, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể đột phá lần nữa. Cho nên, hắn tuyệt đối không gấp gáp, từ từ chơi với đám người này. Không được rồi, mặc kệ chúng ta làm cái gì thì tiểu tử kia vẫn theo sát bên nãy giờ, xem ra hắn dự định đấu với chúng ta đến cùng rồi. Một học sinh tinh anh tuyệt vọng nói. Tên khốn đó quá cuốn người, còn đáng ghét hơn cả bạn gái, một ngày 24 tiếng theo dõi, không ngừng dây dưa. Rốt cuộc phải đấu đến cùng. Ta không tin cứ dựa theo giả tâm của tiểu tử kia mà vẫn tiếp tục làm loại công vô ích này. Bất kể là tiêu phí 10 ngày, 20 ngày, hay là một tháng, ta đều phải cùng hắn tiêu hao nốt. Liêm Chính Thuận phát điên, y là người vô cùng cố chấp. Một tháng một học sinh tinh anh sắc mặt cũng thay đổi, hết sức khó xử, thời gian như vậy thật sự quá dài, cho dù tiểu tử này tiếp tục hao tổn, chúng ta cũng không tiêu hao nổi. Đúng vậy, đi vào chiến trường Thiên Yêu sẽ có cơ hội rất quý giá, cả đời chỉ có một lần. Vì giận dỗi, lãng phí cơ hội quý giá như vậy, đáng giá sao? Hắn muốn dùng xe thuận gió, thì để hắn đáp là được. Da mặt thằng nhãi này dày như vậy, cho hắn chút chỗ tốt cũng không tính là gì. Đúng đấy, coi như ta đã phục con tiện nhân này rồi, vì lợi ích, ta cũng không muốn giữ lại mặt mũi gì cả. Chúng ta không đấu lại hắn, hợp tác với hắn đi, dù sao thực lực của hắn cường đại, hợp tác với hắn cũng không tính là bôi nhọ. Một đám học sinh tinh anh đều hoàn toàn phục rồi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao đó cũng chỉ là linh dịch mà thôi, so với ở chiến trường Thiên Yêu còn có rất nhiều linh dược, linh quả, còn có bảo khí, truyền thừa các thứ khác chẳng đáng kể chút nào. Vì chút linh dịch nhỏ như vậy, lãng phí thời gian một tháng, quả thực chính là ngu xuẩn. Bọn họ quyết định hòa đàm với Hạ Bình, hoàn toàn ngã bài. Các ngươi! Nghe được những lời này, sắc mặt Liêm Chính Thuận rất khó coi, gã không ngờ rằng những đồng bọn này toàn bộ đều làm phản rồi, quyết định hòa giải với Hạ Bình mà đưa ra một phần lợi ích. Liêm Chính Thuận, ngươi suy nghĩ cẩn thận xem, có quan trọng bằng đấu khí với Hạ Bình hay không, mà còn quan trọng hơn là thăng cấp lên cảnh giới vương giả thổ hào kiệt nhìn Liêm Chính Thuận nói ra những lời này. Vương giả cảnh giới toàn thân Liêm Chính Thuận chấn động, cuối cùng nội tâm không cam lòng của y cũng bình ổn lại. Quả thực là như thế, nếu tiếp tục cương khí, đối với mình cũng không có lợi gì, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian, bỏ lỡ đủ loại cơ duyên ở Thiên Yêu chiến trường, đời này hắn liền xong đời, không cách nào thăng cấp lên vương giả cảnh, đời này đều là con sâu cái kiến mà thôi. Được rồi, các ngươi nói rất đúng, không thể tranh giành, phải hài hòa, lấy đại cục làm trọng. Liêm Chính Thuận hít sâu một hơi, sau đó hắn thỏa hiệp, quyết định hòa nhã nói chuyện với Hạ Bình. Siêu siêu siêu rất nhanh, đám người thổ hào kiệt lần nữa đến trước mặt Hạ Bình. Hạ Bình, coi như ngươi lợi hại, chúng ta thỏa hiệp, hòa đàm thôi. Đám người hào kiệt nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hạ Bình lộ ra vẻ thuần khiết, hòa đàm cái gì, nói ra nghe cũng quá khoa trương rồi đấy, người khác nghe thấy dường như ta đang bắt nạt các ngươi, ta chỉ tạt qua mà thôi. Đi ngang qua cái rắm. Cho dù Liêm Chính Thuận muốn nói chuyện hòa nhã với Hạ Bình, hắn cũng nhịn không được muốn đánh tên này một trận, da mặt dày đến không biết giới hạn, cũng đến lúc này, vẫn còn mở to mắt nói dối. Hạ Bình, ta cũng không nói nhảm với ngươi, trực tiếp bàn đi. Liêm Chính Thuận nghiến răng. Đúng là chúng ta biết một số bí mật trên chiến trường Thiên Yêu, biết vị trí một chỗ linh tuyền, đang định qua bên kia thám hiểm. Hắn nói ra bí mật của đám người bọn họ. Ồ, có còn có chuyện này nữa à, thật sự là bí mật kinh người a, Hạ Bình uể oải nói. Tên khốn nạn này. Thấy dáng vẻ của Hạ Bình không có một chút giật mình, bọn họ sao còn không biết bí mật của mình đã sớm lộ ra ánh sáng, trách không được tên khốn kiếp này vẫn luôn đi theo, chết cũng không chịu rời đi. Liêm Chính Thuận cũng âm thầm may mắn, may mà mình thỏa hiệp kịp thời, nếu không thật sự sẽ bị tiểu tử này dẫn đến thiên hoang địa lão, đến lúc đó không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu như ngươi gia nhập, chúng ta cũng có thể chia cho ngươi một phần lợi ích. Thổ Hào Kiệt bất ức nói một phen, vốn nhiều người phân linh dịch như vậy, sẽ không còn thừa bao nhiêu. Hiện tại lại nhiều thêm một tiện nhân cực lớn Hạ Bình, đoán chừng thằng nhãi này là loại mới bị nhổ lông, cũng không biết chia ra bao nhiêu lợi ích mới có thể thỏa mãn khẩu vị tiểu tử này. Việc này sao có thể không biết xấu hổ, chẳng qua nếu các ngươi đã thịnh tình mời, vậy thì ta sẽ cố mà làm. Hạ Bình thản nhiên nói, lộ ra bộ dạng tự mình gia nhập đối phương, là vinh hạnh của đối phương. Đám người Liêm Chính Thuận đều phát điên, muốn đánh chết tên khốn nạn này, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu, thế mà còn ở nơi này khoe mẽ, vô sĩ đến cực điểm. Nhưng nếu đã quyết định như vậy, bọn hắn cũng lập tức trầm tĩnh lại, không quanh co nữa, đi thẳng đến chỗ linh tuyền kia. Chưa tới 2 giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới được thung lũng. Mới vừa đến chỗ sơn cốc kia, Hạ Bình híp mắt lại, hắn lập tức cảm giác được trong sơn cốc ẩn chứa khí tức tà ma khổng lồ, xông thẳng lên trời, khí huyết ngất trời. Cũng không chỉ có Hạ Bình, những học sinh tinh anh khác cũng nhận ra được. Siêu siêu siêu siêu siêu sơn cốc chấn động, bên trong có những tà ma chạy ra. Chúng nó dường như cũng nhận biết được khí tức xa lạ ở bên ngoài, chúng nó thân cao 4-5 thước, đầu mọc sừng dài, toàn thân khoác lân giáp màu đen, tay cầm xiên sắt, đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy sát ý điên cuồng. Khặc khặc, là nhân loại. Nhân loại ti tiện, toàn bộ đều là thức ăn của chúng ta. Giết bọn chúng đi, đám nhân loại này nhất định là mơ ước linh tuyền ở đây. Mỗi nhân loại đều đáng chết, toàn bộ đáng chết, bọn chúng chỉ xứng làm đồ ăn cho chúng ta. Tất cả tà ma gào thét, dường như bọn chúng đã mất đi lý trí. Đầu bị giết chóc tràn ngập cảm giác khí tức của nhân loại, đều điên cuồng xung phong liều chết tiến lên. Tại sao lại xuất hiện nhiều đệ tử tà ma như vậy có tinh anh giật nảy mình? Bởi vì căn cứ theo tình báo của học sinh hạch tâm lúc trước, sơn cốc này tự hồ chỉ có mười mấy con mang thú. Nhưng bây giờ những tà ma này chiếm cứ sơn cốc, xuất hiện trên 100 con, hơn nữa mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ, có thực lực võ sư đỉnh phong, mà khí ngập trời. Không biết, mấy năm trôi qua rồi cũng sẽ xảy ra biến hóa, loại biến hóa này dù là ai cũng không thể phỏng đoán được. Thổ Hào Kiệt cũng không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện này, trọn vẹn hơn 100 con tà ma võ sư đỉnh phong thả ở đâu thì sức chiến đấu đáng sợ như thế. Đừng nói nhảm, giết những tà ma này, bọn hắn không chết thì là chúng ta chết. Liêm Chính Thuận gào thét, hắn biết hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện phiếm. Những tà ma này ai nấy đều là cao thủ giết chóc, đại sư chiến đấu, quả thực là trời sinh đã giết chóc quái vật, những tà ma này tập sát tới đây, căn bản không cho bọn chúng thời gian thở dốc. Một bầy kiến hôi. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình động thủ. Trải qua một tháng tu luyện, thực lực võ đạo của hắn tinh tiến cực lớn, cả người bộc phát ra khí thế như núi cao. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, tế bào địa ngục kim ô dường như cũng đang rung động, trong 108.000 lỗ chân lông, tuôn ra từng sợi hỏa diễm, phần lưng tự hồ ngưng tụ thành một đồ đằng thần điểu. Thình thịch thình thịch. Hắn đấm ra một quyền, phản phất điều động lực lượng hỏa diễm thiên địa, bộc phát ra lực lượng to lớn như hồng thủy, hỏa diễm ngưng tụ thành từng đầu thần điểu, bay về bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm. Những con chim lửa thần này hung hăng oanh kích những tà ma này, tinh hoa mặt trời kinh khủng lập tức hàng lâm, đốt cháy ngũ tạng, trong nháy mắt đã đốt cháy khí tức tà ma trên người bọn chúng, giống như hỏa diễu đạn chỉ gặp phải lửa không thể vãn hồi. Lập tức, những tà ma này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phản phất như con người đang tự cháy, bị lửa thiêu đến cơ hồ không thành hình, thống khổ kịch liệt kéo dài đến tận linh hồn, cơ hồ sắp sụp đổ. Cơ hội tốt, giết đám Thổ Hào Kiệt thấy thế, lập tức biết ngay đây chính là thời cơ tuyệt hảo. Bọn tà ma này bị Hạ Bình đánh cho vô sĩ thê thảm, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Lúc này mà bọn chúng không diệt, lúc nào sẽ diệt chúng? Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ ai cũng ra tay, có người dùng kiếm, có người dùng đao, có người dùng thương, có người cởi trần tay không, nhưng ai cũng thể hiện ra sức mạnh đáng sợ của võ sư cửu trọng đỉnh. Chỉ có thể nói không hổ là tinh anh nhân loại, mỗi người đều như hình người cao tới mức chỉ cần tay không là có thể phá cao lầu. Thời gian mấy hơi thở, giữa sơn cốc, trên 100 đầu tà ma đã bị oanh sát thành mảnh vỡ. Thi thể chúng nó đều bị cắt thành mấy chục khối, cho dù liều cũng không thể lấy lại được. Mà ma khí trong toàn bộ sơn cốc cũng bị quét sạch không còn, khôi phục càng không sáng sủa. Sảng khoái a, một học sinh tinh anh cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn không nghĩ tới giết chết tà ma là một chuyện đơn giản như vậy, một quyền liền giết chết một người, cả thân thể bị đánh nổ, không cần tốn nhiều sức. Nếu bình thường mà nói, thân thể những tà ma này có thể coi là đao thương bất nhập, đao kiếm bình thường khó tổn thương, muốn giết một người cũng phải bỏ ra đại giới. đối mặt với hơn trăm tên tà ma, dù bọn hắn có thể chiến thắng phỏng chừng cũng phải chết mất vài người. Thế nhưng có Hạ Bình ở nơi này lại hoàn toàn khác, sử dụng một chiêu thì đã đốt cho những tà ma này trọng thương, tiếp theo bọn họ lại ra tay nhẹ nhàng càn quét, diệt trừ diệt sát hoàn toàn, không biết thoải mái hơn bao nhiêu lần. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu tinh hoa thái dương, chính là lực lượng hỏa diễm chí cương chí mãnh, có thể nói là khắc tinh của những tà ma khí này, có lực sát thương gấp bội. Những tà ma kia bị ngọn lửa nhiễm lên, lập tức bị thiêu hủy nửa cái mạng, lần giáp trên người đều tan chảy, chúng không có giáp bên ngoài cứng rắn, chúng cũng chỉ là dê béo đợi làm thịt mà thôi. Gia hỏa này quá mạnh mẽ. Đám thổ hào kiệt cũng không khỏi dâng lên một tia tâm lý ngước nhìn về phía Hạ Bình. Vị trí quán quân thiên tài chiến, được xưng là quán quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, trận chung kết đã đánh tan Phượng Cầu Đạo, được vinh dự xem là có tiềm lực của vô địch vương giả. Người có tên cây có bóng. Tuy bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của Hạ Bình, cũng đã từng thấy trận đấu của gã, nhưng lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự cường đại và hung hãn của thằng nhóc này. Có đồng bạn như vậy ở cùng một chỗ, không biết an tâm bao nhiêu, tựa hồ có gì khó khăn đều có thể nghiền nát. Cũng là tính cách ác liệt một chút. Liêm Chính Thuận nghiến răng, đối với thực lực của Hạ Bình, hắn hiện tại không thể không phục. Nếu như không có Hạ Bình gia nhập, chỉ sợ lần này bọn họ không biết sẽ chết bao nhiêu người. Vấn đề là tiểu tử này quá gợi đòn, làm sao người ta có thể không thích thú cho được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải tiểu tử này quá mức khinh thường, đoán chừng cũng sẽ không gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Vào đi. Hạ Bình không có hứng thú để ý tới suy nghĩ của những người này. Y cảm nhận được toàn bộ tà ma ở đây đều đã bị tiêu diệt. Ma khí quét sạch sẽ không còn gì nguy hiểm nữa. Hắn nhấc chân đi vào sơn cốc, đi vào chỗ sâu trong sơn cốc. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở sâu trong sơn cốc có một đầm nước. Nước đầm này có ngũ thải hà quang xuất hiện, mặt đất nở sen vàng, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí nồng đậm. Chỉ cần hơi hơi nghe thấy, tự hồ cũng cảm thấy tế bào toàn thân mình đều rung động, quả thực hận không thể thôn phệ hết thảy khí tức này, làm lớn mạnh thân thể của mình. Linh tuyền, nơi này thật sự có linh tuyền. Liêm Chính Thuận nhịn không được mà hét to lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hồ sâu này. Chỉ thấy trên hồ sâu này có một cái cửa động lớn chừng quả đấm, không ngừng len keng chảy ra chất lỏng lóng lánh, nhỏ xuống chính giữa hồ. Chất lỏng này ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Hắn cảm thấy nếu như có thể thôn phệ một phần những chất lỏng này, lập tức có thể đột phá đến tông sư cảnh. Linh dịch, không thể nghi ngờ đây chính là linh dịch. Ôi trời à, sao lại nhiều như thế chứ? Nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu linh dịch thế này? Nếu có thể đạt được toàn bộ linh dịch, quả thực là phú khả địch quốc. May mắn đây là ở trong Thiên Yêu chiến trường, nếu như là ở ngoại giới, cho dù dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng có thể, căn bản không tới phiên bọn tiểu bối chúng ta. Phát tài, phát, lần này chúng ta phát đạt, muốn lấy bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Đám thổ hào kiệt hưng phấn chạy tới. Chứa đựng những linh dịch này như thế nào? Hạ Bình nháy mắt một cái, trên người những học sinh tinh anh này dường như cũng không có chứa các thứ như thùng nước gì đó, muốn chứa những linh dịch này đi là quá khó khăn. Dù sao cũng không ai giống như hắn, trên người có không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều thùng nước hoàn toàn có thể chuyển sạch toàn bộ linh dịch này, nhạn quá nhổ lông. Siêu siêu siêu, không đợi Hạ Bình hỏi, đám thổ hào kiệt đều lấy từ trên người ra một cái túi to bằng bàn tay. Đây là kỹ thuật của nhân loại kết tinh nạp gạo túi. Mà túi nạp gạo này có tính dẻo dai rất mạnh, cho dù sử dụng lực lượng bao bọc cũng không cách nào xé rách. Thậm chí có sự đàn hồi rất mạnh, giống như quả cầu bình thường, chỉ cần thổi một cái liền có thể bành trướng lên. Loạt xoạt, chỉ thấy đám thổ hào kiệt một đám lấy ra bao gạo đựng lên phía trên đầm nước, rất nhanh nạp gạo căng lên, như hai quả dưa hấu, ước chừng chứa 40 đến 50 cân. Tổng cộng có 13 học sinh tinh anh, bọn họ đưa đi mấy trăm cân. Nhưng đối với hồ sâu nơi này mà nói, cũng chỉ là một phần mà thôi, không tính là gì. Hạ huynh, người không định mang những linh dịch này đi sao? Thổ hào kiệt tò mò nhìn Hạ Bình, bởi vì những người khác đều đang động thủ chứa linh dịch, nhưng mà tiểu tử này còn đứng tại chỗ ra vẻ, tựa hồ một chút cũng không muốn động thủ. Đừng nóng vội, ta dự định tu luyện ở chỗ này một phen, trực tiếp thôn phệ linh dịch ở chỗ này. Hạ Bình mỉm cười, hắn tìm đại một cái cớ, dù sao hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện mình có nhẫn không gian. Hắn muốn chờ những người này rời đi, sau đó lại dọn sạch toàn bộ linh dịch nơi này. Lúc trước cũng có không ít học sinh tinh anh tới nơi này, nhưng đều là vì trên người không cách nào chứa được quá nhiều đồ, đành phải cầm một phần linh dịch rời đi. Thế nhưng nó lại không giống, tồn tại của một chiếc nhẫn không gian hoàn toàn có thể cướp sạch nơi này, khiến người tới phía sau ăn đất. Hạ huynh, huynh còn muốn tu luyện ở chỗ này, Liêm Chính Thuận lấy làm kinh hãi, tới đó mà không cần, nơi này không phải là nơi an toàn, dù sao thì vị trí sơn cốc này cũng không phải quá bí ẩn, sớm đã bị rất nhiều tiền bối biết rồi. Nói không chừng yêu tộc cũng biết. Nếu như con ở chỗ này tu luyện mà nói, bị những địch nhân kia bắt gặp, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Hắn uyển chuyển nhắc nhở Hạ Bình nơi này nguy hiểm. Những học sinh tinh anh khác cũng gật gật đầu, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới tính mang theo linh dịch, tiến hành tu luyện ở những nơi an toàn khác, thuận tiện đột phá đến tông sư cảnh. Nói như vậy, bọn họ có thể chiếm ưu thế thật lớn giữa chiến trường thiên yêu, thu được càng nhiều bảo vật. Yêu tộc đừng lo lắng, bọn chúng đã tới. Hạ Bình híp mắt, nhìn ra ngoài sơn cốc. Cái gì? Nghe y nói vậy, bọn người Liêm Chính Thuận giật mình, bọn họ lập tức nhìn theo ánh mắt của Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu một giây sau, mây đen trong sơn cốc ùn ùn kéo đến, yêu phong từng trận, cuồn cuộn lên hắc phong đáng sợ. Rất nhanh, từng đầu yêu quái mạnh mẽ liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Chúng nó có lang yêu, có trâu yêu, có xà yêu các loại, thiên kỳ bách quái, không đồng nhất. Số lượng khoảng chừng 4-50 con số. Hơn nữa mỗi một con yêu quái đều có võ sư tu vi đỉnh phong, khí huyết tràn đầy, so với tà ma lúc trước khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng chết, sao lại tới nhanh như vậy? Sắc mặt đám người Liêm Chính Thuận biến đổi, bọn họ sao còn không biết, bầy yêu quái này cũng giống như mình, nhìn chằm chằm vào linh tuyền trong sơn cốc này, đang chạy tới. Không thể nào, bên trong sơn cốc cũng có nhân loại. Một yêu quái lập tức phát hiện ra đám người Hạ Bình, lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ những nhân loại này cũng biết sơn cốc này có linh tuyền, cho nên mới chạy tới. Những nhân loại này đều đến thiên yêu chiến trường nhiều lần như vậy, phát hiện bí mật này cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đáng giận, bảo vật trên chiến trường thiên yêu đều là của yêu tộc chúng ta, những tên nhân loại ti tiện này cũng dám đoạt, thật quá to gan lớn mật, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Giết, lập tức giết sạch những nhân loại này, nhổ cỏ tận gốc, giết cho bọn họ sợ đi vào chiến trường thiên yêu. Nhân loại hèn mọn cũng muốn đoạt bảo vật với chúng ta, còn ở một vạn năm. Lập tức từng đầu yêu quái đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào học sinh tinh anh Hạ Bình, sát ý khủng bố đang ấp ủ, tựa hồ ngay cả không khí cũng sôi trào lên, rung động rất mạnh. Đám thổ hào kiệt lập tức khẩn trương, bởi vì bọn họ hiện tại đang ở thế hạ phong, đối phương có tới vài chục người, mà bọn họ mới chỉ là mười mấy người mà thôi, về mặt số lượng căn bản so ra kém đối phương. Nếu quả thật là tử đấu, bọn hắn đoán chừng sẽ chết hơn phân nửa. Nói con người đi, các ngươi muốn chết như thế nào, muốn chúng ta ăn sống nuốt tươi, hay là bị chúng ta dầu sôi, nấu chín, các ngươi chọn một cái chết. Một con lang yêu toàn thân lông màu bạc kiêu căng nói. Đây là Ngân Nguyệt Lang. Cho dù ở trong lang tộc cũng được coi là chủng tộc vương giả, huyết mạch lực lượng cường đại, nhưng dưới ánh trăng tròn, thực lực của chúng nó lại tăng lên gấp 10 lần, đánh đâu thắng đó. Coi như không phải ở dưới ánh trăng, thực lực của chúng nó cũng không nhỏ. Một đôi vuốt sói xé rách tất cả, dù là kim loại bằng hợp kim ti. Tang cũng không thể chống lại, yếu ớt chẳng khác gì mảnh giấy vụn. Yêu quái, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu như liều chết, các ngươi cũng sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Ta cảm thấy chúng ta nên đàm phán, tránh xảy ra xung đột. Một học sinh tinh anh đưa ra ý kiến của mình. Cẩu tạp chủng. Phịch một tiếng, Ngân Nguyệt Lang bỗng tác một cái, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đã đập cho tên học sinh tinh anh kia ngã nhào xuống đất, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện vết máu năm ngón tay, thậm chí răng cửa cũng rụng ra hai ba cái, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Sau đó nó dùng chân hung hăng dẫm lên đầu học sinh tinh anh này, ngươi là cái thá gì, còn muốn sống chết với yêu tộc chúng ta, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng, các ngươi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù là một mình ta, cũng đủ để tàn sát các ngươi mấy chục lượt, vậy mà còn dám kêu gào. Nhân loại các ngươi không có vũ khí, cũng chỉ là một tên tạp chủng hèn mọn có biết không chỉ xứng để làm đồ ăn cho yêu tộc ta. Hắn không ngừng dẫm lên trên người học sinh tinh anh này, vận chuyển yêu lực trong cơ thể, nhảy mắt liền phá hủy kinh mạch của học sinh tinh anh này, khiến hắn hầu như không thể phát huy ra bất cứ lực lượng nào, chỉ có thể tựa như một con chó bị chà đạp. Nếu là song phương đối chiến mà nói, học sinh tinh anh này sẽ không đến mức không chịu nổi như thế. Nhưng đây là đàm phán, yêu quái đông thế mạnh, hơn nữa hắn không nghĩ tới Ngân Nguyệt Lang căn bản không định đàm phán với họ, chỉ trong chớp mắt đã ra tay, trúng chiêu bị đánh lén, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác, không hề có sức phản kháng. Quá vô liêm sỉ. Một đám học sinh yêu tú trợn tròn mắt, ai cũng không tài nào chịu đựng nổi nữa, nhìn thấy đồng bạn của mình bị chà đạp như vậy, bọn họ căn bản là nhìn không được, muốn ra tay cứu người. Làm sao lại muốn động thủ cùng yêu tộc ta, các ngươi muốn chết mấy chục lần à? Lập tức, từng đầu yêu quái phía sau đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, yêu khí ngút trời. Trong nháy mắt, yêu khí kinh khủng nghiền ép xuống, phản phất như núi lớn, khiến cho những học sinh tinh anh ở đây đều phải chết, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên nghẹt thở. Tựa hồ nếu như bọn họ làm dám vọng động, sát khí vô tận sẽ lập tức lấy đi cái mạng nhỏ của họ. Chờ một chút, mau nhìn. Có một con chiếm giữ trên mặt đất, hỏa xà yêu dài chừng mười mấy trượng lập tức kinh hô lên, chẳng phải tên nhân loại kia không phải là Hạ Bình đánh quán quân thiên tài lần này sao, hắn cư nhiên cũng ở đây. Con người của nó co rút lại, nó nhìn thấy Hạ Bình đang đứng trong đám người. Hạ Bình nhân loại gì cơ? Nhân loại kia vậy mà cũng ở chỗ này, thật là quá trùng hợp. Tên nhân loại này đã nằm trong bảng tất sát của yêu tộc chúng ta, nếu chém giết hắn có thể được ban thưởng rất nhiều. Có người nói quả đen vận rủi đang theo dõi nó, muốn bắt sống nó, coi như là nô bộc thuần dưỡng. Vận khí thật sự là quá tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được nhân loại Hạ Bình này, quả thực là ông trời đang giúp chúng ta. Lúc này từng con yêu quái đều vô cùng tinh tế. Mỗi một con đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, con người lóe ra thần sắc khác thường, dường như cho rằng Hạ Bình là dê béo vậy, có thể tùy ý xẻ thịt. Chúng mặc dù ở trong yêu tộc, nhưng tin tức thập phần linh thông, đối với thiên tài nhân tộc, chúng đều rất rõ ràng, đặc biệt là thiên tài nhân tộc có uy hiếp lớn nhất với yêu tộc, chúng nó càng sẽ không quên. Cho nên, đám yêu quái này lập tức nhận ra Hạ Bình, biết gã là quán quân của thiên tài chiến đấu. Vậy thì nguy to rồi. Sắc mặt đám thổ hào kiệt biến đổi, nếu như thân phận Hạ Bình để lộ ra ngoài, những yêu quái này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trận chiến này khó mà tránh khỏi rồi. Cho dù muốn hòa đàm, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Bình nhân loại. Ngân Nguyệt Lan nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, nghe nói ngươi là quán quân thiên tài cuộc chiến lần này của nhân loại, xem ra tư chất không tệ, rất thích hợp làm nô bộc trung thần yêu tộc, thân phận như vậy cũng không tính là bôi nhọ Lan tộc ta. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, lập tức quỳ xuống, thuần phục Ngân Nguyệt Lan ta. Sắc mặt của nó rất cao ngạo, tự hồ đang nói những chuyện đương nhiên, phản phất như một vị vương giả, trời sinh đã cao cao tại thượng. Nô bộc. Sắc mặt bọn người thổ hào kiệt hết sức khó coi, bọn họ cũng biết rất nhiều cường giả nhân loại bị yêu tộc bắt đi, có chút bị ăn thịt, bị hành hạ đến chết. Tuy nhiên cũng có một phần bị bắt nhét làm nô bộc, làm trâu làm ngựa cho đám yêu tộc này, thật giống như ở cổ đại không có bất kỳ nô lệ nào, chủ nhân cho dù chết cũng phải chết, tình huống cực kỳ thê thảm. Nếu Hạ Bình bị những yêu quái này bắt được, đoán chừng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ồn ngào. Ầm một tiếng, Hạ Bình lập tức lấy ra địa ngục chi mâu từ trên người, ném một mâu về phía Ngân Nguyệt Lan. Thình thịch, cây địa ngục chi mâu hóa thành lưu quang màu đen, đột phá với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, xé rách không khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng trái tim của Ngân Nguyệt Lan, thân thể cao lớn lập tức xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Một lượng lớn máu chảy ào ào xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngân Nguyệt Lan nhất thời cảm giác toàn thân mình đau đớn kịch liệt, cổ đau đớn này tự hồ trong nháy mắt liền đoạt đi toàn bộ sinh mệnh lực trên người hắn, cướp đoạt sạch sẽ, đáng sợ chân nguyên tại trong cơ thể kinh mạch tán loạn, điên cuồng phá hoại. Thế nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ của yêu tộc khiến hiện tại nó còn chưa chết, vẫn còn một hơi thở cuối cùng. Hiện tại nó dường như cũng không dám tin mình cứ như vậy mà bị giết chết, cứ trừng mắt nhìn Hạ Bình, nhân loại, ngươi lại dám giết ta, giết Ngân Nguyệt Lan. Giết thì giết, chẳng lẽ còn phải mời ngươi ăn cơm thì không thành một phế vật. Hạ Bình thản nhìn Ngân Nguyệt Lan, vỗ một cái vào hư không, năng lượng của địa ngục chi mâu ở trong cơ thể của Ngân Nguyệt Lan lập tức nổ tung. Quanh một tiếng, thân thể cao lớn của nó liền bị nổ thành bốn chia năm xẻ bảy. Vèo một tiếng, bàn tay lớn của hắn ta chụp một cái, tinh thần khẽ động, địa ngục chi mâu xa xa trong nháy mắt liền trở về tay phải của hắn ta. Vốn hắn cũng lười để ý tới đám yêu quái này, nhưng chúng nó thích tìm đường chết, vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết, muốn giết toàn bộ nhân loại bọn chúng không còn một mảnh, mâu thuẫn không thể điều hòa. Con Ngân Nguyệt Lan này còn muốn bắt sống hắn, bắt về làm nô bộc, khiến hắn sống không bằng chết. Nếu như vậy, đối phương làm kẻ đầu tiên là kẻ 15, vậy còn nói nhảm với đám yêu quái này làm gì, trực tiếp giết tại chỗ, đầu nổ nát hết mọi thứ. Hắn không phát uy, vẫn cho rằng hắn là mèo bệnh. Quá là khoa trương, chỉ một mâu đã đâm chết. Mấy người thổ hào kiệt thấy loại tình huống này, đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bởi vì con Ngân Nguyệt Lan này huyết mạch cao quý, khí thế bất phàm, yêu khí ngút trời, đoán chừng cũng là hậu duệ yêu vương. Chỉ ít đây cũng là yêu quái cường hoành có thể tiến vào thiên tài chiến bách cường, không thể khinh thường. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị một mâu của Hạ Bình đâm chết, khiến đối phương ngay cả sức phản kháng cũng không có, hung mạnh đến rối tinh rối mù. Tên nhóc này còn mạnh hơn thời điểm thiên tài chiến, sâu không lường được. Liêm Chính Thuận cũng hít vào một hơi khí lạnh, đều đến được chỗ này, còn có thể tiến bộ thần tốc, điên cuồng trở nên mạnh mẽ hơn, đến cùng có còn để cho người ta sống hay không. Nếu như Hạ Bình muốn giết hắn, đoán chừng cũng chỉ là chuyện một mâu. Nhân loại vô liêm sỉ, dám giết thành viên yêu tộc ta. Diệt hắn, lập tức diệt hắn, tru sát chính tộc hắn. Lên, giết hắn, không chết không thôi. Nhìn thấy Ngân Nguyệt Lan bị một mâu đâm chết, toàn bộ thân thể đều bị đánh nổ, hóa thành từng khối thịt vụn, yêu quái ở đây đều nghẹn họng trừng mắt, phổi đều nổ tung. Nhiều thành viên của bọn chúng ở nơi này, chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa bọn chúng tự nhận là trời sinh cao quý, xem thường nhân loại, quả thực chính là sỉ nhục. Làm sao ngờ được, dưới tình huống như vậy mà thằng nhãi này còn dám động thủ. Thậm chí tốc độ động thủ của Hạ Bình thật sự quá nhanh, nhanh đến mức chúng căn bản phản ứng không kịp, đợi đến lúc Ngân Nguyệt Lan bị đâm chết, chúng nó mới biết chuyện này. Có thể tưởng tượng được, các nhân tố chồng chất lên nhau khiến cho chúng tức giận tới mức nào chứ, ngay cả việc làm thịt lòng Hạ Bình cũng chẳng có. Siêu siêu siêu, một đầu hỏa xà yêu dài mười mấy trượng đánh tới, nó nằm im trên mặt đất, phản phất như một ngọn núi nhỏ, mở ra miệng rắn cực lớn, ngay cả một con voi cũng có thể nuốt vào. Trước đây thành ngữ mãn thông tượng của Hoa Quốc, ở đây cũng không phải là chuyện cười, mà là sự thật. Nếu trưởng thành đến vương giả cảnh, yêu vương xuất thế, xà yêu có thể một ngụm nuốt trọn toàn bộ nhân loại trong một thành trì nhỏ, còn không cần phải nhai nuốt, hung uy vẫn vậy. Oanh oanh. Một con kim cương đường lang yêu cũng xông lên, trên người nó đầy khí canh kim, toàn thân mặc khôi giáp kim loại, một đôi đao sắc bén vô cùng, cho dù là bảo đao thời cổ đại chém sắc như chém bùn cũng chẳng hơn gì. Nó trong nháy mắt di chuyển, quả thực chính là một vị đại sư đao đạo, đao khí tung hoành, che ngập bầu trời, đủ để xé rách tất cả, lập tức bao trùm toàn bộ thân thể Hạ Bình. Vèo hưu, trên bầu trời cũng có một đầu phong ưng yêu đánh tới. Nó khống chế cuồng phong tự như phi cơ âm tốc, thân thể hình thành một luồng khí kinh khủng, tốc độ cực nhanh, miệng ưng sắc nhọn nhào xuống, có thể xuyên thủng một ngọn núi lớn. Giờ khắc này từng con yêu quái kinh khủng ra tay, trong nháy mắt liền khóa chặt khí cơ Hạ Bình, mặc kệ Hạ Bình chạy trốn tới nơi nào đều không làm nên chuyện gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xong rồi. Sắc mặt bọn Thổ Hào Kiệt lập tức tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy, những thiên kiêu yêu tộc này, mỗi một con đều ẩn chứa huyết mạch vương giả, thực lực mạnh mẽ, cho dù so sánh với 100 thiên tài đứng đầu cũng không thua kém chút nào. Thế nhưng bây giờ có hơn 10 con yêu quái như vậy đồng thời ra tay nhằm vào Hạ Bình, thi triển một kích tất sát. Phỏng chừng đối mặt công kích như vậy, cho dù là cường giả sơ nhập tông sư cảnh cũng sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí trực tiếp bị giết chết, căn bản không có biện pháp ngăn cản, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn chết. Hạ Bình không hề cử động, con mắt lộ ra hàn mang, trong nháy mắt lấy ra từ trên người bảo khí nhiếp hồn linh, chân nguyên trên người hắn lập tức quán thâu nhập vào. Đinh đương đinh đương. Trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức xuất hiện một trận rung động. Tinh thần chấn động đáng sợ giống như cuộn sóng, quét ra bốn phương tám hướng. Khu vực trong vòng trăm mét đều bị cổ tinh thần lực cường đại này vây quanh. Cái gì? Lập tức, từng con yêu quái hiện trường đều bị cổ sóng tinh thần này ảnh hưởng, hung hăng oanh kích ở trên linh hồn của chúng nó, lập tức tạo thành hoảng hốt trong chốc lát. Giống như khoảnh khắc này, chúng đều mất đi ý thức, đầu trống rỗng. Giết mặc dù chỉ là chốc lát công phu, nhưng đối với cường giả mà nói, thời gian một giây, quả thực có thể giết chết địch nhân mười mấy lần. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu trong tay, liền đánh tới đám yêu quái này. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện liếc nha liếc nhít bóng mâu. Mỗi một bóng mâu đều ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra khí tức địa ngục, tràn ngập lực lượng bén nhọn, không gì không xuyên thủng. Bịch bịch. Hỏa xà yêu kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể dài mười mấy trượng bị đánh thành mười mấy đoạn, đại lượng huyết dịch giống như nước suối phun trên mặt đất, nhuộm đỏ đại địa. Mặc dù kim cương đường lang nắm giữ thân thể kim cương, nhưng đối mặt với sức mạnh của địa ngục chi mâu, nó vẫn bị xuyên thủng dễ dàng, đến trái tim cũng bị nổ tung, lồng ngực xuất hiện một lỗ máu. Nó ngã trên mặt đất, còn mắt mở cực to, tựa hồ không thể tin được, mình cứ như vậy mà chết. Trên bầu trời, yêu phong phi hành thảm nhất, nó bị một bóng mâu xuyên thủng, khí tức địa ngục nổ tung, trong nháy mắt bị nổ thành chia năm xẻ bảy, từng khối lớn máu thịt bay ra ngoài, vẩy xuống mặt đất. Đoán chừng cho dù là thần tiên cũng không cách nào cứu con yêu quái này trở về. Cũng không chỉ có những yêu quái này, những yêu quái khác tới gần Hạ Bình đều bị sức mạnh của địa ngục chi mâu xuyên thủng, toàn bộ thân thể đều nổ tung, hóa thành từng khối thịt nát. Cũng chỉ có yêu quái còn chưa kịp động thủ mới có thể sống sót, nhưng đó cũng chỉ là hai ba con mèo con, không có thành tựu gì. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đám học sinh tinh anh Hào Kiệt phát sinh trạng thái choáng váng, bởi vì sức mạnh của nhiếp hồn linh vừa rồi cũng ảnh hưởng tới bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác hoảng hốt trong giây lát. Nhưng khi bọn hắn khôi phục lại ý thức, lại phát hiện trong toàn bộ sơn cốc, những yêu quái hùng hổ kia lại bị chém giết đến 7-8 phần, hóa thành một đống thịt nát, máu chảy thành sông. Đám yêu quái còn lại đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất rung rẩy tựa hồ như đã hoàn toàn choáng váng, cơ bản không thể tin được lại xảy ra chuyện như thế này. Giết ta rồi còn muốn tru sát cả cửu tộc ta nữa, cứ gọi tiếp đi, sao không gọi nữa? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn mười mấy con yêu quái còn sống sót bị dọa đến đái ra quần. Hết chương 657. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.